Chương 2551, chúng ta lai lịch. Tại Diệp Phàm trước mặt bọn họ công kích hoàn toàn cũng là khoa chân múa tay, làm sao có thể ngăn cản ta cái này chân thần chi kiếm, hắn chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm đều còn chưa sử dụng, cái này bị hắn cho hoành sát. Ba người này một đợt trực tiếp mang đi ba cái, một kiếm này chấn kinh toàn bộ hắt trong phong thành dưới núi. Nguyên bản những cái kia còn tới chế giễu một phen trong thành này cường giả, lúc này cũng đều á khẩu không trả lời được. Diệp Phàm một kiếm này thật sự là hù đến, còn tưởng rằng Diệp Phàm thử chân thần cảnh giới cường giả, miểu sát ba cái tán thần cấp 6 tốc độ thực sự quá nhanh rồi, đổi lại là ba đời xoắn suýt cũng chưa chắc khó, bộ dạng này làm đến loại trình độ này. Diệp Phàm một đạo lưới kiếm đi qua lại bổ rơi, cái này trọng thương ra hỏa. Dù sao ba người vậy mà đều cùng chính mình động thủ, thì toàn bộ để bọn hắn đưa lên đường đi. Dạng này chính mình cũng có thể tiếp tục trở lại cái này hát trong phong thành. Bây giờ nhìn có ai còn dám cùng chính mình đối nghịch, chỉ cần dung nhập chính mình không ngại xóa sạch toàn bộ hát phong thành tồn tại. Đối với hắn mà nói đây cũng là dễ dàng khoát khoát tay thì có thể làm được. Diệp Phàm một bộ này rất nhanh, lần này nguyên bản có mấy chục vị cường giả, chung quanh đều loạn mở một con đường tới. Bên trong một người còn nói một mình hướng về hắn bên này nói ra, tiểu tử, ngươi nhưng không biết cái này thảo dược đường lai lịch, hắn hậu trường thế nhưng là cái này hát phong thành phủ thành chủ, ngươi thì giết ba người bọn hắn, một hồi này sau đó hát phong thành thì sẽ có người tới tìm ngươi. Ngươi còn lắm miệng, ngươi nhìn hắn bộ dáng giống như là sợ thành chủ này phủ sao. Ta xem là phủ thành chủ sợ hắn đi. Người ta một đao liền có thể chém dụng ba người này, coi như trong thành chủ phủ tùy theo tán thần cửu giai tỏa chấn lại như thế nào, ngươi cảm thấy có thể đánh được hắn sao? Rất nhanh có người trực tiếp phản bác Diệp Phàm thực lực, hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn thì xuất thủ cũng là thủ đoạn độc ác, một đao trực tiếp diệt sát ba người, căn bản liền cái này phản kháng cơ hội đều không có. Dạng này coi như đối phương động thủ thì tính sao, người đến lại có thể thế nào, còn không phải cùng dạng đem doanh sát, tại Nhất Phàm trong mắt đây cơ hồ cũng không tính cái gì. Bọn họ trong lời nói Diệp Phàm đương nhiên cũng nghe đến, thực cũng có một số người cho mình ra cái chủ ý, để hắn hiện tại mau chóng rời đi Hắc Phong Thành, không phải vậy đến đón lấy sợ rằng sẽ gặp phải Hắc Phong Thành phủ thành chủ doanh sát. Chư vị hảo ý ta Diệp mô nhân tâm lĩnh, bất quá bây giờ không phải chạy trốn thời điểm, nếu như chúng ta đào tẩu chẳng phải là sợ cái này vị thành chủ phủ. Loại lời này Diệp Phàm chính mình đều dám nói ra, không thể không khiến tại chỗ một số cường giả bội phục. Phủ thành chủ thế nhưng là nơi này trưởng không giả, càng là quản lý Hắc Phong Thành. Cái này một phiến lớn địa phương A, phạm vi ngàn dặm bên trong, thậm chí trong vòng vạn dặm, đều là cái này Hắc Phong Thành địa bàn nha. Hắn dám nói như vậy nói rõ đối Hắc Phong Thành cũng là hoàn toàn không e ngại, cái này dĩ nhiên không phải lợn chết không sợ bỏng nước sôi, là người ta có thực lực này ở chỗ này, cho nên cũng không thể đi ngăn lại Diệp Phàm. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm ở lại đây rất nhanh hắn giết ba vị này tán thần lục kiếp cường giả, toàn là đến từ Thảo Dược Đường, cái này một tin tức tại Hắc Phong Thành bên trong truyền ra. Trước kia cái kia trong tiểu quán tiểu nhị, cũng là đối Diệp Phàm bọn họ nhắc nhở một chút, cũng không có nhiều lời hắn cái gì. Nhưng hắn nghe đến cái này một tin tức thời điểm cũng hơi có chút chấn kinh, ba cái tán thần lục kiếp, vậy mà có thể nói cái gì thì cái gì, cái này phải cần loại nào bá lực nha. Đừng nói chính hắn, chỉ sợ một vị tán thần lục kiếp vậy cũng là có thể cùng hắn sàn sàn với nhau. Lại nói trong thành tán thần lục kiếp trở lên cũng không có quá nhiều. Dù sao hát trong phong thành cường giả vốn là không nhiều, đây chỉ là một tiểu thành mà thôi. Hát văn bên trong thành là có cái quy củ này, chứng thực tại trong thành này bên trong dùng binh khí đánh nhau khẳng định sẽ bị cái này người chấp pháp bắt lấy, sau đó trực tiếp xử lý sạch. Nhưng nếu là tại thành này bên ngoài phát sinh qua những thứ này đều nói như vậy thì cùng nội thành không quan hệ. Coi như Thảo Dược Đường ba người bị giết, nhưng cũng không thấy người chấp pháp đi ra. Cái quy củ này vốn chính là chính bọn hắn định ra đến, cũng không thể tùy tiện sửa đổi cái quy củ này a. Nếu như vậy lời nói gì kẻ dưới phục tùng. Đã ba cái đã bị giết thảo dược đường vẫn là tồn tại, nếu không lại phái mấy người đến, cũng là một đoạn này Diệp Phàm ở lại đây thảo dược đường, đương nhiên cũng sẽ không một mực tại nơi này. Dù sao đồ vật hắn nhìn một lúc sau vẫn là quá ít, mà lại hắn bây giờ nghĩ cái kia là như thế nào rời đi cái này Hắc Phong Thành, không có cách nào rời đi hắn cũng chỉ có thể làm khởi hành chuẩn bị đi lại nói. Từ khi tươi tốt lấy đi Diệp Phàm thần mục lam hoa về đến trong nhà về sau, tại cho nàng cái này mẫu thân chế biến lấy chén thuốc, sau đó ăn vào về sau, cái này điên cuồng triệu chứng liền đạt được loại này làm dịu. Mặc dù nói không có hoàn toàn chữa trị, nhưng là trong thời gian ngắn chí ít sẽ không lại phạm, mà nàng trong lòng cũng là lo lắng lấy tại cái này bên ngoài, cùng thảo dược đường phát sinh đại chiến Diệp Phàm không biết lần này đi đến cùng thế nào. Dạng này tươi tốt đẩy ra cửa phòng mình, sau đó bên ngoài trên đường cái, hắn cái này khíu giác vẫn là rất nhạy bén. Theo cái này láng giềng truyền đến trong lời nói có thể nghe đến, thảo dược này đường ba người liên thủ đối phó một cái kẻ ngoại lai, chẳng những không có giết chết đối phương, còn ngược lại bị đối phương giết chết. Bây giờ ba người đã toàn bộ ngã xuống, thảo dược này đường bên trong sợ là bị tổn thất rất lớn. Mà lại cũng không gặp cái này hắt trong phong thành phủ thành chủ, có người đi ra thay bọn họ chủ trì cái công đạo này. Tiền bối thật đem thảo dược này đường mấy tên cho giết, bộ dạng này thật sự là hả hê lòng người. Tươi tốt lúc này vẻ u sầu cũng biến mất, trên mặt rốt cục có thể lộ ra điểm này nụ cười đến, nghĩ không ra Diệp Phàm có thể vì bọn họ ra ngoài trong thành này tai họa. Mặc dù nói cái này cùng phủ thành chủ cũng có không thể chia cắt quan hệ, nhưng là cho tới bây giờ mới thôi cũng không có cái gì người dám như thế động thủ. Diệp Phàm cái này vừa mới trở lại trong thôn đi, sau đó liền nhìn thấy nơi xa lấy tươi tốt đến hắn bên này thẳng đến lấy tới, mang trên mặt loại này vui sướng, sau đó nói, tiền bối rốt cục nhìn đến ngươi trở về, xem ra mọi người nói đều là thật. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ra vấn đề này đâu. Không có việc gì, thế nào dùng cái này thần mục lam hoa về sau, mẫu thân ngươi bệnh tình này có phải hay không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu? Diệp Phàm hiện tại còn luyện thì không ra loại này thần đan, đương nhiên không giúp được mẫu thân nàng hoàn toàn chữa trị, nhưng ít ra tới nói có thần mục lam tiêu vào, có thể làm dịu trên người nàng bệnh tình, không cho tiếp tục chuyển biến xấu. Cái này vẫn là có thể làm đến. Cho nên nàng thì rất lo lắng hỏi một chút, tươi tốt hôm nay cũng là nỗ lực thì gật gật đầu, sau đó thì khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười đến, đa tạ tiền bối, ta không phải tiền bối lời nói, khả năng lần này ta còn không có cách nào được đến cái này thần mục lam hoa. Thảo dược này đường người vô cùng đáng giận, may mắn tiền bối đem bọn hắn cho chế phục, hoặc nhiều hoặc ít người bên ngoài đến nơi đây mua thuốc. Đều sẽ phải chịu đặc biệt chiếu cố, bọn họ cũng chính là không phải vậy không đến mức hiện tại rơi xuống cảnh giới như thế. Vậy là tốt rồi, đã không nhiều lắm sự tình, vậy các ngươi là ở tại nơi này một bên đâu, vẫn là theo chỗ khác tới, dù sao Hắc Phong Thành nơi này nếu như là nơi khác đến, tự nhiên đều sẽ phải chịu nơi này. Chương 2552, ta đến Bộc Hầu. Tiên bối. Chúng ta không phải cái này hát trong phong thành người địa phương, chúng ta là theo cái này cô tô thành tới, bất hạnh là mẫu thân đến bên này thì phát bệnh. Bởi vậy chúng ta bán thành tiền tất cả gia sản, sau đó chính là vì rút ra cái này một gốc thần mục lam hoa, bọn họ còn không chịu cho chúng ta, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào lại trở lại cái này cô tô thành. Theo cái này tươi tốt lời nói bên trong có thể nghe được tựa như là tao ngộ cái này cái gì bất chắc một dạng, đến mức bán thành tiền tất cả mọi thứ về sau mới gom góp gần này 1000 mai trung phẩm thần tinh, xem ra cô Tô Thành hẳn là tại rất xa địa phương nha. Cái này địa diễm góc cần phải gần 10 cái thành trì, tư tiểu nhị trong miệng Diệp Phàm có thể biết được, cái này ngũ hoa thần sơn hẳn là khống chế cái này quản lý 5 tòa thành thị. Mặt khác cái này 5 tòa thành thị không biết do ai đến khống chế, chẳng lẽ không ở cái này địa diễm góc hay sao? Tươi tốt khả năng cũng nhìn ra Diệp Phàm đối với cái này có hiểu lầm, Ngay sau đó nàng xuất ra cái này một phần địa đồ đến giao cho Diệp Phàm, sau đó nói, Diệp tiên bối, đây chính là chúng ta Cô Tô Thành địa đồ, từ nơi này đến xem thế nhưng là gần cái này rất rất xa. Chúng ta theo Cô Tô Thành một đường hướng nơi này mà đến, cũng là hoa gần cái này thời gian mấy năm mới đến nơi này, nhưng bây giờ không có cách nào đã tìm không thấy liền trở về đường. Lại nói cái này đường xá xa xôi mang ra mấy cái này tùy tùng, cũng tại đường này bên trong tao ngộ một số bất trắc. Theo nàng trong địa đồ Diệp Phàm có thể nhìn ra cái này thứ 8 đại lục cần phải chia làm rất nhiều góc, mà cái này bên trong địa diễm góc hẳn là Diệp Phàm thân ở cái này một phiến đại lục. Bất quá cuối cùng vậy mà địa phương dài như vậy, vậy mà cần đi cái này mấy năm mới có thể đến cái này. Mà lại Hắc Phong Thành cùng cái này Cô Tô Thành cái kia đều là thuộc về đất này diễm góc bên trong thành trì. Chỉ là một cái tại một đầu, một cái tại một đầu khác giống như là muốn từ bên này đi đến một bên khác, đây chính là muốn theo Nam Cực đi đến Bắc Cực. Bộ dạng này tới nói có thể thấy được giữa hai cái này chênh lệch khoảng cách, thật sự là có chút quá xa. Ngũ Hoa Thần Sơn lại là làm cho này cái địa diễm góc đệ nhất đại thần núi. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, bên trong hắn vài tòa thần sơn cũng chính là khống chế bên trong một hai tòa thành trì mà thôi. Đương nhiên còn có một số cũng không có bị người phát hiện nơi này, chỉ là cũng không có ngưng tụ cái này thành trì. Bởi vậy nhìn tới nhìn lui Diệp Phàm dù sao cũng phải đi một lần, chẳng bằng đem bọn hắn đưa đến cái này Cô Tô Thành lại nói, huống hồ nơi này thành trì ở giữa quá ít, nhưng là cách nhau rất xa. Cần phải tới nói cũng là sinh ra ở cái này thứ 8 đại lục A, nếu không cái này sau khi sinh mới mấy tuổi thì nắm giữ dạng này tu vi, khẳng định không phải từ cái này bên ngoài tiến đến. Nếu là ở trong này Diệp Phàm cũng tự nhiên không nói nhiều, nhìn qua địa đồ về sau Diệp Phàm thì nói với hắn, đã như vậy ta không có tuần này dự định, vậy bây giờ trừ ngươi cùng mẫu thân ngươi bên ngoài, còn có hay không cái này tùy tùng người tới đâu. Diệp tiên bối có chỗ không biết, tại chúng ta theo Cô Tô Thành đến nơi đây trên đường, chúng ta mang đến một số cái này người hầu cũng đều đã vì bảo vệ chúng ta tại trận này chiến dịch loại này vẫn lạc. Hiện tại cũng liền chạy xuống ta cùng mẫu thân hai người mà thôi, cũng không có người khác. Tươi tốt lắc đầu xuống tới, mà lại nâng lên điểm này ở trên mặt, lập tức thì bổ một chút, liền theo lấy tâm lý thương cảm lần nữa toát ra tới. Thật xin lỗi, ta không cần phải nhắc lên ngươi chuyện thương tâm, nhưng là các ngươi ở chỗ này một bên là tìm kiếm thân người vẫn là đến bên này làm cái gì. Vậy bây giờ các ngươi có thế nào dự định, là muốn cùng ta cùng một chỗ đi vào trong vẫn là đi làm gì? Diệp Phàm chính mình cũng không có tính toán gì, có thể dẫn bọn hắn nhất định đến cái này Cô Tô Thành, chỉ có thể nói hắn dọc theo đầu này phương hướng một mực đi xuống dưới. Cần phải có thể đến mặt sau này mấy cái thành trì. Hắn là Diệp Phàm trước mắt tìm tới rời đi thứ 8 đại lục ngay tại lúc này hoàn toàn thúc thủ vô sách nha, muốn rời khỏi cái này nói nghe thì dễ. Lại nói hắn thì không đi lời nói, chỉ sợ về sau cái này Hắc Phong Thành người cũng tới đuổi giết hắn, mà lại địa diễm góc là thứ 8 trong đại lục một cái phân mảnh địa phương, khẳng định còn có hắn phân mảnh. Như vậy bên trong khẳng định có biện pháp là sẽ rời đi, cái này chỉ là không có bị người phát giác mà thôi. Lại nói người ở đây tu vi phi thường cường đại, hiện hữu tu vi tự nhiên không dùng e ngại bọn họ. Nhưng là như cùng những người này liên hợp lại, chỉ sợ chính mình cũng sẽ hãm sâu bên trong, cho nên trừ cái kia Diệp gia đệ tử tu vi nâng lên bên ngoài, hắn chả phải cần tìm tới càng nhiều tư nguyên. Vẹn vẹn bằng vào những tư nguyên này không cách nào để đệ tử tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Diệp tiên bối, ta cùng mẫu thân dự định theo ngươi cùng lúc xuất phát, không phải vậy chúng ta cũng đã không có chỗ để đi, thực chúng ta đến bên này là muốn rời khỏi địa diễm góc, nhưng là hiện tại tìm không thấy địa phương có thể rời đi. Nếu như chúng ta lần nữa trở lại Cô Tô Thành, như cũ vẫn là hội bị đuổi ra ngoài. Lúc trước chúng ta theo cái này Cô Tô Thành bên trong đi ra, là vì tìm kiếm phụ thân ta. Phụ thân hắn nghe nói là tại cái này Hắc Phong Thành bên này có xuất hiện, nhưng chúng ta ở chỗ này cũng không có nhìn thấy phụ thân, mà lại hắn cũng không tại đất này diêm góc. Có thể nhìn ra được tươi tốt nói đến nơi này, trên mặt bên trong thương cảm, đương nhiên hắn vì tìm cha mình, cái này trèo non lội suối tròn mang mấy người này thì xuất phát. Nhưng là một đường lên tao ngộ đủ loại nguyên nhân cùng bất chắc, sau cùng không có cách nào chỉ có thể lưu tại hát trong phong thành, mà mẫu thân hắn lại tao ngộ loại biến cố này. Cho nên gặp phải Diệp Phàm làm viện thủ, mới khiến cho hắn tuổi trẻ có thể có xuất hành dấu hiệu. Diệp ca, ta nhìn hắn cũng thật đáng thương, không bằng chúng ta thì dẫn bọn hắn cùng lên đường A, dù sao lấy ngươi tu vi hoành hành địa diễm góc là không có bao nhiêu vấn đề. Lại nói chúng ta dọc theo con đường này cũng sẽ tu luyện, chờ chúng ta tu vi phía trên đi, đến lúc đó cũng liền không sợ cái này ngũ hoa thần sơn đều ở nơi này, ngươi xem bọn hắn cái này lẻ loi hữu quạng, mà lại đoán chừng sống sót hy vọng cũng không lớn. Không đợi Diệp Phàm nhìn qua hỏi mình, Sở Nguyệt thì thân tự nói, dù sao ban đầu là nàng yêu cầu Diệp Phàm tiến đến. Hiện tại hắn chỉ có thể giúp đỡ mở miệng đi theo đám bọn hắn, cũng xa so với theo ở lại đây tương đối tốt à, vạn nhất tại cái này nếu là có lấy bất trắc xuất hiện, cái kia khổ tự nhiên là bọn họ mà không phải mình. Tươi tốt cũng là cái này một mặt khao khát nhìn qua Diệp Phàm, nếu là Diệp Phàm không nghĩ bọn hắn mang đi, để bọn hắn hai ở chỗ này chỉ sợ còn có nhiều người hơn khi dễ. Lại nói lại không có hắn thần tinh nơi phát ra, vẹn vẹn lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là không lấy được càng nhiều trung phẩm thần tinh. Một khi thần tinh xài hết đó chính là biện pháp gì cũng không có. Bởi vậy trên mặt lo lắng cũng là không cần nói cũng biết, nghe đến cái này Diệp Phàm đương nhiên cũng liền gật đầu, Sở Nguyệt đều mở miệng cái kia hắn còn có thể nói cái gì đó. Mọi người thì gật đầu sau đó nói, vậy dạng này à, mấy người các ngươi đi qua đem hắn có thể tiếp nhận lấy, sau đó mang theo chúng ta cùng lên đường đi. Diệp Phàm chính mình xuyên giới toa rất lớn, lại nói loại địa phương này lúc nào cũng có thể lôi kiếp xuất hiện, vậy bọn hắn là làm sao đi đến, cái này nhất Diệp bình thường thật sự là không muốn đi nhiều xoắn suýt cái này nguyên do là cái gì. Dù sao mang nhiều hai người cũng không có gì, cũng là đến thời điểm gặp phải bị đuổi giết mạo hiểm, dù sao đắc tội ngũ hoa thần sơn, hiện tại lại ở cái này trong thành giết người, khẳng định đối phương trong thành không biết truy cứu. Chương 2553, không có người trông coi. Nhưng là một khi rời đi Hắc Phong Thành, tuyệt đối sẽ truy cứu bọn họ, lại nói mới phải nói bên trong cũng phải làm một ít chuyện, không thể cứ như vậy rời đi không phải. Diệp Phàm trong lòng nghĩ là thảo dược này đường bên trong khẳng định cũng có được không ít thần linh thảo, bởi vậy hắn có thể nghĩ biện pháp đem cái này thần linh thảo cho làm ra đến. Cho nên trước sau bất luận thế nào, muốn đến nghĩ tới đến liền phải an bài trước Sở Nguyệt, cùng Thanh Loan bọn họ rời đi trước cái này Hắc Phong Thành lại nói. Không phải vậy đến thời điểm Diệp Phàm không dễ an bài, lại nói hiện tại cũng không tiến vào hắn ngũ hành tiên quốc tu vi, chỉ cần vượt qua cái này thần cảnh phía trên, không có một cái nào có thể đi vào ngũ hành này tiên quốc. Ngược lại tại ngũ hành tiên quốc những đệ tử này, một khi vượt qua cái này tu vi đều sẽ bị quy tắc này chỗ làm ra đến, cũng là Diệp Phàm cũng vô pháp cải biến một sự thật, đương nhiên trong lúc này cũng chỉ hắn tự mình một người có thể tự do ra vào. Tại chỗ này bình dân trong phòng, Diệp Phàm nhìn đến cái này tươi tốt mẫu thân, đây là một cái xem ra chỉ có cái này mười mấy xuân xanh nữ tử. Nhưng là từ trên người nàng đến xem, cái này tu vi trước đó cũng không rơi nha, chí ít cũng là tán thần lục kiếp trở lên. Không phải vậy làm sao có thể xông qua cái này hoàng cắt vạn lý chi địa đâu. Lại nói từ nơi này cô Tô Thành đến cái này Hắc Phong Thành đến, cái này đường xá xa xôi nếu như cái này trượt không có một chút thực lực hộ thân lời nói, cũng sớm đã bị người giết. Lần này bên trong không biết có bao nhiêu sơn tặc cùng tên phỉ đồ này hội ra tay với bọn họ đâu. Suy nghĩ một chút cuối cùng nguyên nhân liền đã minh bạch, Hạ Hoa đối Diệp Phàm ôm quyền phía dưới tới nói, đa tạ tiền bối cứu ta nhất mệnh, đã tiểu nữ yêu cầu đi theo tiền bối cùng nhau đi tới, vậy ta cũng không có gì khác ý nghĩ. Chính là như vậy không biết có thể hay không phiền phức tiền bối. Hạ Hoa cũng biết nếu là Diệp Phàm tu vi cao thầm, khẳng định là không nguyện ý mang lên bọn họ thì hai cái vương hữu. Mà lại bọn họ cùng Diệp Phàm cũng vô duyên vô cớ càng không có bất kỳ cái gì, bởi vậy có thể mang lên hắn tại cái này chê cười xem ra, đây là một cái phi thường tốt cơ duyên. Không có việc gì, các ngươi trước hết theo chúng ta lên đường đi, vừa vặn có thể an bài các ngươi trong đêm ra khỏi thành, ta lại đi làm một việc, sau đó chúng ta liền rời đi cái này Hắc Phong thành nơi này. Diệp Phàm khẳng định không thể ở lâu. Gần nhất trong thành chủ phủ một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Phàm giết ba người đều là đến từ Thảo Dược Đường. Nếu như lần này hắn lại đối Thảo Dược Đường động thủ, chỉ sợ phủ thành chủ truy binh đằng sau khẳng định sẽ đuổi theo. Bởi vậy trước tiên cần phải để Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người rời đi trước lại nói, bất quá có cái này tiểu hắc ở một bên. Diệp Phàm đương nhiên không cần lo lắng thần cảnh cao thủ họ gặp những thứ này tán thần đuổi theo chẳng có tác dụng gì có. Đều không đủ tiểu hắc một miệng nuốt mất, lại nói tiểu hắc hiện tại cũng không có bế quan. Hiển nhiên vừa mới trước đó nuốt mất một cái ngũ hoa thần sơn tán thần cửu kiếp cường giả, theo đó cũng không cần bế quan đi luyện hóa. Hết thể liền nghe bằng tiền bối phân phó, chúng ta làm theo là được. Hạ Hoa cũng không biết làm như thế nào giảng. Dù sao nữ nhi của hắn có thể trèo lên cường giả như vậy, vậy bọn hắn rời đi cái này cũng là có hy vọng. Lại nói theo cô Tô Thành sau khi đi ra, cho tới bây giờ mới thôi hắn muốn tìm đến người vẫn luôn không có. Mà lại cũng không ở cái này địa diễm góc, liền muốn một đường tiếp tục nữa, không biết muốn ngày tháng năm nào, bởi vậy bây giờ có thể có cái này dựa vào, cũng coi là đối bọn hắn loại trợ giúp này. Tại cái này Nguyệt Hắc Phong cao dạ mượn, Diệp Phàm rất nhanh liền an bài Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người mang lấy bọn hắn, sau đó trực tiếp phía trên xuyên giới toa rời đi trước. Bởi vì tại Hắc Phong thành cái này cổng thanh miệng, Diệp Phàm nhìn đến cái này thủ vệ, trước đó liền cái thủ vệ đều không có, lần này đã ngươi không quan trọng xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều là đến từ thành chủ này phủ đi. Bất quá Diệp Phàm cũng không có gì lo lắng. Chính hắn giống như là bị giám sát xuống tới một dạng, đây cũng là trong phủ thành chủ có người muốn tận lực mà làm biết rõ. Bách Diệp Phong không cần đi bò, dù sao chỉ cần bọn họ rời đi trước thành thị này Diệp Phàm thì đối với Thảo Dược Đường động thủ. May mà đêm đó Diệp Phàm một cái ám hiệu làm chuẩn, sau đó mời Lao Sở Nguyệt mang theo Hạ Hoa cùng tươi tốt bọn họ đám người này rời đi cái này Hắc Phong thành về sau. Diệp Phàm liền bắt đầu khởi hành, lập tức theo ở địa phương trực tiếp chạy vội tới cái này Thảo Dược Đường đi. Thảo Dược Đường bên ngoài cấm chế tựa như là giấy một dạng, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm biết cái này trong đêm đột kích, bởi vậy những thứ này vẫn lạc ba vị quản sự. Đến bây giờ toàn bộ trong tiệm, tại Diệp Phàm đoán trước phía dưới cũng không đến bốn vị hai bên quản sự à, mà lại Diệp Phàm đến đây chính là vì những thần linh này Thảo. Dù sao ngày sau có thể đem ra luyện chế thần đan ai đến cũng không có cự tuyệt. Lại nói nhiều như vậy thần linh thảo, Diệp Phàm suy nghĩ một chút cái này tập đoàn tài chính bên trong khẳng định lưu không ít thứ đáng giá hắn mạo hiểm. Lần này dù sao đều là ngũ hoa thần sơn địa bàn, đoạt bọn họ đồ vật cũng là chuyện đương nhiên, Diệp Phàm cũng không cần sợ cái gì. Thảo Dược Đường bên trong cấm chế này, không có mạnh như vậy thần thể nhị biến lực lượng. Nhất trảo trực tiếp thêm những thứ này tấm gương xé mở về sau. Cái này nguyên bản trên lớp học cần phải có cái này phòng ngự tính chất. Diệp Phàm một trảo này lực lượng đem cào nát về sau, cũng mới liền trực tiếp chui vào đến cái này Thảo Dược Đường bên trong. Tại hắn cái này thần niệm quét vào phía dưới, toàn bộ Thảo Dược Đường bên trong quả nhiên có đại lượng thần linh thảo. Bên trong một số không thiếu thần mục lam hoa có thể cầm lấy đi trị liệu cái này đến cuồng. Còn có cái này bổ huyết thần linh thảo cùng cái này thức hải thần linh thảo, chờ ở chỗ này đều có thể thấy, chí ít toàn bộ Thảo Dược Đường bên trong thu thập xuống tới thần linh thảo không có hơn vạn. Nhưng là chí ít cũng có được mấy trăm đến hơn ngàn gốc, những thứ này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn sau khi đi vào lại phát hiện toàn bộ Thảo Dược Đường bên trong vậy mà không có quan hệ, cái này tiểu khiến người vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ toàn bộ đường đường to lớn Thảo Dược Đường, tại toàn bộ hát trong phong thành cũng là thủ khuất có thể chỉ, đã liền một cái quản sự đều không có an bài trong này, cũng là đối thảo dược đường lớn bao nhiêu tin cậy a? Chẳng lẽ cảm thấy nơi này cấm chế không ai có thể phá vỡ? Mặc dù không có Diệp Phàm đương nhiên bụng mừng rỡ, rất nhanh tại hắn cái này nhanh chóng lượn quanh đi xuống, nơi này đồ vật cơ hồ hắn đều sẽ không bỏ qua. Cái này một gốc lại một gốc thần linh thảo, được thu vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm tăng tốc cái này thu thập tốc độ, ít nhất phải tại đối phương không có kịp phản ứng trước đó, hắn ở chỗ này toàn bộ cho trống rỗng. Đến thời điểm bọn họ phát hiện không đến trực tiếp khóc chết, đương nhiên đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói thu thập thần linh thảo, cùng ở bên ngoài cấm chế tuy nhiên phá vỡ, nhưng không có hoàn toàn đem doanh mở. Hẳn là không cần bao lâu đối phương cũng sẽ phát hiện, như vậy hiện tại có thể làm liền là nắm chặt tốc độ đoạt hết nơi này đồ vật liền chạy. Diệp Phàm cái này hoàn toàn là mù bắt, mặc kệ là cái gì thần linh thảo, chỉ cần xuất hiện tại trước mắt mình, thân thủ trực tiếp đưa đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi. Cái này một thanh lại ôm đồm đi căn bản không nhìn là cái gì, thì tính là cái gì không dụng thần linh thảo cùng nhau nhận lấy, dạng này bắt lại tốc độ phi thường nhanh. Những thần linh này thảo còn chưa đủ hắn cái này trong vòng mấy cái hít thở công phu đâu, lại nói hắn tuy nhiên có chút chế, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Phàm phá vỡ những cấm chế này không có áp lực gì, dù sao tu luyện thần thể nhị biến, đối với hắn loại này lực lượng căn bản không nhìn. Chương 2554, con ngựa đuổi không kịp. Tại toàn bộ thảo dược đường không người trông coi phía dưới, cái này hoàn toàn là cho Diệp Phàm sáng tạo rất đại cơ hội, biết là bấy dập vẫn là có cái gì. Đương nhiên xem ra tuyệt đối không phải là bấy dập đúng không? Không phải vậy cũng là cố ý gây nên. Hoặc là thì là cố ý như vậy chứ, cũng là đối với thực lực mình vô cùng có nắm chắc, cho rằng không ai có thể truyền đến trong này đến, đem thứ này toàn bộ lấy đi. Cái này trực tiếp tiện nghi chính hắn, cái này một đợt đi xuống hơn ngàn gốc thần linh thảo, cho hắn cắt nhất đau bổ, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì một gốc, mà lại hiện tại trốn còn kịp. Tại những cấm chế này còn không có hoàn toàn khôi phục, cùng đối phương không có phát hiện, hắn thì theo cái này tại chỗ trực tiếp rời đi, tốc độ này phi thường nhanh, trong nháy mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà các loại Diệp Phàm thoát đi ra cái này hắc phong thành thời điểm, toàn bộ thảo dược đường đồ vật bị người trộm lấy mất đi về sau đã loạn thành một bầy, không biết người nào gây nên. Rất nhanh những cái kia quản sự từng cái sắc mặt dần dần khó coi, mà lại cái này phẫn nộ theo trên mặt liền có thể nhìn ra được, hiện tại đã là nổi trận lôi đình, đã tại chính mình không coi vào đâu bị người khác đánh cắp. Thảo dược đường bên trong thần linh thảo, đây là một cái rất đại sự, nếu là bị thành chủ truy cứu tới, bọn họ mấy người này không có một người có thể còn sống rời đi. Nhất thời mấy cái thảo dược đường quản sự, đã ước gì lập tức bắt đến tên hung thủ này, rất nhanh từng cái cưới lên cái này tuấn mã, sau đó theo trong thành này trực tiếp chạy ngoài thành đi. Hắc phong thành bên ngoài, thế nhưng là có lôi kiếp xuất hiện, không có người nào dám lấy khống chế phi hành pháp khí, sau đó tại cái này trong thiên địa phi hành, bộ dạng này lôi kiếp vừa vặn liền sẽ đánh xuống. Cái này thần khí cũng là vô luận là mạnh cỡ nào, đều sẽ có cái này lôi kiếp xuất hiện. Dạng này không khác nào chịu chết, trừ phi có thể sao chép được trận pháp này phòng ngự như thế lôi kiếp. Rất nhiều người lựa chọn cái này công cụ giao thông đều là như vậy yêu thú một loại, tỉ như cái này biến dị con ngựa, dạng này tốc độ thật nhanh có thể từ nơi này trực tiếp bỏ chạy. Bởi vậy cái này ngay sau đó Diệp Phàm chính mình cũng rất nhanh hắn thì khống chế xuyên giới toa, mang lên Sở Nguyệt cùng Thanh Loan, đám người từ nơi này rời đi. Bọn họ vốn là tại thành này bên ngoài chờ Diệp Phàm, hiện tại hắn đánh cắp thảo dược này đường bên trong thần linh thảo, đến tiếp sau khẳng định sẽ có người đuổi theo. Thảo dược đường bên trong thần linh thảo không cánh mà bay, liền đã kinh động hắt trong phong thành những cái kia quản sự, nhớ tới phái người đi tìm Diệp Phàm hạ lạc, bởi vì tới có khúc mắc cũng là Diệp Phàm một người. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà có thể to gan lớn mật. Ngay trước bọn họ cái này không coi vào đâu đem liên tiếp, trưởng quản Hắc Phong Thành mỗi cái cửa hàng cái này phó thành chủ ria mép đều tức điên. Đều cho ta đuổi theo à, một khi chủ nhóm trở về, các ngươi đầu đều muốn không gánh nổi, lại là cái này thần linh thảo chính là nhất đại trọng sự, chư vị tâm lý suy nghĩ thật kỹ. Hắc Phong Thành phó thành chủ lúc này trên mặt là chân khí nổ, dù sao tại bọn họ nghi vấn phía dưới lại có phát sinh cái này trộm cướp, lớn như vậy sự tình. Hơn nữa còn là trước đó Thảo Dược Đường bị giết có quan hệ cái kia Diệp Phàm ở chỗ này làm loạn, làm sao có thể không để bọn hắn biết, vận dụng phủ thành chủ lực lượng toàn lực lùng bắt. Ít nhất phải đem cái này người đem ra công lý, không phải vậy thành chủ trở về đến lúc đó bọn họ hạng lên đầu lớn thì không gánh nổi, đừng nói đầu này phía trên một đỉnh mũ ô sa. Diệp Phàm tại khống chế lấy chính mình xuyên giới toa, ở chỗ này phi lên thế mà không trùng hợp là thiên ở giữa vừa vặn có cái này lôi kiếp tại trong tầng mây lấp lóe. Tuy thời đều có một đạo tử vong hội hàng lâm xuống, lại nói không có nhiều người dám ở cái này chân trời phía trên ở chỗ này khống chế thần khí phi hành. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cái này lôi kiếp, muốn là rơi tại bọn họ xuyên giới toa phía trên, đừng nói hắn vừa đến. Coi như mọi người cũng đều sẽ đụng phải cái này lôi kiếp thương tổn. Diệp huynh, hiện tại có nắm chắc hay không chúng ta tại dưới lôi kiếp này phi hành, muốn thử lấy lôi kiếp hàng lầm xuống, liền sợ chúng ta xuyên giới toa phòng ngự trận pháp cũng không nhất định có thể một mực gánh lấy nha. Thanh Loan hiện tại cũng khởi động cái này phòng ngự trận pháp, vì thì là có thể ngăn trở cái này lôi kiếp buông xuống. Đằng sau khẳng định có đuổi theo bọn gia hỏa này, vậy liền để bọn họ đuổi theo thôi, ta biết tối thiểu cùng chính mình xuyên giới toa so sánh, rất nhanh liền có thể cho bọn họ vứt bỏ. Cái này các ngươi cũng là không cần lo lắng, đây không phải có Tiểu Nguyệt tại cái này sao? Chỉ cần đối lôi kiếp xuất hiện khẳng định sẽ bị Tiểu Nguyệt cho nuốt mất, lại nói hiện tại cái này lôi kiếp còn phá không bọn họ phía trên trận pháp. Để cái này Sở Nguyệt bắt đầu khống chế. Hướng về tươi tốt chính mình cái này một bộ phía trên địa đồ hướng, hiện tại hắn muốn đi trở về. Dù sao đã đến Hắc Phong Thành, hiện tại không có người biết được cái này đến cái kế tiếp đại lục đến tuột cùng làm như thế nào đi. Tiền bối có chỗ không biết rồi, muốn đi tìm khác Hắc Giác Vực, ít nhất phải tìm tới có thể rời đi cái này Hắc Giác Vực biện pháp. Nghe nói có thuyền chỉ có thể hướng về cái này hư không bên trong phi hành. Chỉ là ta cũng không biết, nhưng là tại một số đại thành chỉ đúng là có dạng này. Hạ Hoa biết được như muốn rời khỏi, đây nhất định đến tìm tới trong thành lớn có thể mua sắm phía trên thuyền này phiếu, sau đó lấy cái này hắn đại lục tàu thuyền, dù sao thứ 8 đại lục chia làm quá nhiều hắc giác vực. Muốn lên đến nói mình cũng hoàn toàn không biết được, trong tay hắn chỉ có cái này điều thứ nhất địa đồ. Lại nói cô Tô Thành cũng hoàn toàn đến không cái này khác hắc giác vực. Mà lại nơi này lại không có truyền tống trận pháp, chỉ có thể không ngừng dựa vào buôn ba đến mặt khác một cái tầng thứ. Dạng này nếu là có thể tìm tới từ nơi này thương đội tiến về hắc giác vực, có lẽ mới có cơ hội rời đi. Thực cũng không cần Hạ Hoa thông báo, Diệp Phàm biết được tại hắc trong phong thành khẳng định không có cái này đại hình thương đội. Thậm chí ngay cả cái này cỡ trung thương đội đều không có, xem chừng cũng chính là cái này tiểu đội buôn nhỏ đi. Cô Tô Thành cùng cái này hát trong phong thành không có nhiều người, lại nói cô Tô Thành cũng là một cái tiểu thành, khẳng định cũng sẽ không có bao nhiêu người đệm chân, hết thể 10 đại thành trì. Cần phải càng đi trung tâm chạy càng là có cơ hội có thể rời đi, bởi vậy tới đất đồ Diệp Phàm hắn quyết định tiến về đối với trung tâm thành ao. Cũng hẳn là cái này lớn nhất mấy cái tòa thành trì một trong, bên trong Bạch Đế Thành cần phải tính toán một cái. Đến mức muốn tới cái này Bạch Đế Thành, là bởi vì nơi này không thuộc về Ngũ Hoa Thần Sơn địa bàn, dù sao tại Ngũ Hoa Thần Sơn cấp dưới quản hạt mấy cái trong đại thành thị, trừ cái này Hắc Phong Thành cũng là cái này Nghiệp Thành, Nhạc An, Hạ Bi, Lương Châu bốn đại thành trì. Dọc theo con đường này hướng trung ương khu giao khúc cũng là cái này Nghiệp Thành, lộ trình xa xôi, mà lại thành thị ở giữa cách nhau cách xa mấy triệu dặm A. Thậm chí hơn 10 triệu bên trong cũng có thể, dù sao đây là tại thứ 8 đại lục đã là cấm khu. Diệp Phàm không tin bọn gia hỏa này tại đuổi theo phía sau, có thể đuổi tới Nghiệp Thành đi. Nếu như vậy lời nói Diệp Phàm thì lựa chọn trên nửa đường để bọn hắn ngăn lại. Diệp Phàm không có gì tốt lo lắng, Ngũ Hoa Thần Sơn truy bọn họ cũng không có nhanh như vậy. Lại nói nơi này tin tức cần phải tới nói không biết như vậy kịp thời, mà lại không cách nào hiệp thương, từ đầu đến cuối không có phái người xuống tới đối phó hắn. Cũng hẳn là bởi vì tin tức về sau, cũng không có kịp thời có thể đưa đến, cho nên cho hắn giảm sóc thời gian. VN Thanh Loan một mực hướng sau lưng đi xem, sau đó cũng không có gấp cái gì, trên mặt ngược lại là phi thường bình tĩnh nói ra, loại này đằng sau bọn họ xem ra chết đuổi theo chúng ta không thả bọn họ, tối thiểu chúng ta lấy xuyên giới toa cách, xem bọn hắn lấy con ngựa có thể đuổi kịp chúng ta, cái này một chút đều không dùng. Chương 2555, Sơn Tặc đến. Xem ra cái này quản sự phủ truy người, có chừng lấy mười mấy người đi. Nếu là ở cái này bán thần vực bên trong, càng nhiều người đương nhiên Diệp Phàm áp lực cũng là có chút lớn, bất quá may ra Diệp gia đệ tử ở đây, có thể hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nhưng là tại thứ 8 trong đại lục đặc biệt địa diễm góc, mọi người tu vi cũng rất cao sâu, đại bộ phận đều là tán thần lục kiếp trở lên, kém cỏi nhất cũng có tán thần ba kiếp A. Húng chi đều là xuất từ nơi này, tu vi khẳng định không thấp, những người này nếu như xuất động đương nhiên với hắn mà nói uy hiếp tính toán so sánh lớn. Theo Hắc Phong Thành đến Nghiệp Thành ở giữa, không là tưởng tượng bên trong như vậy an toàn, nơi này cũng có rắn giết yêu thú ở chỗ này hoành hành, nơi nào có dễ dàng như vậy có thể đi qua nơi này. Diệp Phàm không biết được Hạ Hoa cùng Tươi Tốt bọn họ là làm sao tới nơi này. Tại nói nơi này cũng có rất nhiều đỉnh núi, có đỉnh núi bên trong cũng có cái này cùng đạo tặc cùng kẻ cướp qua lại. Một ngày này Diệp Phàm xuyên giới toa theo một chỗ đỉnh núi bay thẳng đi qua, mà ngay tại cái này trong sơn trại cây vì núi này phỉ nhậu nhẹn. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nhìn đến có một cái to lớn thần khí phi thuyền, mang theo một nhóm người này sau đó theo đỉnh đầu bọn họ phía trên gào thét mà qua. Lưu lại đạo này thanh sắc cái bóng. Nhất thời cái này trong sơn trại mấy cái đầu mục để xuống lấy bát đũa. Sau đó thần sắc hơi kinh ngạc nói ra, các ngươi vừa mới thấy cái gì thì bay qua, không phải là cái này phi hành pháp bảo à, ở chỗ này còn có thể khống chế lấy phi hành pháp bảo xuyên qua, không nhận cái này lôi kiếp ảnh hưởng. Đây quả nhiên là sống lâu gặp, bọn họ ở trong này đã mọc rễ bao nhiêu năm. Cướp bóc lại là cướp bóc, chỉ cần có đi ngang qua, một khi bị phát hiện đều sẽ tiến lên trực tiếp cướp đoạt. Không nói hai lời chỉ là bây giờ thấy dạng này một chiếc pháp bảo giống như tàu thuyền bay qua, tưởng rằng tiến về cái này hắn hắc giác vực. Thứ 8 đại lục hắc giác vực thực sự quá nhiều, nhưng là muốn trên mặt đất diễm góc có thể nhìn đến tình cảnh như vậy, đương nhiên biết chắc cái này phi hành pháp bảo lai lịch không đơn giản. Rất nhanh có lấy thủ hạ trong mắt tỏa ra chấm nhỏ sau đó đối lao đại của mình nói ra, đại ca, ta nhìn đây nhất định là một kiện lợi hại phi hành pháp bảo, có thể vượt qua cái này cấm khu như vào chỗ không người, liền cái này lôi kiếp đều không thể làm. Hắn vậy làm sao nói chúng ta đều được đem hắn cướp tới à, loại vật này khẳng định là xuất từ một ít đại gia tộc hoặc là đại tông môn. Cùng bên trong ngọn thần sơn mới có dạng này bảo bối. Bọn họ cái phương hướng này hẳn là tiến về Nghiệp Thành, chúng ta không bằng thì đuổi tới Nghiệp Thành đi. Quân sư bộ dáng phỉ đồ này, lập tức đề nghị lao đại lập tức rời đi sơn trại, chỉ huy thủ hạ một đám huynh đệ mời hướng cái này phi hành pháp bảo tiến đến phương hướng. Lấy nó cái này phi hành pháp bảo tốc độ này đến xem, hẳn là Nghiệp Thành, dù sao chung quanh đây không có gì thành trì. Chỉ là cái này sơn trại mà thôi, bởi vậy đi qua hoàn toàn là rơi tại bọn họ trên địa bàn. Ngươi đề nghị này không tệ, các huynh đệ đều giơ tay lên bên trong thần khí, cùng hắn pháp bảo. Theo ta xuất phát cướp đoạt bọn họ pháp bảo này, loại vật này khẳng định cũng là thuộc tại chúng ta á. Cái này sơn trại thủ lĩnh liền hạ đạt mệnh lệnh này đi xuống, rất nhanh những huynh đệ này rất nhanh quần tính đắt đỏ, sau đó phấn chấn theo sơn trại bắt đầu xuất phát. Có cưỡi ngựa có trực tiếp cực nhanh tiến tới đi qua đối với cái này pháp bảo phương hướng đi. Đoạn đường này trùng trùng điệp điệp đội ngũ trực tiếp xuất phát tiến về, đương nhiên sẽ không đi quản đỉnh núi này tình huống như thế nào. Nơi này Thanh Loan ở phía sau nhìn chằm chằm, cái này Hắc Phong Thành người có thể hay không đuổi theo, dọc theo con đường này đều đi qua thời gian dài như vậy, liền xem như một con ngựa cũng phải ăn cơm nghỉ ngơi đi. Nói thế nào hắn có thể một mực đuổi tới đoạn đường này tự cũng rất không có khả năng. Dù sao lộ trình xa xôi, nếu là không cho con ngựa này ăn chút cỏ khô lời nói, cũng sẽ sụp đổ ở chỗ này à. Liền xem như không chế lấy thần khí, cũng phải cần cái này thần lực trong cơ thể làm trèo trống, đương nhiên cũng phải phục dụng đan dược cùng ăn một ít gì đó mới có thể khôi phục thể nội lực lượng. Không phải vậy cái này thời gian dài buôn ba cái kia là căn bản không có cách nào làm đến. Diệp ca, ta thế nào cảm giác đằng sau giống như có một cái đội ngũ đuổi theo chúng ta đến, xem ra có hơn 10 người quy mô, cái này căn bản không phải theo hắt trong phong thành người, đuổi theo những thứ này tựa như là chung quanh đây sơn tặc. Đây đối với chúng ta làm gì chứ? Thanh Loan cảm thấy rất im lặng, đối phương đều là muốn đánh giám đâu, còn muốn cản bọn họ lại pháp bảo, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn chặn giết không thành? Ở nửa đường phía trên còn có thể giết ra một cái trình rào kim, Diệp Phàm thật có điểm dở khóc dở cười, liền núi tặc đều nhìn lên bọn họ. Bọn này xẹp một mình đuổi theo chúng ta là tới làm gì, chúng ta cũng không có chọc tới bọn họ nha. Diệp Phàm có chút không hiểu chính mình, bất quá chỉ là tại cái này xuyên qua bọn họ đỉnh núi, đằng sau đều có truy binh, mà lại hiện tại bọn hắn phương hướng hoàn toàn là cái này nghiệp thành tới. Chẳng lẽ còn muốn cản bọn họ lại, cùng bọn hắn phát sinh cái này đại chiến không thành, mười mấy cái gia hỏa là ta cũng không đơn giản a, nhưng ít ra không có một vị là tán thần ba kiếp phía dưới tu vi. Nếu thật muốn cùng bọn họ phát sinh đại chiến, đối với Diệp Phàm mà nói đều là bất lợi, bởi vậy hắn thì suy nghĩ bọn gia hỏa này không thực sự muốn đuổi kịp bọn họ đi. Cái phương hướng này nhìn xuống, mấy tên này ở phía dưới cưỡi ngựa, sau đó truy lấy bọn hắn xuyên giới toa sau lưng, tựa như là bọn họ mở ra thấp máy bay trống, nhìn đến phía dưới lái xe này mở dạng, cho hắn cái này cảm thấy có chút muốn cười. Liền muốn dừng lại đi, chỉ sợ một mình hắn đều có thể đem bọn hắn ngăn lại. Bọn gia hỏa này vậy mà không có bị lôi kiếp cho đánh sập, như thế có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trên người có pháp bảo gì có thể tránh đi nơi này lôi kiếp hoanh kích à? Tại bọn họ trên đầu muốn như vậy một mực đuổi tiếp. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ bệnh xuyễn không giả sao? Còn có thể một mực dạng này tiếp tục chạy đi xuống đi, cái này lập tức cũng muốn chạy chết. Đại ca, chúng ta đổi lấy con ngựa này à, vừa vặn chúng ta mang thì không ít, lấy ra cần phải truy sau lưng bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ thì đoàn kết nói không có có thể chèo chống cái này lực lượng, tự nhiên là hội dừng lại. Tại nói bọn họ phương hướng khẳng định là cái này nghiệp thành, chúng ta đuổi tới nghiệp thành, nhất định có thể đem bọn hắn ngăn lại. Cái này trên nửa đường một mực tại truy, không có nghỉ ngơi con ngựa chạy đã mệt thì một nhóm, thế mà tên sơn tặc này cái gì đều thiếu, cũng là cái này thất ngựa hoàn toàn là không thiếu, khống chế lấy thất ngựa. Mà lại một lần đều là rất nhiều thất ngựa cùng theo một lúc đuổi theo, bộ dạng này có thể đổi thành thất ngựa. Cái này thực sự cũng là có thể nghĩ ra nha. Cái kia xem bọn hắn bộ dáng đối chúng ta theo đuổi không bỏ, đây là muốn làm gì vậy? Thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối nghịch hay sao? Chúng ta cái này cũng không có gì, bọn họ có thể để ý không phải là pháp bảo này. Sở Nguyệt xem ra cũng chỉ có hiện tại cái này một chiếc phi hành pháp bảo, có lẽ là bọn họ để mắt tới mục tiêu. Dù sao có thể phòng ngự cùng cái này lôi kiếp có thể phi hành trên không trung, bộ dạng này cũng là vô cùng khí phái. Mà cái này tươi tốt cùng Hạ Hoa đến không dám lên tiếng, hai người bọn họ thì ở tại xuyên giới toa nơi này. Hiện tại sự tình gì đều cùng Diệp Phàm bọn họ tại một khối, dạng này đây cũng là an toàn rất nhiều, lại nói nơi này có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Để bọn hắn an toàn đến cái kế tiếp địa phương là không có vấn đề gì chứ. Chương 2556, thì không cho các ngươi. Dù sao trên đường cái này có biến cố gì đều có, Diệp Phàm bọn họ đỉnh ở phía trước, các nàng đương nhiên cái này một chút sự tình đều không có. Sau đó Diệp Phàm thực sự nhìn không được, gia hỏa này một mực tại đuổi theo, giống như ở phía dưới hô gọi xuống, để bọn hắn theo cái này trước vào bên trong dừng lại. Diệp Phàm thật nghĩ tại xuyên giới toa bên trong mấy môn đạn tháo, sau đó hướng trên người bọn họ đánh tới, vừa vặn ngũ hành tiên quốc cũng có. Cái này nếu là dừng lại khẳng định sẽ bị Hắc Phong Thành người truy sát, lại nói nơi này liền đã mấy chục vị sơn tặc. Diệp Phàm chính mình căn bản không có hứng thú hợp nhất cái này một nhóm sơn tặc, đương nhiên một mực tại khí trời phía trên phi hành cũng không phải cái biện pháp. Dù sao phòng ngự trận pháp coi như mạnh hơn, nhưng là đi qua thời gian quá dài cũng sẽ mài mòn, trận pháp này còn phải cầm lấy đi chữa trị một chút. Không phải vậy đợi đến lần tiếp theo phi hành thời điểm, chỉ sợ phòng ngự trận pháp liền trực tiếp chuẩn bị cho ngươi xấu, bộ dạng này còn thế nào phi hành đây? Bởi vậy hướng xuống Sở Nguyệt đem cái này xuyên giới toa rừng ở thì hư không bên trong, sau đó chính mình theo cái này chân trời bên trong đi tới. Diệp Phàm rơi xuống về sau ánh mắt thì quét đến này sơn tặc đi, cách bọn họ còn có cái này một vạn dặm, nhưng lại như vậy không tính quá xa. Đến đón lấy đương nhiên là có thể, sau đó thì để bọn hắn tại khoảng cách tới gần, trước đem cái này xuyên giới toa chữa trị lại nói. Nơi xa cái này cho bụi trực tiếp vung lên, sau đó Diệp Phàm ở chỗ này quét hướng về phía trước đi, sắc mặt cũng hơi có chút trầm mặc. Núi này phỉ đầu lĩnh dưới hang thế nhưng là gần mấy chục thất cái này hôn huyết biến dị con ngựa, có thể thời gian dài ở loại địa phương này bôn ba, xem ra là toàn bộ mìn khu đặc thù cái này dị thú đi. Diệp Phàm yên tĩnh nhìn lấy, chỉ có thể nói bọn gia hỏa này có thể lấy được nhiều như vậy thất ngựa. Xem ra không đơn giản. Dù sao cũng không thể chơi cái này bầu trời, trừ Diệp Phàm loại này cầm giữ có thần khí pháp bảo tồn tại, mới sẽ không gặp xét đánh. Không phải vậy phổ thông tu luyện giả hướng cái này chân trời đi lên lấy phi hành, khẳng định liền sẽ bị lôi kiếp bổ đến nơi đây, thế nhưng là mìn khu toàn bộ thứ 8 đại lục đều là như thế. Các loại nắm giữ món này phòng ngự trận pháp phi hành pháp bảo, khẳng định là xuất từ một số lợi hại gia tộc hoặc là tông môn cùng đại hình thương đội, không phải vậy là không thể nào vượt ngang lớn như vậy địa phương. Núi này phỉ đỉnh đầu dưới háng cưỡi ngựa, tay cầm cái này kim đao, sau đó hoành đao trực tiếp đạt đến cách bọn họ cái này trước mặt cách đó không xa, sau cùng dừng lại. Tên phỉ đồ này dị tộc phong tình cách gắn mặc, mà lại từ trên xuống dưới đều treo một số xương thú cùng các loại không biết tên bảo thạch ở trên người. Những vật này Diệp Phàm tại một chỗ địa tinh động huyệt, ngược lại là nhìn đến những cái kia bảo thạch đều có các loại sức mạnh công kích, nghĩ không ra trên người bọn họ vậy mà cũng sẽ có bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy có lôi thạch. Loại vật này cần phải tại cái này địa phương so khá thường gặp, nhưng không phải rất nhiều người đều có thể thu thập được đến lôi thạch tuy có dùng. Nhưng còn có một cái rượu chỗ đại dụng chính là chỗ này có thể tránh thoát lôi kiếp, tương đương với nói có thể dẫn lôi cùng chữ lôi, chỉ cần đeo lôi thạch bảo trì trên người mình, những thứ này lôi kiếp hàng lầm xuống, đều sẽ bị chữ tồn tại cái này lôi trong đá. Dạng này đã có thể tránh lại có thể coi như pháp bảo này tiến hành công kích, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trước đó Diệp Phàm không nghĩ ra cái này lôi thạch đến tột cùng có cái gì tác dụng, nhưng bây giờ đảo mắt vừa nghĩ Diệp Phàm thì minh bạch. Loại vật này nó muốn là đặt ở chính mình phi hành pháp bảo phía trên, dạng này chống cự lôi kiếp uy lực liền sẽ tăng nhiều, đến thời điểm tốc độ phi hành thì sẽ nhanh hơn, hắn này làm sao không nghĩ tới đâu. Một thanh nhất thời vô hót một cái. Sau đó liền để Sở Nguyệt nhà những thứ này đồ ăn vặt nghĩ biện pháp lấy tới đoàn kết nói, giả bộ như vậy xuống tới chí ít về sau phi hành đường đông không biết có nhiều như vậy trở ngại. Này sơn tặc thủ lĩnh tay cầm kim đao, sau đó mặt mũi tràn đầy nổi cục mạnh mẽ lấy một mặt hạt châu màu xanh sẫm nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ. Sau đó sờ một chút chính mình cái này màu đen trồng râu, sau đó nói, các ngươi chạy rất nhanh. Chúng ta sau lưng này truy nửa ngày mới đuổi kịp, hiện tại rốt cuộc biết tại cái này cấm khu trên không phi hành là cảm giác gì à? Không biết các vị đại ca tìm chúng ta làm gì chứ? Tại mặt sau này theo đuổi không bỏ, chúng ta cũng không có thứ gì có thể cho ngươi nha. Hơn 10 người chiến trận nhìn như rất lợi hại, đổi lại là trước kia Diệp Phàm có thể sẽ hơi chút suy nghĩ nhiều thì một hồi, nhưng bây giờ khác biệt, cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay. Bây giờ hắn thực lực, chỉ là làm mấy chục vị tán thần ba kiếp trở lên, bên trong có ít nhất mười mấy người đều là tán thần lục kiếp trở lên tu vi, mà cái này người thủ lĩnh là cái tán thần bảy kiếp cấp trở lên. Dạng này tu vi coi như đổi lại là khác thương đội đi qua nơi này đều sẽ làm nơm nớp lo sợ, dù sao đối bọn hắn không dễ dàng như vậy, những thứ này vốn là lấy cướp bóc mà sống. Đi ngang qua ha có không bị cướp đoạt đạo lý, mà lại Diệp Phàm tại cái này không có duyên với bọn họ vô cớ cũng cứ như vậy ngăn lại, thì xem bọn hắn muốn làm nói thế nào. Ta nói ngươi tiểu tử này làm sao biết chúng ta ý đồ không tệ, đuổi tới các ngươi nơi này đến, ta xem các ngươi là muốn hướng cái này nghiệp thành phương hướng đi. Nói chuyện theo ngươi nói à, nghiệp trong thành cũng coi chúng ta, ta ngăn lại các ngươi rất đơn giản, các ngươi đã có thể tại ngày này ranh giới trên không phi hành, không nhận lôi kiếp công kích. Nói rõ ngươi cái này phi hành pháp bảo phi thường hữu dụng. Như vậy đi chúng ta cũng không theo ngươi rông dài. Chỉ cần ngươi có thể đem cũ phi hành pháp bảo lấy ra đến cho chúng ta có thể tha các ngươi một lần. Sơn tặc thủ lĩnh thì tính một chút, Diệp Phàm cái này một chiếc phi hành pháp bảo có thể bù đắp được bọn họ đám người này mệnh, lại nói tuy nhiên muốn tránh rơi cái này phi hành pháp bảo, sau đó lại đem bọn hắn toàn bộ giết chết chiếm lấy trên người bọn họ những vật này. Nhưng vạn nhất bọn gia hỏa này lần nữa không chế lấy phi hành pháp bảo rời đi. Vậy liền không có lời, vạn nhất không phải đi cái này nghiệp thành, đổi một cái phương hướng chẳng phải là bọn họ cái này đuổi theo vô ích lâu như vậy. Hả, nguyên lai các vị đại ca muốn là cái này phi hành pháp bảo nha, bất quá bây giờ phi hành pháp bảo cũng xấu, các ngươi muốn cũng không hề dùng. Hiện tại ngay tại chữa trị trên đường, kháng không cái này cái gì lôi kiếp, đang bay một lát lại không được. Các vị đại ca muốn không ta xem một chút có cái gì khác đồ vật các ngươi muốn. Diệp Phàm cái này giả bộ hồ đồ đâu? Sau đó ngược lại hỏi, bọn họ đồ vật hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp kêu đi ra, vậy hắn thật sự là kẻ ngu. Không muốn pháp bảo cũng được, vậy liền đem các ngươi cái này phi hành pháp bảo phía trên những tên kia toàn bộ gọi xuống tới, đem trên thân đồ vật toàn móc ra chữ vật giới chỉ. Còn có đeo trên thân các loại bảo thạch thần khí toàn bộ lấy ra, dạng này có thể bỏ qua cho các ngươi mệnh. Giặc núi cái này người thủ lĩnh suy nghĩ một chút, sau đó mặt mũi này phía trên toát ra một loại tà tiêu cho. Hả, nguyên lai nếu ngươi là chúng ta toàn bộ đồ vật, cái kia không cho sẽ như thế nào? Diệp Phàm a một tiếng, bắt lấy câu này giống như nghe hiểu bọn họ lời nói bên trong ý tứ, sau đó lại nói một câu. Nhưng là trong lời này là có trào phúng ý tứ. Chỉ bằng bọn họ bọn này thật giả lẫn lộn ra hỏa, còn dám nói đem bọn hắn lưu lại đem đồ vật toàn bộ cướp đi. Nếu như tới là mấy chục cái tán thần bảy kiếp trở lên tu vi, Diệp Phàm còn phải ước lượng đo một cái. Nhưng là trong lúc này chỉ là cái này 10 cái tán thần lục kiếp trở lên, một cái tán thần bảy kiếp, còn lại đều là một đám thối cá nát tôm. Diệp Phàm tổng cộng thả ở cái này trong lòng giết bọn hắn đương nhiên là muốn giết. Không giao thu đồ vật, các người đám người này toàn diện đều muốn lưu lại cho ta, cái này biến phi hành pháp bảo cũng muốn lưu lại. Chương 2557, thật là không có kinh A. Đúng A đại ca chớ cùng hắn nói nhảm, đem tiểu tử này cho giết, hắn cũng là một cái bán thần, còn dám tại chúng ta trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ không biết bán thần chính là con kiến hôi Diệp Phàm tồn tại, trên mặt đất diễm góc lại còn đến có loại tu vi này người tồn tại, thật sự là thật không thể tin. Thủ hạ này tự nhiên có ít người đã không kiên nhẫn, có chút đứng thẳng không ngừng, muốn đối phương động thủ khuynh hướng, xem ra căn bản cũng không muốn cho, mà lại cái này phi hành pháp bảo trên người cũng không có xuống tới. Thì hoàn toàn không đem bọn hắn sơn trại để vào mắt ta. Đi nghiệp thành còn cách một đoạn, nếu như bọn họ đến nghiệp thành một dạng có thể bắt lấy bọn hắn. Đổi lại là một đám tu vi cao thâm, bọn họ tự nhiên không dám lên tiến đến ngăn lại, bộ dạng này chạy cũng không kịp, nhưng bây giờ gặp phải một đám tu vi kém như vậy, còn vội vàng đông kéo tây kéo, cái này sao có thể để bọn hắn đi đây. Bởi vậy núi này trùm thổ phỉ lĩnh rất nhanh sắc mặt cũng lập tức biến đến âm trầm, sau đó thì trong mắt cũng lộ ra sắc cơ, nhất thời cái này nghèo đầu, sau đó rất người nhanh nhẹn phía dưới đi tới, hai vị tán thần cấp 6 cường giả. Hai người bọn họ trong tay nắm thần khí, sau đó hội cảm thấy mình cái này trường đao, bay thẳng đến Diệp Phàm bên này giết tới. Đạo này đao mang từ trên người bọn họ lực lượng bạo phát đi ra, đơn thuần lực lượng này hình công kích, lại thêm trên người bọn họ có đeo cái này bảo thạch, tự nhiên có thể đầy đủ dẫn trên thân uy lực tăng cường một số. Bất quá những thứ này đều không có một chút tác dụng nào, liền đến hài lòng đến Diệp Phàm bên người, hắn liền cái này cấp thấp không có, tùy ý đao mang này hoành kích trên người mình. Thế mà ở trong cơ thể hắn chỗ có một vòng ánh sáng trực tiếp bảo vệ chính mình thân thể, chờ lấy đao mang đến trên thân trực tiếp thì tiêu trừ không thấy. Hai cái tán thần cấp 6 tu vi mạnh như vậy, có thể tùy ý cản bọn họ lại công kích, liền thần khí này đều không muốn tế ra tới. Đại ca tiểu tử này thật có thể đựng, vậy mà tại trước mặt bọn hắn giả heo ăn thịt hổ, ngươi nhìn hắn khẳng định không phải người bình thường tu vi, sao có thể tùy ý ngăn lại cửu đương gia cùng cái này mới lo liệu việc nhà công kích đâu. Ngươi nhìn hai người bọn họ thế nhưng là tán thần lục kiếp cường giả nha, đổi lại chỉ là một cái bán thần sớm đã bị giết. Cái này thuộc hạ cũng không đốc, người mù ánh mắt có thể nhìn ra được, Diệp Phàm tuyệt đối không chỉ trước mặt tu vi đơn giản như vậy, khẳng định là che giấu mình tu vi. Chỉ là đem cái này mặt ngoài tu vi để mọi người nghĩ lầm nó chỉ là một cái bán thần, thực hẳn là cũng tại tán thần lục kiếp trở lên, không phải vậy làm sao có thể tùy ý vượt qua. Cái này hoàn toàn chuyện không có khả năng, liền xem như này Sơn Tặc thủ lĩnh hắn cũng không tin a. Tiểu tử này xem ra thật có thể được nha, lão cửu cùng lao thập hai người các ngươi làm cho ta hắn. Hai cái này tán thần lục kiếp cửu đương ra cùng cái này mới lo liệu việc nhà về sau trên mặt hơi khó coi, hai người đều không thể đầy đủ cầm xuống một bàn, rất nhanh lại một lần nữa cuốn lên đạo này đao mang. Bất quá lần này hai người đều là thân cận toàn thân thần lực quán trú tại thần khí này bên trong, đạo này đao mang chém tới. Dường như có thể đem trước mặt cái không gian này xé rách, Diệp Phàm lực lượng cường đại trực tiếp mãnh liệt mà ra. Nhưng là cũng không có dẫn động thiên địa lôi kiếp buông xuống, trên người bọn họ cũng có đeo loại này lôi thạch, chính là vì phòng ngừa đang đánh nhau trên đường. Vạn nhất có cái này lôi kiếp buông xuống, chẳng phải là muốn một bên kháng trụ lôi kiếp một bên cùng người khác tác chiến, nhưng bây giờ đến xem cũng không cần. Cái này hai đạo đao mang vẫn chỉ là đao này khí mà thôi, cũng không có ngưng thực, một khi là ngưng thực ít nhất phải là tán thần bảy kiếp hoặc tán thần bát kiếp, thậm chí tán thần cửu kiếp trở lên, mới có thể làm được. Chỉ là hai đạo đao mang tới, cũng là so trước đó mạnh cái này một số, bằng không căn bản liền nhìn đều không cần nhìn. Vận dụng cái này thần thể nhị biến lực lượng, cái này Diệp Phàm trong tay trực tiếp huyện hóa ra một nói bàn tay màu vàng nóng, sau đó hướng về phía trước đánh ra một đạo ánh quyền, trực tiếp bị vồ nát, hóa thành hai đạo kiếm khí, hướng thẳng đến hai cái phương hướng xuyên ra. Sau đó đánh vào cái này mặt đất trực tiếp nhấc lên một trận này trận bụi mù, mặt đất cũng là rất kiên cố, cũng không có một đao kia trực tiếp cuốn lên cái này vạn trượng chi sâu, chỉ là đào mở phụ cận một số đất trống mà thôi. Các ngươi còn có khác sao? Thì cái này hai đạo đao mang sao? Diệp Phàm tại chính mình trên đầu vai vô vô tay này, vừa mới hai lần công kích với hắn mà nói quả thực thì cũng không có một dạng, quá yếu. Cửu đương gia cùng mới lo liệu việc nhà lập tức đỏ lên mặt, sau đó rất nhanh có thể trực tiếp hội dơ đao hướng về Diệp Phàm trực tiếp bổ tới. Lần này hoàn toàn không có cự ly xa vận dụng thủ đoạn thần thông. Ngược lại là trực tiếp hồi đao trực tiếp chặt tới Diệp Phàm bên này, tự nhiên muốn thân thể này phân đấu. Bất quá nhìn đến bọn họ đây cực nhanh tiến tới bài viết trên mặt mình thì cười, hắn thích nhất thì là người khác cùng hắn cận thân ra tay đánh nhau. Bộ dạng này hắn căn bản không cần vận dụng tôn thần đao, thậm chí ngay cả cái này chân thần chi kiếm đều không cần vận dụng, chỉ cần dùng cái này thần thể nhị biến lực lượng liền có thể chống lại. Tại cửu đương gia cùng mới lo liệu việc nhà đao tới thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp biến ảo thành chính mình kim quan quyền. Trên tay hắn hướng về long lân một dạng cái này bám vào, có cường đại ánh quyền trực tiếp oanh kích mà ra bọn họ lưỡi đao tới, một chút tác dụng không có. Diệp Phàm trực tiếp vung vẩy mà đi cùng thần khí này trực tiếp va chạm. Ken ken. Quyền đầu cùng thần khí lẫn nhau hôn chiến, loại này người đều có thể nghe được. Lúc này ngược lại là đem cái này đại đương ra cùng những thứ này hắn lo liệu việc nhà, toàn bộ chấn kinh bọn họ cái cầm thật rơi. Vậy mà có thể sử dụng tay theo thân thể đối kháng, trong bọn họ không có một người có thể làm được. Đây chính là nhục thân tu vi muốn đạt tới mức nào mới có thể làm được. Cựu đương gia cùng mười lo liệu việc nhà càng đánh càng là kinh hãi, bọn họ đao này rơi vào Diệp Phàm trên nắm tay căn bản bổ không mở nha. Vậy liền giống như là lần ngồi xuống này kim sơn một dạng, mà lại lực lượng mạnh phi thường, căn bản không phải thần lực trong cơ thể lực lượng. Bọn họ vận dụng thế nhưng là thần lực lực lượng, mà đối phương thế nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo thân thể liền có thể cùng bọn hắn thần khí chống lại. Rất nhanh liền đem cái này mấy đạo ánh quyền đi xuống, hoàn toàn là đè lên đánh, hai người bọn họ căn bản không có ngược lại công kích. Diệp Phàm ngược lại là rời núi lấp biển trực tiếp oanh kích, tốc độ của hắn rất nhanh quyền ảnh hóa lẫn, mà lại biến hóa khó lường, bọn họ đao mang thực sự quá trưởng. Diệp Phàm cũng là chơi đao, lại nói đao cùng kiếm không có sai biệt, bọn họ đao cái kia hoàn toàn cũng là tại chính mình người tổ sư gian này trước mặt trêu đùa một phen. Thật là không có kinh à, các ngươi quá kém, bằng không đem các ngươi đại đương ra gọi tới cùng một chỗ đi. Mọi người cùng nhau cho ta kêu đến, còn chưa đủ ta đánh đâu. Chơi đùa một phen về sau rất nhanh mượn một cái hư ảnh, sau đó Diệp Phàm thực chất tính quyền này mang theo thần thể nhị biến lực lượng, trực tiếp đánh vào cái này cửu đương gia trên lưng. Rất nhanh một quyền này đi xuống, toàn bộ cửu đương gia thể nội biển máu cuồn cuộn, kém chút liền nội tạng đều muốn bị phun ra, một kích này trực tiếp đem hắn loanh ra ngoài, làm nhanh lên ngàn trượng xa. Mà lại cả người trực tiếp rơi vào hôn mê, lúc này không chết đã coi như là có thể nhặt về một cái mạng, nhưng là trọng thương khẳng định là không thể nghi ngờ. Mà mặt khác cái này mới lo liệu việc nhà, Diệp Phàm cũng chưa thả qua một quyền này của hắn sau đó, mặt khác Diệp Phàm án lấy quyền trái lần nữa hướng oanh kích mà đi, y hải nguyên mang theo thần thể nhị biến đến thực lực. Chương 2558, Vây khốn tiểu thiên địa. Một cái nữa hắn không có kịp phản ứng cơ hội, cũng ngược lại rất nhanh đánh bay trên tay hắn cái này thần khí, sau đó nhất quyền trực tiếp đánh vào hắn cái này trên lồng ngực. Cái này một cỗ lực lượng trực tiếp chấn vỡ hắn xương sườn, cùng cái này nội tạng trực tiếp xuất hiện cái này tan rã dấu hiệu, phải biết Diệp Phàm thế nhưng là thần thể, mấy người này chỉ là tán thần tu vi. Nhưng là thân thể căn bản không có đạt tới loại trình độ này. Làm sao có thể khiêng qua được Diệp Phàm loại này lực lượng cường đại hoành kích? Ai, các ngươi cửu đương gia cùng mười lo liệu việc nhà quả thực cũng là giòn da vịt, ngay cả ta cái này hai đạo quyền đầu công kích cũng đỡ không nổi. Diệp Phàm lắc đầu một bên thì thổn thức không thôi, thì vận dụng hai quyền lực lượng liền đem hai người lần lượt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai người người nào cũng chưa chết, nhưng là cũng cần phải cách cái chết không xa. Đối phương lực lượng có thể chấn vỡ trong cơ thể hắn kinh mạch, thậm chí ngay cả lấy tu vi căn cơ đều sẽ bị Diệp Phàm chấn vỡ rơi. Về sau đã đến đầu, tu luyện không bao giờ còn có thể đi lên một bước. Trước đó cái này đại đương gia còn tưởng rằng Diệp Phàm đây là bán thần tu vi, nhưng hiện tại xem ra bọn họ hoàn toàn bị lừa gạt. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là không nghĩ tới hai vòng. Thì tiếp cận với đánh chết chính mình lão cửu cùng lao thập, cái này đổi lại bọn họ bất cứ người nào cũng không dám ở trên. Nhưng là cái này giọng điệu khó có thể nuốt xuống, nếu như cứ như thế mà buông tha Diệp Phàm, về sau này một đám huynh đệ thấy thế nào hắn đây? Làm đại ca vậy mà không có xuất thủ, hơn nữa nhìn chính mình cái này lo liệu việc nhà bị người bộ dạng này chơi ngược, bộ dạng này nếu như về sau truyền đi, tại Nghiệp Thành cùng Hắc Phong Thành chỗ này phương hướng, hắn làm sao có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Mẹ lao tử muốn giết ngươi, ngươi dám đả thương ta lão cửu cùng lao thập. Không giống nhau đại đương gia cứ nói, rất nhanh cái này lao tam cùng lao tứ cùng lao bắt bọn họ 6 người hoàn toàn là áp chế không nổi chính mình. Nhìn lấy cái này lo liệu việc nhà bị giết làm sao lại buông tha Diệp Phàm. Rất nhanh vậy mà một thanh có thể duy nhất một lần đánh nát 2 người, cũng không tin bọn họ 6 người này xuất thủ còn có thể dạng này ngăn lại sao. Lao tam đến giả tám thế nhưng là 6 người đồng loạt ra tay, đều là 6 vị tán thần lục kiếp cường giả, bọn họ đương nhiên bắt đầu thì không cho Diệp Phàm cận thân. Vừa mới cái kia 2 cái không có não tử lại là cùng Diệp Phàm đánh nhau tay đôi, đây không phải muốn chết sao. Đối phương nhục thân tu vi mạnh như vậy, liền thần khí này đều không e ngại, khẳng định là không thể cùng hắn cận thân đại chiến. Bởi vậy 6 người hướng sau khi đi vào, trong tay thần khí trực tiếp triệu hồi ra cái này lục thải quang mang, các loại thần khí mang ra cái này thần thông trực tiếp oanh kích tới. 6 người liên thủ hoàn toàn là muốn đem Diệp Phàm hoành sát ở chỗ này dự định. Cái này lao tam đến giả tám hoàn toàn đều là dùng đến trường kiếm tại thân. Sau đó bọn họ thì một đạo kiếm mang. Cái này giả thiên tế nhật, hoàn toàn nhìn không thấy cái cửa ra này ở nơi nào. Kiếm ảnh này không hề giống là dệt một cái lưới đem Diệp Phàm bao lại. Sau đó mà lại trong này muốn tiến hành hắn rào sát. Những người này cũng là giết đỏ mắt. Ngày bình thường bọn họ đều là làm mưa làm gió, lại là cái này đạo tặc, chỉ có thể nhìn thấy người khác chết, cái kia làm bị thương hắn nhóm bên trong người, những người này thì sẽ liều mạng bắt đầu phản kích. Tại cái này xuyên giới toa phía trên Sở Nguyệt cùng Thanh Loan 2 người căn bản không cần nhìn, liền Tiểu Hắc đều không muốn xem. 6 người liên thủ chỉ sợ cũng đánh không lại Diệp Phàm nha. Đừng nói 6 cái coi như lại thêm người đại đương gia này cùng nhị đương gia đồng loạt ra tay, đều không có một chút tác dụng nào. Diệp Phàm thực lực bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ là đạo này công kích làm sao có thể giết đến hắn. Đại đương gia ngẩng đầu lên nhìn một chút cái này một chiếc phi thuyền, nghĩ không ra căn bản không có người xuống tới, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy ra hỏa này bị giết. Nhưng là từ cái kia vừa mới cái kia ra hỏa bạo phát đi ra thực lực nhìn, cũng không phải mặt này trước biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy nha. Nay từng đạo kiếm ảnh tựa như là ra thiên tế nhật bóng cây một dạng, căn bản nhìn không thấy cái này phía chân trời Diệp Phàm ở trong này. Cái này người khác đều hiểu ý kinh hãi, cái này muốn làm sao phá mất cái này thần thông nha. Muốn lấy được kiếm ảnh này dạy đặc khẳng định sẽ có kiếm mang cực nhanh tiến tới tới. Kiếm mang này khẳng định sẽ mang theo vô số kiếm quang trực tiếp hoành đến, liền sợ tu vi cao thâm đến đâu cũng sẽ tao ngộ cái này bất chắc. Cùng ta chơi kiếm nha, vậy xem ra các ngươi đây là thật cách cái chết không xa. Diệp Phàm chính mình cười cười, Đông Ly kiếm quyết chính là có 102 đệ nhất đại kiếm quyết. Ít nhất là trước mắt hắn tu luyện đến nay uy lực này lớn nhất, kiếm này quyết hoàn toàn ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Tại những thứ này kiếm ảnh mang theo vô số kiếm quang, muốn đem hắn vây ở chỗ này đầu thời điểm, Diệp Phàm lấy mua chính mình tôn thần đao, sau đó rất nhanh toàn bộ đêm tối buông xuống. Đao mang chưa ra trực tiếp vận dụng cái này Đông Ly kiếm quyết bên trong hắc ám chi kiếm. Có thể thấy được toàn bộ nguyên lai giả thiên tế nhật địa phương trong nháy mắt mất đi cái này ánh sáng, giống như cái này toàn bộ ngày đêm buông xuống, Diệp Phàm cái này lao tam đến giả tám tổng cộng lục vị đương gia. Bọn họ phát hiện mình giống như không nhìn thấy trong tay, cái này kiếm quang đi, chỗ nào giống như là trong lúc vô hình biến mất một dạng. Sau đó bọn họ cũng thân ở cái này một vùng tăm tối bên trong. Phải biết hắc ám kiếm có thể hình thành tiểu thiên địa, bởi vậy Diệp Phàm trong này cũng là thuộc giữa thiên địa chủ yếu. Ngay sau đó 6 người này ở giữa rơi vào Diệp Phàm hắc ám kiếm bên trong. Diệp Phàm nắm giữ cái này đại quyền sinh sát, nhìn lấy bọn hắn đoạn đường này bên trong. Lúc này Diệp Phàm rất nhanh hắc ám kiếm trực tiếp hoành ra cái này lục đạo cường đại kiếm quyết, trực tiếp mang theo cái này vô hình kiếm ảnh. Tại 6 người này vừa tốt kịp phản ứng thời điểm, kiếm quang này liền đã cắt qua bọn họ cổ họng. Bọn họ tìm không thấy cái phương hướng này, cái gì về phần mình lão đại cùng lão nhị đều mất đi cái này liên hệ. Tại Diệp Phàm tiểu thiên địa bên trong, hắc ám kiếm đây chính là hắc ám chúa tể. Diệp Phàm lực lượng 6 người này chỉ là tán thần lục kiếp, làm sao có thể đối phó được đâu. Quả nhiên vừa đối mặt đi xuống, 6 người trong cổ họng bị cắt mất, sau đó phun ra cái này giống suối nước Diệp Phàm huyết dịch về sau. 6 người hoàn toàn thần lực trong cơ thể bị hao hết, tìm không ra phương hướng, mang theo một vùng tăm tối chi địa bên trong, càng là vĩnh viễn không ra mặt ngày. Tại cái này vĩnh trong đêm, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, giết bọn hắn chính là mình đã nghĩ kỹ, nếu không phải bọn gia hỏa này đuổi đánh tới cùng đuổi theo chính mình đến, còn muốn yêu cầu bọn họ phát bảo. Diệp Phàm không biết giết bọn hắn, nhưng là đã muốn giết bọn hắn, cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể bị động để bọn hắn cho hoành sát. Ngay sau đó 6 người thần cách còn muốn chạy trốn, nhưng là bên trong thế giới nhỏ này Diệp Phàm trực tiếp hóa thân người chúa tể này, sau đó những thứ này thần cách trực tiếp rơi vào ngũ hành tiên quốc bên trong, trực tiếp đem bọn hắn nguyên thần ấn ký xóa sạch. Nguyên thần khẳng định là giấu ở thần cách bên trong, chỉ cần phá mất bọn họ thân thể, sau đó thần cách tất nhiên sẽ chạy ra. Nhưng là thần cách rất khó lấy hình thành, bởi vậy đem xóa sạch nguyên thần ấn ký, tự nhiên thần cách liền trở thành vô chủ chi vật. Diệp Phàm quyết định muốn đem bọn hắn giết chết, tự nhiên là không muốn hy vọng còn có người khác đuổi theo. Núi này trùm thổ phỉ lĩnh vừa nhìn thấy Diệp Phàm phiến thiên địa này, đột nhiên tối sầm, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu cái này lao tam đến giả tám đi chỗ nào. Giống như là trong lúc vô hình biến mất một dạng, vẫn là bị vây ở cái này một mảnh tiểu thiên địa bên trong. Sau đó bọn họ chuẩn bị động thủ công kích thời điểm, rất nhanh cái này hắc ám chi địa hoàn toàn biến mất. Đợi đến phát hiện thời điểm đã hoàn toàn không kịp, liền xem như đánh ở cái này trong không khí một dạng, sau đó liền phát hiện lưu lại 6 bộ thi thể. Chương 2559, bị truy nã. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là cái này lão tam đến già tám, vừa đối mặt xuống tới 6 người toàn bộ bị xử lý, không có một người chạy đi. Đến cái này thời điểm này, sơn tặc trong tay cái nào còn có thể không nghĩ ra được, thì hoàn toàn là trúng kế. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, không đi nữa lời nói chỉ sợ hoàn toàn không thể rời bỏ cái này. Bởi vậy ngay sau đó trực tiếp quay đầu, sau đó dẫn theo còn lại một đám lấy tiểu đệ đảo mệnh mà đi. Đại đương gia cùng nhị đương gia hiện tại nơi nào còn dám đi báo thù, hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, không đi chỉ sợ bọn họ hai cái cũng sẽ sinh tử tại nơi này. Bởi vậy cái này một đám người phân mỗi cái phương hướng trực tiếp chạy thục mạng, xem ra đây cũng là có ý nghĩ này, chết 8 người tất cả đều là cái này sơn trại lo liệu việc nhà. Như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ bọn họ sơn trại đem về toàn quân bị diệt, lần này nguyên khí đại thương nào còn dám đuổi theo. Giặc cung đường chớ đuổi Diệp Phàm cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, tính một chút thời gian này, Hắc Phong Thành những tên kia khẳng định sẽ đến. Cái này quản sự phủ thực lực vẫn tương đối cường đại, Diệp Phàm cũng không muốn đuổi theo bọn họ. Diệp ca lên mau a, phi thuyền này đã sửa chữa tốt, chúng ta có thể theo cái này rời đi. Vừa mới lắp đặt cái này lôi thạch, hẳn là có thể đầy đủ tránh đi cái này thiên địa lôi kiếp, chúng ta cái này lên đường thì nhẹ nhõm nhiều. Sở Nguyệt ở cái này trên phi thuyền trực tiếp cùng Diệp Phàm nói ra, dù sao những thứ này giặc núi sinh tại sơn mạch này. Loại này đối với nơi này địa hình như lòng bàn tay, mà lại nói có chút địa thế so sánh phức tạp. Vạn nhất chúng mai phục cũng không tiện, lại nói bọn họ nhưng là muốn lên đường, đương nhiên sẽ không đuổi theo lấy một cái giặc cùng đường đại truy. Diệp Phàm cũng rất nhanh thu thập một chút chiến trường, sau đó chính mình bay người lên, phi thuyền này có cái này lôi thạch cũng là tốt lắm, một đường tiếp tục hướng xuống phi hành. Cũng không có bị cái này lôi kiếp ảnh hưởng. Nói những thứ này nữa, thiên địa lôi kiếp vênh tạc bọn họ trên phi thuyền, đối với mấy cái này lôi thạch trực tiếp hấp thu, mà lại lịch sử nhiều như vậy, coi như dùng hết còn có thể lại đi làm một số. Bởi vậy một đường phi hành xuống tới, đến cái này nghiệp thành hẳn là sẽ không quá lâu. Diệp Phàm không nghĩ tới là, thạch đầu bốn phía đều là đỉnh núi, mà lại đỉnh núi bên trong nhiều kẻ cướp, cái này kẻ cướp thực lực còn rất mạnh. Tuy nhiên bị diệt mất đem gần một nửa, nhưng là Nghiệp Thành chỉ sợ còn có bọn họ trợ thủ ở bên trong, thậm chí Diệp hiện tại đều hoài nghi đến cái này Nghiệp Thành về sau, có thể hay không làm bố cáo đã đem bọn họ truy nã. Như thế tới nói không cách nào dừng lại tại Nghiệp Thành, nơi này chính là thông hướng cái này Bạch Đế Thành, bị coi như cũng là Ngũ Hoa Thần Sơn địa bàn, bất luận thế nào đều cùng bọn hắn không có cách nào chia cắt quan hệ. Diệp ca trước dạng này, ta cải trang vào thành, nhìn xem phải chăng có chúng ta bố cáo, trễ giờ chúng ta lại vào thành đi. Hắc Phong Thành quản sự Tình Phủ không biết là có hay không đã cấp tốc đem tin tức này truyền đạt đến lấy Nghiệp Thành phủ thành chủ, như là như vậy chúng ta chẳng phải là ông bên trong bắt ba ba. Sở Nguyệt vẫn là có cảnh giác, dù sao tán thần lục kiếp trở lên, coi như hắn cùng Thanh Loan hai người cũng là rất khó đối phó. Lại nói Diệp Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng là nó cũng không có thể bảo hộ ở như thế một người đệ tử. Lại nói đệ tử tu vi quá yếu, đều là mới vào đến tán thần cảnh giới trên thực lực, chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy tấn thăng. Ngũ Hoa Thần Sơn thế lực ở chỗ này rắc rối phức tạp, cần phải tới nói quản lý cái này năm tòa thành trì, cần phải bọn họ nhận được tin tức cũng là vô cùng cấp tốc. Sở Nguyệt nhắc lên cái này về sau Diệp Phàm đồng ý hắn kế hoạch này, sau đó ấn địa bất động, để Sở Nguyệt ở giữa đi trước cái này Nghiệp Thành thăm dò tin tức. Thực Diệp Phàm cũng có mặt khác một chiều, cũng là trực tiếp đem bọn hắn đuổi theo những người này toàn bộ xử lý. Nhưng Diệp Phàm không muốn cái này đả thảo kinh xà, vạn nhất kinh động xếp trang bên trong người, dạng này tiền hậu giáp kích tự nhiên liền đem bọn hắn vây khốn. Nghiệp Thành là nhất định phải đi qua địa phương. Đến đi qua Nghiệp Thành cửa lớn mới có thể từ nơi này rời đi, tiến về cái này phía dưới một chỗ lại nói, hiện tại Diệp Phàm cái này xuyên giới toa phía trên lôi thạch không nhiều. Nếu là cần muốn đi ra ngoài chí ít còn phải lấy tới Nghiệp Thành bên trong lôi thạch, giả bộ như vậy phía trên mới có thể an nhiên ở cái này chân trời chi bên trong phi hành. Dù sao dùng xong những thứ này lôi thạch đều đã chứa đựng cái này lôi tỉ ở bên trong, mà cái này đến tiếp sau hắn muốn làm lời nói thì phải tiếp tục tìm tới cái này lôi thạch. Tiểu Hắc tiền bối trước giúp ta đi một chuyến. Diệp Phàm đột nhiên biết Tiểu Hắc còn ở nơi này, liền sợ tháng này ra biến cố gì, cho nên hắn cái này thỉnh cầu Tiểu Hắc xuất thủ. Đương nhiên mỗi lần đều là có chỗ tốt này cho hắn. Lần trước cho không ít cũng là thần khí, lần này Diệp Phàm trên thân không có khác đồ vật. Cũng chỉ có thể đầu tiên là rời đi cái này, sau đó lại nói đến mức những tư nguyên này đương nhiên Diệp Phàm sẽ nghĩ biện pháp đoạt được. Nghe đến cái này Tiểu Hắc không nói hai lời cũng rời đi nơi này, sau đó đi tìm lấy Sở Nguyệt hạ lạc, sợ hắn tại Nghiệp Thành bên trong tao ngộ biến cố gì. Dù sao từ nơi này đi Nghiệp Thành vẫn là có một khoảng cách. Bởi vậy sợ hắn hiện tại cái này tu vi quá yếu, hội có người khác có thể khi dễ đến cái này trên đầu đến. Cho nên để hắn tiến đến, chí ít tại Diệp Phàm tâm lý phía trên có thể được đến một số an ủi, về phần hắn chính mình liền chờ đợi phía sau người có hay không đuổi theo. Lấy trước mắt hắn 10 cái tán thần lục kiếp Diệp Phàm còn không dùng sợ hãi, coi như tán thần 7 kiếp cùng bát kiếp trở lên hắn đều không hoa. Liền xem như tán thần cửu kiếp hàng lâm xuống, Diệp Phàm chính mình cũng có thể làm. Hắn nhưng chính là đối phó không cái này thật thần nha, một khi chân thần cảnh đến đón lấy cũng chỉ có thể vận dụng cái này cấm kỵ cứ như vậy, dạng này hội dẫn động thiên địa lôi kiếp buông xuống. Lại nói Diệp Phàm đi qua nơi này không có thấy cái gì thương đội, giống như cũng không có ở cái này chân trời bên trong ngao du, trong hư không nhanh chóng thối lui. Chẳng lẽ là không có địa phương tiến về cái kế tiếp hắc giác vực sao? Vẹn vẹn cái này một góc vực còn thiếu rất nhiều. Diệp Phàm ngồi ở bên cạnh đánh ngồi xuống, bên người đệ tử cũng theo cái này tính tọa, Thanh Loan là ở chỗ này tu luyện, dừng ở cái này xuyên giới toa phía trên vẫn là cần tu luyện. Tuy nhiên nơi này là cấm khu, nhưng là nơi này thần linh khí vẫn là tương đối nồng đậm, chí ít so với bán thần vực muốn nồng đậm rất nhiều. Ở chỗ này tu luyện cũng là làm ít công to. đến mức khi nào có thể tu luyện tới cảnh giới tiếp theo, thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Tiểu Hắc đi không đến cái này trong vòng mấy cái hít thở công phu, hắn liền trực tiếp bay trở về, sau đó hướng bên này nói với Diệp Phàm, hắn không có việc gì chẳng mấy chốc sẽ trở về, gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Bất quá ta đã giúp hắn giải quyết, cái này nghiệp thành bên trong tựa hồ đề phòng tương đối sâu nghiêm, muốn đến các ngươi tranh này giống đều ở lại đây trên tường thành. Cho nên chỉ muốn các ngươi đi vào thì sẽ trực tiếp vững vàng bên trong bắt ba ba. Cái này Tiểu Hắc trở về đem tin tức này truyền đến Diệp Phàm, cái này đến tránh tĩnh Châu Nguyệt đi chỉ là tìm tòi hư thực mà thôi. Nhưng là ngoài thành đã có người nghe bọn hắn lời nói dưới, tự nhiên thần kinh cao thủ xem xét thì minh bạch bị cái này quan phủ truy nã khẳng định là cũng không khá hơn chút nào. Lời này truyền còn về sau, Diệp Phàm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Chính hắn cũng nghĩ không thông đối phương tin tức đã vậy còn quá nhanh, tốc độ bọn họ đã rất nhanh, nghĩ không ra đối phương chẳng lẽ nơi này có truyền tống trận không thành. Có thể là trước đó tại cái này hát trong phong thành lại không thấy đến có truyền tống trận này tồn tại, những người này khẳng định không là thông qua truyền tống trận mới đến nơi đây. Cần phải là khác thủ đoạn gì, dù sao hiện tại lại nhìn không ra. Tóm lại sau này qua cái này mấy cái tòa thành trì Diệp Phàm liền phải cảnh giác một số. Chương 2560, mua lôi thạch. Không tốt Diệp ca, chúng ta đi qua cái này nghiệp thành thời điểm, phát hiện đã có chúng ta bức họa ở phía trên, ta không có vào thành đi, hiện tại tiến vào đến nghiệp thành bên trong mỗi người đều sẽ bị kiểm tra. Tiểu Hắc trở về một lúc sau Sở Nguyệt lúc này mới khoan thai tới chậm. Nhưng là có thể nhìn ra được trên mặt nàng rất lo lắng. Nếu là một khi không thể theo cái này nghiệp thành đi vào, chỗ khác không lấy được cái này lôi thạch, như thế tới nói không cách nào theo nghiệp thành trên không đi vòng qua. Theo tầng này trên không đó có thể thấy được cái này lôi kiếp rất mạnh, mà lại đây là từng trận, cũng không phải là tùy ý liền có thể thông qua nơi này, ít nhất phải cần cái này lôi thạch tại phía trên. Bọn họ mới có thể tùy tiện trốn qua nơi này. Diệp gia đệ tử nghe ta mệnh lệnh, các ngươi hiện tại trực tiếp tìm một chỗ trước giấu đi, không muốn một mình xuất động, chờ chúng ta đi trước cái này nghiệp thành bên trong tìm tòi hư thực tại làm lấy hành động. Diệp Phàm nhận lấy cái này xuyên giới toa, sau đó liền để Diệp gia đệ tử đi đầu tảng ra, bộ dạng này không đến mức có thể bại lộ mục tiêu. Sau đó hắn cùng Thanh Loan cùng Sở Nguyệt bọn người chuẩn bị từ nơi này đi trước đến cái này nghiệp thành bên trong đi. Dù sao loại này bức họa có thể nhìn ra lắc đắc không có mấy, trừ phi có chân thần cảnh giới, bằng không chỉ cần bọn họ vào thành về sau, những người này liền không còn có thể xem thấu bọn họ thân phận. Bởi vậy rất nhanh Diệp Phàm theo ngũ hành tiên quốc bên trong làm ra cái này một số mặt nạ, thì cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan phân phát, đeo lên mặt nạ về sau trực tiếp dịch dung thành hắn bộ dáng, sau đó liền thân phía trên khí tức đều xuất hiện sự biến hóa này. Diệp Phàm không phải cái này bán thần, hắn cũng ngụy trang thành cái này tán thần lục kiếp cường giả, mà Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng là cùng nhau đều là tán thần lục kiếp, dạng này không dễ bị người phát giác. Nếu không cũng là mới vào cái này tán thần cảnh giới bị người phát hiện, khẳng định rất nhanh liền biết được thân phận, cho nên làm như vậy chính là vì che giấu hai mắt người hướng xuống đi. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi, chuẩn bị tiến về cái này nghiệp thành đi, dù sao người hắn đã bị đánh phát, liền muốn đến đoạn đường này về sau làm tiếp hắn dự định. Ai biết cái này Hắc Phong thành quản sự tình phủ người tới hiện tại đến không có. Đến nghiệp thành thời điểm đã là sắc trời gần muộn, sau đó tại một cửa thành, Diệp Phàm thấy ở đây canh phòng nghiêm ngặt, đều tại kiểm tra ra ra vào tán thần một kiếp đến ba kiếp hai bên. Nhưng là nơi này tỉ mỉ văn hỏi, cơ hồ mỗi người đều sẽ bị kiểm tra, mà tường này vách tường truy nã trên vách tường, vẽ đầy ba người bọn họ bức họa đều dán ở chỗ này. Xem ra cái này kiểm tra ngay từ đầu liền đã thiết kế tốt, mà lại một khi xuất hiện cái này biến động, khẳng định toàn bộ nghiệp thành liền sẽ có biến hóa. Diệp Phàm chính mình thì không nói gì, sau đó hướng về nghiệp cửa thành đi đến, hắn cái thứ nhất đi ở cái này kiểm tra địa phương phía trên, nhất thời có ba cái tán thần lục kiếp thủ vệ, bọn họ cùng nhau trong tay cầm bức họa. So sánh Diệp Phàm thần sắc cùng gương mặt đồng đều cùng cái này trên bức họa không tương xứng, sau đó lấy thêm ra cái này một chiếc gương, mà cái này một chiếc gương cường đại địa phương ngay tại ở coi như người bình thường dịch dung cũng có thể bị phát hiện. Nhìn đến cái này một chiếc gương thời điểm Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn coi là đây là cái gì bịa đặt, đã có thể hiện hiện ra nguyên hình, vậy dạng này lời nói chẳng phải là bọn họ thì bại lộ. Không thể nào rất bình tĩnh, sau đó liền cầm lấy tấm gương nhìn chính mình, nếu như cái này Dực Long đều có vấn đề lời nói, nói rõ cho tới hôm nay ta cho thật sự là quá kém cỏi. Liền cái này phổ thông thủ vệ đều có thể phát hiện mình, cái kia đến nghiệp thành đi còn có cái gì dùng, liền sợ không có qua một cái cửa khẩu thì có người tới kiểm tra. Bởi vậy Diệp Phàm rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sau đó thì có cái gọi là một cường giả cầm lấy một chiếc gương đối với Diệp Phàm tìm tới tìm lui. Nhưng là từ cái này kính bên trong hình ảnh đến xem, thực cùng Diệp Phàm giống như lúc, cũng chưa từng xuất hiện hắn thật gương mặt. Xem ra cái gương này hoàn toàn là không có cách nào soi sáng ra đến thực lực chân thật. Sau đó cái này thủ vệ liền trực tiếp phất phất tay nói ra, đi đi đi, cái kế tiếp. Diệp Phàm nghe lấy hắn lời nói liền đi tiến trong thành này đi, dạng này trừ vui sướng xanh em bé hai người cũng là cùng nhau bị tấm gương này chiếu một chút. Nhưng là cũng không có vẽ ra đến bọn họ thật gương mặt, ba người đều thông qua cái này cổng thành miệng đề phòng xâm nghiêm, muốn cầm lấy một chiếc gương tăng thêm thủ vệ tại cái này làm loại này kiểm tra, cũng không có cách nào đem bọn hắn tìm ra, tiếp tục như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiến nghiệp thành về sau, Diệp Phàm mới hiểu cùng cái này Hắc Phong thành so ra mà nói, cái này nghiệp thành so sánh phồn hoa, mà lại hai bên đường song song mà đứng, mỗi trên một con đường không ít cửa hàng. Không giống Hắc Phong thành hết thể mới 20 nhà cửa hàng này, tại nghiệp thành đến xem ít nhất là nó gấp đôi trở lên, số lượng tối thiểu có hơn 50 nhà cửa hàng ở chỗ này khai trương. Dù sao đến nơi này một là quan sát thành bên trong tình huống, theo nội thành có cái này đội ngũ tuần tra tại mỗi một con phố phía trên kiểm tra, hiển nhiên bọn họ cũng biết khẳng định sẽ có người vàng thau lẫn lộn đến cái này nghiệp thành bên trong đến, cho nên kiểm tra càng là ắt không thể thiếu. Bất quá lấy bọn họ cái này quy đến xem, nếu như biết mình phải gấp tại rời đi nghiệp thành lời nói, khẳng định sẽ tại cái này mua sắm rất nhiều tiếp tế tài liệu. Cho nên Diệp Phàm cũng là thần niệm quét tới, thì mỗi một nhà cửa hàng đều có nhãn tuyến, bị người bố trí tại cái kia giam khống chung quanh tình huống. Những người này còn nói kinh nghiệm tương đương lão đạo, không phải tới từ phủ thành chủ, cũng là chỗ khác điều qua đến. Dù sao Diệp Phàm lúc trước so với bọn hắn chạy nhanh là có xuyên giới toa ở bên trong, cho nên quản sự phủ người hẳn là cũng sẽ biết. Nếu như muốn mua khẳng định là mua một số tiếp tế lấy pháp bảo tài liệu. Cho nên tài liệu này định nghĩa pháp là đến cẩn thận từng ly từng tí, không thể trực tiếp đem chính mình bại lộ. Một khi hắn cái này trắng trợn rêu rao đi trong cửa hàng này mua đồ, vậy khẳng định trực tiếp thì bại lộ chính mình thân phận. Căn cứ vật lý không cần nghĩ, thực Diệp Phàm muốn lôi thạch, nhưng là ở cái này tài liệu cửa hàng. Chính là muốn nói như vậy. Hắn khẳng định cũng hoàn toàn trốn không, chỉ cần đến cái này tài liệu cửa hàng khẳng định cũng sẽ có người biết được. Lần lôi thạch đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ ra được, cho nên không thể chính mình đi mua sắm. Nếu như muốn mua lời nói ít nhất phải sớm cái này tỉnh lại, sau đó đem chính mình theo trong cuộc đời này mua lôi thạch. Dạng này nghĩ như thế, Diệp Phàm cũng cảm thấy hiện tại tới nói còn không phải rất tốt thời cơ. Bởi vậy hắn tìm một cái tiểu quán trước rơi rửa vào một chút, trước quan sát lại nói. Coi như Hắc Phong thành người đến vậy thì thế nào, hắn truy mình tới nơi này đến, coi như cùng cái này nghiệp thành hợp tác, muốn tóm lấy chính mình đó cũng là khó như lên trời nha. Diệp ca, chúng ta cái này lo trước lo sau, tại cái này trong ánh mắt cứ như vậy bị người khi dễ trên đầu, ta thực sự có chút không cam tâm. Cái này lôi thạch chẳng bằng trực tiếp đoạn, chúng ta rời đi vậy liền coi là. Sở Nguyệt ý nghĩ cũng thẳng đơn giản, đương nhiên biết hiện tại vẫn là bị vây ở chỗ này không có cách nào ra ngoài. Nếu như có thể ra ngoài lời nói cũng không cần dạng này, tiếp là Diệp Phàm tự mình biết, có một nhà nhiều đệ tử như vậy, cùng truyền kiệt nói lên cần lâm thời. Vẹn vẹn những tài liệu này phía trên sẽ rất khó làm, khẳng định sẽ phái người theo dõi hắn cửa hàng, chỉ phải lượng lớn thu thập khẳng định sẽ bị công bố. Chương 2561, chợ đen. Trong tiểu quán trong một cái phòng, Diệp Phàm ba người lần nữa thương lượng loại chuyện này phái ai đi tương đối tốt đâu. Giữa bọn hắn ba người khẳng định không thể dạng này xúc động. Mà lại cái này Lôi Thạch đoán chừng tối đa cũng thì mua lấy cái này tầm 10 khỏa. Coi như ba người tiến đến nhiều lắm là cũng liền có thể làm cái 30 mai Lôi Thạch. Diệp Phàm không tin chẳng lẽ nhiều nhất liền có thể mua nhiều như vậy sao? Nếu có khác Lôi Thạch đến cũng có thể. Nhưng là hiện tại Lôi Thạch cũng chỉ có cái này một loại có thể tránh thoát lôi kiếp. Lần 10 cái Lôi Thạch dùng không bao lâu thời gian, Lôi Thạch nước uống càng nhiều càng tốt. Không phải vậy hắn một đường lên cũng không có khả năng khống chế xuyên giới toa tới nơi này. Diệp ca, cái này nghiệp thành bên trong ta nhìn hết thể bán tài liệu này cửa hàng đều có gần 5 nhà, nhưng là cái này nằm trong nhà chỉ có 4 nhà là có bán cái này Lôi Thạch, bên trong 2 nhà hẳn là thuộc về cái này nghiệp thành quản sự phủ. Nếu như chúng ta đi cái kia 2 nhà mua sắm, khẳng định sẽ phát hiện cái này bên trong khẳng định có thai mắt bố phòng ở bên trong. Thực mặt khác 2 nhà là từ lấy địa phương phú cổ ở chỗ này mở thành. Theo ta nắm giữ tin tức nhìn, hôm nay giống như không có ra khỏi thành dự định. Nếu như bọn họ có đăng ký dự định, khẳng định sẽ bị những thứ này lôi thạch. Sở Nguyệt đang bị Diệp Phàm huấn luyện về sau nắm giữ tin tức còn tính là vô cùng nhà tù dựa vào. Nhưng là phải chờ đến hắn chính thức đem tin tức này mang về, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Chúng ta thì cất cánh một lần, theo nghiệp thành đến Bạch Đế Thành trên đường chí ít còn phải đi qua 3 cái thành trì, chỉ là 30 mai về sau đều phải gần hơn ngàn mai lôi thạch bị bọn họ tiêu hao. Có thể thấy được chí ít lôi thạch cái này một khối chúng ta phải lưng cõng này 1.000 mai. Nhưng là đến tài liệu này cửa hàng bên trong đi mua lôi thạch khẳng định bị phát hiện. Nếu như ở chỗ này để cho người khác mua dùm cái này lôi thạch khẳng định cũng sẽ bị biết được, cho nên trước sau bất luận làm sao suy nghĩ đều không phải là một cái rất tốt biện pháp. Có hay không khác biện pháp có thể lấy tới cái này lôi thạch, không cần tại cái này trong sa mạc liền có thể mua được, ngươi ngược lại nghĩ đến khác biện pháp. Dạng này trực tiếp tiến về cửa hàng khẳng định không thể làm, một khi phát hiện trực tiếp thì lộ ra chân ngựa. Sở Nguyệt Kiều nói này lập tức thì dẫn dắt Diệp Phàm cái này linh cảm, đã hắn nói không thể theo cửa hàng bên trong mua sắm cái này lôi thạch, chí ít có thể lấy từ nơi này trong chợ đen lấy tới cái này lôi thạch đi. Cái này cũng không tính khó, cũng không biết hắc. Trong thành phố chữ hàng đến cùng có bao nhiêu lôi thạch, dù sao chuyện này thì giao cho Sở Nguyệt đi thôi, chỉ cần không bị phát hiện liền tốt. Thực nếu như muốn theo cái này trong thương đội được đến cái này lôi thạch muốn đến cũng rất không có khả năng. Dù sao lôi thạch bọn họ khẳng định cũng có giao dịch, nhưng là cùng bọn hắn cái này không có chút nào quen. Sở Nguyệt nói xong cũng làm việc đi, Diệp Phàm rời đi cái này trong tử quán, tại đường phố này đi lên vào xem một chút. Muốn biết được cái này Hắc Phong Thành người đến tột cùng đến không tới. Mà lại trong thành cảnh giới tính rất cao, hắn tại cái này cũng không dám tùy ý kêu nhiều người khác cửa hàng, đều như vậy làm lời nói nhất định lập tức thì sẽ nhằm vào chính hắn. Cái kia Hắc Phong Thành cũng là bởi vì không có cái này cái gì đội ngũ tuần tra mới bị Diệp Phàm có cơ hội để lợi dụng được, sau đó hắn đến nơi đây khẳng định không thể bắt chước làm theo. Một cái biện pháp cũng chỉ có thể có hiệu quả một lần. Tại cái này lần thứ 2 thời điểm liền sẽ mất linh, cùng hắn làm như vậy, chỉ sợ tại cái này nghiệp thành quản sự phủ người sớm đã đem hắn bắt giữ, nơi nào còn có cái gì đừng đi chỗ. Diệp Phàm đi vào bên trong một nhà cửa hàng, vì cũng là đi nhìn một chút nơi này lôi thạch có bao nhiêu. Đó chính là hắn chính mình cần thiết mà thôi. Bởi vậy vừa đến cái này trong cửa hàng đi đến cái này lâm thời buôn bán địa phương, liền gặp được phía trên đã dùng đến một hàng khắc lấy mỗi người chỉ có thể mua xăm 90 mai lôi thạch, nếu như vượt qua thì 10 cái liền phải muốn báo cáo. Lôi thạch giá cả không cao lắm, nhưng là đặt ở cái này loại này lôi thạch mua sắm, tự nhiên cũng là thuộc về cái này đoạn lời nói, cũng là hôm nay ở chỗ này mua lôi thạch hội bị hạn chế mua sắm. Cái này khẳng định nghiệp thành quản sự phủ phát xuống đến mệnh lệnh, cái này hắn cửa hàng đều được muốn đi chấp hành. Diệp Phàm chỉ mua 10 cái lôi thạch, sau đó liền đi ra cái này một nhà tài liệu cửa hàng, không có tiếp tục xem hắn tài liệu. Với hắn mà nói 10 cái lôi thạch, cũng phải tốn hao lấy không nhỏ trung phẩm thần tinh. Bây giờ không có gì có khác thu nhập trung phẩm thần tinh có thể cái này thiếu hoa, Diệp Phàm tự nhiên là ít một chút, hắn cũng không phải cái này hoan đại đầu. Hoa nhiều như vậy trung phẩm thần tinh làm gì chứ? Cũng là ở chỗ này đập địa phương, người khác đối với hắn loại này chú ý lực, bởi vậy sau khi đi ra ngoài nghiệp thành thật không hề có loại lớn thương đội ở đây. Vốn cho rằng nếu như có thể mượn thi nơi này thương đội tiến về địa phương khác ngược lại là rất dễ dàng, nhưng là không có thương đội cái này thật không có cách nào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi này Diệp Thần trước khi đi hướng phía dưới một thành trì, mãi đến cái này Bạch Đế Thành. Diệp Phàm trở lại trong tử quán, Thanh Loan ở chỗ này bế quan, mà Tiểu Hắc ngược lại là không có việc gì, bất quá Tiểu Nguyệt ngược lại là tỉnh lại, trước đó nuốt mất những cái kia lôi kiếp xem ra đã bị nàng luyện hóa. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Phàm về sau nàng thì vui vẻ nhảy đến bên cạnh hắn nói ra, ca ca ta rốt cục luyện hóa cái này lôi kiếp. Quá tốt, ngươi tỉnh lại liền tốt. Diệp Phàm rất nhanh trên mặt cũng lộ ra loại nụ cười này đến, Tiểu Nguyệt bế quan đều có một hồi, hắn còn tưởng rằng cái này lôi kiếp luyện hóa đi qua thời gian rất lâu. Mà bây giờ đến xem không cần quá dài, cũng đã bị hắn luyện hóa chơi một chút, còn có thể tiếp tục luyện hóa lôi kiếp, chỉ cần hắn đi làm lôi kiếp buông xuống, dạng này mới có thể làm đến. Trong cả căn phòng đột nhiên liền thiếu đi xuất viện, nàng đi cái này tìm chợ đen đi, bây giờ còn chưa trở về, đương nhiên Diệp Phàm cái này đang chờ đợi, không biết cái này chợ đen có thể hay không mua được cái này lôi thạch. Dạng này một hai ngày thời gian trôi qua, Phùng Ngọc Phương trên mặt lộ ra loại này lo lắng thần sắc đến, mà lại hắn đang suy tư chắc tuyệt đến cùng có tìm được hay không cái này chợ đen địa phương. Dựa theo đạo lý tới nói vẫn là rất dễ dàng có thể mua được cái này lôi thạch, chỉ là cần phải bỏ ra một số tinh thạch mà thôi. Nếu như ngay cả hắn đều không có tìm được cái này chợ đen lời nói, đã nói lên cái này gặp phải khó khăn gì, suy nghĩ một chút xuống tới Diệp Phàm cũng tại cái này tính toán cái gì. Đợi đến hắn đi ra ngoài một chuyến về sau lại hồi đến vẫn là không có nhìn thấy Sở Nguyệt tin tức. Về sau Diệp Phàm cái này thì ngồi không yên, sau đó nói thẳng, chúng ta phải ra ngoài thật tốt tìm một chút sang tháng, chẳng lẽ lưng cong chợ đen người vây khốn. Càng hướng xuống đến Diệp Phàm tâm lý càng là dày đặc lo lắng, hắn biết Sở Nguyệt thực lực thời điểm thì tán thần sơ giai, nàng muốn là xảy ra chuyện gì, muốn tuyệt đối phải đem toàn bộ nghiệp thành cho diệt đi, thậm chí Hắc Phong thành Diệp Phàm muốn xóa đi nó. Thẳng đến ngày thứ ba từ trong phòng cũng không có nhìn thấy Sở Nguyệt tin tức, nàng cả người tựa như là bốc hơi rơi một dạng. Cái này lập tức khiến Diệp Phàm cả người sắc mặt 10 phần âm trầm, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có loại tình huống này xuất hiện, đây là bởi vì Sở Nguyệt hoặc là bị tóm lên tới, hoặc là tại Hắc. Trong thành phố xuất hiện chuyện gì, nhưng nhìn linh hồn hắn ngọc bài còn không có vỡ vụn, hẳn không có lọt vào cường điệu thương tổn. Diệp Phàm sắc mặt đã đến cái này băng điểm, sau khi đi ra ngoài hắn thì đang tìm kiếm Sở Nguyệt hạ lạc. Thậm chí Diệp Phàm đem chính mình mục tiêu định tại toàn bộ nghiệp thành phủ thành chủ, Sở Nguyệt ban đầu là vì đi làm chợ đen mua cái này hắc thạch, đoán chừng lúc ấy trực tiếp bạo lộ ra, chỉ là hiện tại không có hắn tin tức. Ca ca, ngươi có phải hay không đang lo lắng cái này Sở Nguyệt tỷ tỷ đâu? Ta biết nàng tại cái này địa phương nào? Chương 2562, đánh nát thần cách. Tiểu Nguyệt cùng cái này Sở Nguyệt có rất sâu tiếp xúc, bởi vậy nếu là Sở Nguyệt biến mất, Tiểu Nguyệt ít nhất có thể biết được nàng ở nơi nào. Nghe đến mấy câu này Diệp Phàm rất kích động, tranh thủ thời gian giữ chặt lấy Tiểu Nguyệt tay, sau đó vô cùng lấy vội hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết cái này Sở Nguyệt tỷ tỷ đi, cái này địa phương nào đến cùng là cái gì? Người ta cho bắt, bây giờ còn đang không ở cái này nghiệp thành bên trong. Diệp Phàm đối với hắn cảm giác là không ở cái này nghiệp thành bên trong, không phải vậy không có khả năng hắn không có loại cảm ứng này. Ca ca trực giác là thật không sai, Sở Nguyệt tỷ tỷ xác thực không ở cái này nghiệp thành bên trong, hắn rời đi cái này nghiệp thành hẳn là bị người bắt đi. Nếu như bây giờ chúng ta đuổi theo lời nói, có lẽ còn có thể đuổi được. Tiểu Nguyệt đối ban đầu Nguyệt cảm ứng vô cùng yếu ớt, nhưng là khẳng định không ở cái này nghiệp thành bên trong. Nếu như tại nghiệp thành nó có thể trực tiếp mang theo Diệp Phàm đi, cũng không cần đợi đến cái này thời điểm. Nghe đến đó Diệp Phàm giống như một cái sấm sét giữa trời quang trực tiếp nện đến trên đầu mình. Hắn hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh. Bất quá tuy nhiên thương tổn đến Sở Nguyệt, Diệp Phàm tuyệt đối không tha cho hắn. Cho dù là vận dụng trong thiên địa này cùng hắn cái này liều mạng, cũng phải bảo đảm Sở Nguyệt chu toàn. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm vô cùng lo lắng, sau đó lập tức rời đi cái này tử quán. Sau cùng ra cái này nghiệp thành, cái gì cái này lôi thạch Diệp Phàm cũng mặc kệ, dù sao hiện tại việc cấp bách trước muốn đem Sở Nguyệt bọn họ cho đuổi trở về, không biết đối phương là cái gì thời điểm ra khỏi thành. Trên mặt đất Diễm Hắc Giác Vực, nơi này là Ngũ Hoa Thần Sơn cùng hắn Thần Sơn địa phương, bởi vậy nếu như bắt người, vô cùng có khả năng hướng về không cách nào Thần Sơn địa phương mà đi, cái kia hẳn là hạ bi này phương hướng. Ca ca, nên hướng về cái phương hướng này đi, ta cảm ứng là tại cái kia một vùng. Tiểu Nguyệt chỉ hạ bi này đi, Diệp Phàm hiện tại thì hướng nơi này mà đi, Diệp Phàm còn nào dám chậm trễ. Ngũ Hoa Thần Sơn phái người đến khẳng định cũng là cưỡi ngựa. Như vậy đối với hắn mà nói có thể đuổi kịp hắn chính là cái này xuyên giới toa. Mặc dù nói còn có cái này phòng ngự trận pháp tại, nhưng là Diệp Phàm hiện tại cũng là không có khác biện pháp, chỉ có thể đem cái này cần đến một số lôi thạch đựng ở cái này xuyên giới toa phía trên, sau đó tận mau đuổi theo trục bắt Sở Nguyệt hạ nhân rơi, một khi đến Ngũ Hoa Thần Sơn vậy liền thật khó làm. Tuy nhiên hắn là muốn phái ra Tiểu Hắc đến giúp mình, nhưng là lấy tiểu hài tử hiện tại tốc độ muốn đuổi kịp đi sợ khó như lên trời, chính hắn cũng làm không được loại trình độ này. Bởi vậy Diệp Phàm điều này thực không có khác biện pháp, chỉ có thể tăng tốc độ nó, liền Diệp nhà địa chỉ hắn đều không mang tới. Từ nơi này một mực hướng xuống đuổi tiếp, Diệp Phàm truy đuổi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng từ hắn thần niệm nhìn lại, có thể nhìn thấy Sở Nguyệt cái bóng. Nàng bị giam cầm ở tu vi. Sau đó bị trói trong này một con ngựa nhi trên lưng, theo cái này nằm cái tán thần sau lưng. Cái này đằng sau chạy nhanh 5 người toàn thân thực lực phi thường cường hãn, chí ít bên trong có một vị là cái này tán thần bát kiếp, còn lại tất cả đều là cái này tán thần lục kiếp cùng cái này tán thần 7 kiếp thực lực mạnh phi thường. Xuyên giới toa theo đỉnh đầu bọn họ phía trên trực tiếp rơi xuống trước mặt bọn họ đi. Rất nhanh liền Ngũ Hoa Thần Sơn 5 cái cường giả lập tức nhấc mắt nhìn đi, liền phát hiện Diệp Phàm bọn họ tung tích. Mù dây lần thứ nhất phụng mệnh xuống núi, chính là vì nắm lấy Diệp Phàm trở về, thẳng đến bên cạnh hắn có một cái dị thú, nghe nói vẫn là thị huyết hắc nghĩ, vốn là dự định ngăn cản bọn họ. Cho nên cái này an bài tại mỗi cái thành trì bên trong Ngũ Hoa Thần Sơn người. Dù sao mỗi một nơi đều có lưu bọn họ bên trong ngọn thần sơn người. Bởi vậy ở chỗ này vừa tốt là tại Hắc. Trong thành phố. Thế mà có người vậy mà đến nơi đây mua sắm đại lượng lôi thạch, nhất thời liền phát hiện khẳng định là cái này Diệp Phàm. Chỉ có bọn họ mới có thể khống chế xuyên giới toa 4 phía chạy. Hắc Phong Thành một chuyện chính là do bọn họ đi đầu. Sau đó hắn cái này mới vừa vặn ra khỏi thành. Qua cái này mấy ngày liền phát hiện sau lưng bị người đuổi giết, hơn nữa còn là Diệp Phàm xem ra bọn họ đuổi kịp tốc độ có chút nhanh. Người nào cho ngươi lá gan bắt lấy nàng? Diệp Phàm thần sắc biến đến vô cùng âm lãnh, không gian xung quanh phía trên tựa hồ cũng có không khí muốn đóng băng dấu hiệu. Hắn thấy tuyệt đối không có khả năng để hắn đem cái này Sở Nguyệt cho bắt đi. Mu Dư trực tiếp ghìm chặt cái này lập tức dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, sau đó thì nhấp nhô mở miệng nói ra, ngươi chính là cái kia Diệp Phàm, chúng ta muốn bắt người không phải hắn mà chính là ngươi. Bất quá là không có đem ngươi cho lửa gạt đi ra mà thôi, trước mang theo nàng đi, nghĩ không ra ngươi có thể truy tới nơi này, xem ra ngươi vẫn là có can đảm này. Cái này Mu Dư xem hết Diệp Phàm về sau cũng liền cười nhạt cười, hắn tu vi quá yếu, chỉ là một cái tán thần không đến cảnh giới, tại sao có thể có như thế thực lực, là để cho nàng có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trước đó báo tin người nói đều là giả, đương nhiên không có khả năng chỉ nhìn bề ngoài dấu hiệu, mà lại đưa ra có thể trà trộn vào cái này nghiệp thành bên trong cũng là có bản sự này. Muốn không phải đi làm chợ đen lời nói, có lẽ hắn còn phát hiện không, còn thật để bọn hắn bình an vô sự cho đào tẩu. Thả nàng ta còn tha các ngươi nhất mệnh, không phải vậy các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Diệp Phàm thần sắc đã đạt tới một loại tức giận bước, mà lại tùy thời nó có thể tôn thần đao liền sẽ ra khỏi vỏ, thậm chí Diệp Phàm liên tiếp thiên địa kiếm đều chuẩn bị vận dụng. Dù sao Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại, đến lúc đó nếu có lôi kiếp vậy liền để Tiểu Nguyệt nuốt mất lôi tỷ chính là, hắn nhất định phải làm cho những người này đều táng thân ở cái này trong biển sấm sét, để bọn hắn biết được có cái này lôi thạch lại có thể thế nào, như cũ cũng phải chết. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mu Dư thì trên mặt bắt đầu khôi phục loại này nghiêm túc bộ dáng, sau đó một kiếm này tế ra. Dần dần cái này tán thần bát kiếp lực lượng mãnh liệt mà ra, liên miên công kích tiếp doanh hướng Diệp Phàm bên người đi. Hắn là muốn lập tức đem Diệp Phàm doanh sát, cũng là bài tiết đi ra, trừ áp giải hắn trở về bên ngoài, nhiệm vụ trọng đại, cũng là nghĩ biện pháp có thể mang cho Diệp Phàm tán mang đi. Nếu là mang không đi vậy chỉ có thể mặt khác lại nói nhận biết, cái này liên miên công kích rơi xuống, đương nhiên không cho Diệp Phàm cái này bất kỳ đường lui nào. Mu Dư một kiếm này rơi xuống, thế nhưng là có cái này tán thần bát kiếp trở lên lực lượng, lại thêm chi bản thân hắn tu vi là tán thần bát kiếp, cho nên đạo này công kích cường đại đến tán thần cửu kiếp. Cỗ này áp lực tựa như chỉ rơi vào Diệp Phàm trên đỉnh đầu, một kiếm này đi xuống chỉ sợ không có người nào có thể chống đỡ được xuống tới. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải sợ hắn tại đạo này lực lượng rơi xuống thời khắc. Hắn liền bắt đầu vận dụng chính mình tôn thần đao, sau đó cái này chân thần chi kiếm bay thẳng đến trước quanh ra. Hắc ám kiếm cùng bình minh kiếm cũng chỉ có thể đối phó tán thần bát kiếp phía dưới mới có thể có hiệu quả, nếu như đối phó cái này tán thần bát kiếp đánh không chết. Tự nhiên đến vận dụng cái này chân thần chi kiếm, có thể thấy được theo phía trên phía dưới một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp đánh tới. Chân thần chi kiếm sau lưng Diệp Phàm ngưng tụ ra cái này một tôn thật thần. Đây chính là giống như theo cái này trên 9 tầng trời đi xuống thần đệ, sau đó nó cái này toàn lực hướng phía trước vỗ tới, một kích này lực lượng không gì sánh kịp uy lực vô cùng, trực tiếp hoanh tạc cái này mù dưới trên trường kiếm. Trong nháy mắt hắn trường kiếm bị quét bay ra ngoài, liền mang những công kích này cũng đều như thế bị hoanh lui. Sau cùng đạo này công kích rơi vào hắn trên thân thể, trong nháy mắt hắn liên tiếp phản kháng năng lực đều không có, chính là bị một kiếm này trực tiếp diệt đi. Kết quả lực lượng khổng lồ tại hắn thịt dưới khuôn mặt, cả người chẳng những ngang bay ra ngoài, mà lại toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, thậm chí ngay cả lấy đan điền đều sắp bị phế bỏ, thần cách cũng không nhịn được cái này một cô áp lực thật lớn, ẩn ẩn có một ít muốn vỡ vụn dấu vết. Chương 2563, Ngọc Hoa Thương Hội. Mu Dư tu vi đều là tán thần bát kiếp cảnh giới, tại hắn bạo phát xuống, thực lực tuy nhiên có thể đạt tới cái này tán thần cửu kiếp cảnh giới. Bất quá coi như thế, cũng khó có thể cùng Diệp Phàm chống lại chân thần chi kiếm áp bách hắn thần cách, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Bởi vậy từ đầu đến cuối xuống tới lấy, Mu Dư hoàn toàn là phun ra ngoài những thứ này tinh huyết. Cả người hề vải suy sụp. Cùng Diệp Phàm khách quan mà nói căn bản là đánh không lại hắn một cách này, giống như là trực tiếp đem Mu Dư phế bỏ đi, thần cách vỡ vụn, vậy hắn cũng không phải là cái này tán thần cùng cái này người khác lại có cái gì không giống chứ. Mặt khác ngũ hoa thần sơn mấy cái tùy tùng hoàn toàn bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không ngờ tới Diệp Phàm vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy, thì một chiêu như vậy thì làm rơi. Bọn họ sư huynh phải biết tán thần bắt kiếp thực lực, làm sao có thể một cái chỉ là bán thần tu vi ra hỏa liền có thể làm rơi, bọn họ thì hoàn toàn sợ không được đầu. Chính mình sư huynh bị giết, bốn vị này sư đệ đã trợn mắt hốt mồm, đương nhiên hiện tại bọn hắn muốn vì sư huynh này báo thù. Sau đó cái này rất nhanh bốn người hướng thẳng đến Diệp Phàm đánh hạ đi. Đương nhiên là dùng loại này đến từ ngũ hoa thần sơn thủ đoạn lần lượt dùng ra. Bên trái cái này một vị ngũ hoa thần sơn đệ tử, một cái tán thần lục kiếp thực lực trực tiếp hình xoắn ốc giống như doanh sát mà ra, đạo này lực lượng thẳng đến Diệp Phàm đến mặt này trước. Mà mặt khác ba người cũng không chậm, trong tay các loại thần khí cũng cùng nhau hướng về Diệp Phàm. Về sau bốn người đã làm thành một cước này, lại đem Diệp Phàm vây khốn. Nếu bọn họ hiện tại trốn, vậy kế tiếp cũng là giống như sư huynh xuống tràng, cho nên đã không đường có thể đi, cũng chỉ có thể liều mạng hướng Diệp Phàm bên này doanh đến. Lộng lây giống như thủ đoạn tấn công như thế này, hướng về từng cái kiếm mang cùng thanh long cùng đao long vô tận doanh sát tại Diệp Phàm bên người tới. Giết bọn hắn tự nhiên không cần vận dụng thật thần kiếm, bóng tối này kiếm cùng bình minh kiếm liền có thể đem phong sát, bởi vậy hướng xuống đem cái này Diệp Phàm tế ra đến tại trước mặt trực tiếp hình thành một tòa tiểu thiên địa. Sau đó bốn người bị vây ở tiểu thiên địa bên trong, nơi này đều là ngày đêm Diệp Phàm vĩnh viễn không lấy ban ngày, mà mặt khác một đoạn vĩnh viễn không lấy đêm tối. Đây chính là hắc ám kiếm cùng cái này bình minh kiếm. Cái này lưỡng kiếm đều xuất hiện cái vây khốn, bên trong hai vị tán thần cường giả. Đoạn Vinh trước mặt lập tức xuất hiện cái này một mảnh đêm tối, hắn đưa tay không thấy được năm ngón, cái này chính mình bị nhốt vào loại này, bất luận trong cơ thể hắn như thế nào vận chuyển, cái này thần lực đều sẽ bị cầm cố lại phiến thiên địa này. Liền xem như chế thành nó càng hướng xuống càng ra không được, tâm lý càng là cuống cuồng hoảng hốt. Nếu như bây giờ chạy không thoát lời nói, chỉ sợ đợi đến đối phương động thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là lần này tiếp sư môn một cái mệnh lệnh, bởi vì có cái này tiện nghi có thể kiếm, bởi vậy hắn mới tại cái này nghiệp thành bên trong chuẩn bị lập công trở về, nhưng ai có thể nghĩ tới trên đường Diệp Phàm đến. Mà lại lần này trực tiếp đem hắn sư huynh mu dây làm cái này cái nửa chết nửa sống, đến đón lấy lại đến phiên bọn họ. Lấy cái này Diệp Phàm bản tính, tuyệt đối là sẽ không để lấy bọn hắn bất cứ người nào đào tẩu. Càng hướng xuống muốn đoạn này vĩnh càng là chấn kinh, đương nhiên nơi này đã hô hoán vô hiệu, bị vây ở chỗ này căn bản là không có cách rời đi, hắn thủ đoạn này ra hết, thậm chí ngay cả cái này tinh huyết đều nhanh thiêu đốt. Thế mà vẫn là không cách nào rời đi, cái này nơi này khí trời cơ hồ đều đã bị khóa lại. Thế nào đều không thể rời đi, tâm lý càng là hướng xuống phía dưới càng là mười phần khó chịu. Giết! Diệp Phàm trong đôi mắt mang theo loại này cựu hận, theo sau đó xoay người đến trực tiếp ra khỏi vỏ. Bốn người này một mực gặp tại bọn họ mi tâm chỗ thần cách vỡ vụn, sau đó thì nguyên thần nương theo lấy thần cách cũng muốn đào thoát ra ngoài. Nhưng là không khéo tại tiểu thiên địa bên trong thần cách đều không có cách nào đào thoát. Bởi vậy Diệp Phàm cái này hoành kích mà xuống, bọn họ thần cách trực tiếp vỡ vụn. Sắp chết đến nơi thời điểm đều dễ lấy chính mình ánh mắt, hoàn toàn không dám tin chính mình, bộ dạng này liền bị giết. Phụ thân hắn nhưng vẫn là ngũ hoa bên trong ngọn thần sơn trường lão, mà bây giờ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chính mình linh hồn ngọc bài cứ như vậy vỡ vụn. Diệt đi cái này năm cái đến từ ngũ hoa thần sơn cường giả. Diệp Phàm đem bọn hắn cái này chữ vật giới chỉ nhận lấy đến, đương nhiên sắc mặt hắn loại này hung khí còn chưa tiêu tán. Với hắn mà nói giết chết bọn họ mới là tính toán đối Sở Nguyệt báo thù, bởi vậy theo lúc này sắp Diệp Phàm đem Sở Nguyệt cởi xuống hắn trên thân giam cầm. Sau đó có chút ấy này nói ra, đều là ta không làm cho ngươi đi cái này chợ đen, khắp nơi nghĩ không ra ngũ hoa thần sơn người, vậy mà tại hắc. Trong thành phố cũng có dấu bọn họ người. Lần này thật sự là ta tính sai, không trách ngươi đều là ta quá không cẩn thận. Ta vừa mở miệng thì để bọn hắn muốn cái này 1000 mai lôi thạch, bộ dạng này liền bị bọn họ phát hiện. Nhưng là ngay từ đầu làm chợ đen cùng Ngũ Hoa Thần Sơn ở chỗ này người là không có bất cứ quan hệ nào. Sở Nguyệt bị giam cầm ở Tu Vi, hắn đương nhiên nói không nên lời, cái này bên trong trận tướng, hiện tại cũng hoàn tất, cái này giam cầm nó tự nhiên là có thể nói ra. Bởi vậy hướng xuống Diệp Phàm nghe hắn kiểu nói này, cuối cùng với mình cũng là minh bạch xuống tới, nguyên lai là chuyện như thế, lúc trước hắn theo trong phòng này rời đi thì tiến về nơi này, đương nhiên hắc. Trong thành phố tìm hiểu tin tức rất nhiều người, cũng có đủ loại ủy thác. Mà cái này Sở Nguyệt, cái này không có sẽ trực tiếp hướng người vạch trần. Loại tình huống này xuất hiện, người nào có thể biết hắn tìm tới cái kia ra hỏa lại là cái này thương hội, sau đó lại từ nơi này thương hội trong cái này Ngũ Hoa Thần Sơn người. Bộ dạng này hắn mới không có cách nào ngăn trở cái kia mù dây, bị hắn cầm cố lại tu vi, một mực chơi lấy ngoài thành mang đến liền cho Diệp Phàm phát tin tức này cơ hội cũng không kịp. Ngươi nói không phải là ngọc này hoa thương hội a? Đây không phải Diệp Thành Chi bên trong một cái không lớn không nhỏ thương hội sao? Diệp Phàm nghĩ đến Diệp Thành bên trong thương hội không nhiều, nhưng là không có cỡ lớn thương hội, chỉ có cái này cỡ chung cùng tiểu hình thương hội. Bên trong ngọc hoa thương hội cũng là một hạng chung hai bên thương hội. Nghĩ không ra tại hắc. Trong thành phố cũng là có bọn họ người, lần này gãi đúng châu ngứa. Ngũ Hoa Thần Sơn người đều bị Diệp Phàm cho giết, không biết bọn họ có thể hay không chiếm được tin tức này, nhưng là cũng phát hiện tại Diệp Phàm đã có không đồng dạng cái nhìn. Nghe đến đó, Diệp Phàm lại đem cái này đầu mâu nhắm ngay Ngọc Hoa Thương Hội, là Sở Nguyệt đến cái này trong chợ đen mua sắm cái này lôi thạch bị Ngọc Hoa Thương Hội người biết được. Cho nên mới sẽ để Ngũ Hoa Thần Sơn người trong này có cơ hội để lợi dụng được. Cái kia liền có thể xem ra Ngọc Hoa Thương Hội cùng cái này Ngũ Hoa Núi ở giữa nhất định có cấu kết. Nếu là không có cấu kết lời nói, đoán chừng Diệp Phàm cái này đều có chút không tin. Ngay sau đó giải cứu cái này Sở Nguyệt về sau xử lý mấy tên này, sau cùng lại trở về đến cái này nhất thành bên trong đi. Các loại Diệp Phàm trở lại nghiệp thành bên trong thời điểm, bên ngoài tầng vẫn như cũ an tĩnh. Bất quá bọn hắn vẫn là lăn lộn đến cái này trong thành đi. Ngoài thành tốc độ vẫn như cũ rất sâm nghiêm, bất quá Diệp Phàm rất nhanh liền vòng vào đi. Sau khi vào thành cả người bao phủ trong bóng đêm, thẳng đến lấy ngọc này hoa thương sẽ đi. Diệp Phàm chính mình tuyệt đối không ngờ rằng ngọc hoa thương hội phát ra, càng để hắn lưng con Ngũ Hoa Thần Sơn người bắt lấy. Vậy dạng này tới nói ngọc hoa thương hội trong cũng có được Ngũ Hoa Thần Sơn người. Lại hoặc là hắc. Trong thành phố khẳng định cũng có Ngũ Hoa Thần Sơn người ở trong này, tuyệt đối là chạy không. Diệp Phàm đem Ngọc Hoa Thương Hội lại hoặc là cái này hắc. Trong thành phố những tên kia, khẳng định sẽ dẫn xuất cái này quản sự phủ sẽ có người xuất động. Chương 2564, Địa Diễm Ngân Hàng. Diệp Phàm lúc này cũng sẽ không quản Ngọc này Hoa Thương Hội cùng cái này quản sự phủ có quan hệ gì. Coi như hắn cùng Ngũ Hoa Thần Sơn có quan hệ cũng muốn làm hắn. Không tốt, bọn họ linh hồn ngọc bài đã vỡ vụn, lộ ra nhưng đã bị người giết. Rất nhanh Ngọc Hoa Thương Hội trong ở cái này phía dưới trong ban, làm một cái chấp sự bộ dáng lao giả, sắc mặt đã chầm chầm lấy trước mắt những cái kia linh hồn ngọc bài, tổng cộng 5 người, đều là cùng bọn hắn Ngọc Hoa Thương Hội có cái này quan hệ. Đang chuẩn bị người nhà đưa xong đến Ngũ Hoa Thần Sơn đi, ai có thể nghĩ tới dọc đường linh hồn ngọc bài liền đã vỡ vụn, không biết là bị người nào giết chết. Mu dưới cùng Đoạn Vĩnh đều đã chết, cái này xảy ra đại sự, người này có thể hay không đã đến cái này nghiệp thành bên trong Ngọc Hoa Thương Hội, đương nhiên biết được Hắc Phong Thành cùng thành chủ này phủ. Tăng thêm cái này Ngũ Hoa Thần Sơn cùng Diệp Phàm là tử đối đầu, tại cái này Hắc. Trong thành phố phát hiện mờ ám, lúc này mới đem người kia mang đến Ngũ Hoa Thần Sơn trên đường. Nhưng ai có thể nghĩ tới loại tình huống này, vậy dạng này tới nói chẳng phải là đối phương đã phát hiện đồng thời giết bọn hắn, một hồi này chính đuổi tới cái này nghiệp thành bên trong. Lý Ngọc hiện tại đã trên trán đều là mồ hôi lạnh hiện hiện, mà lại trong ánh mắt một vệ hàn mang chợt lóe lên. Sau cùng vội vàng theo cái này Ngọc Hoa Thương Hội trong đem một tin tức truyền ra ngoài. phái người lập tức theo cái này Ngọc Hoa Thương hội trong đem tin đưa đến trong phủ thành chủ đi. Bây giờ đối phương khả năng ngay tại Nghiệp Thành bên trong. Nếu như bọn họ hành động lên còn có thể đem người này bắt được, liền đem cái này Nghiệp Thành phủ thành chủ có thể hay không xếp xuất thủ. Trong thành chủ phủ tiếp vào tin tức này là một vị nô quản sự. Hắn nhìn một chút thì theo Ngọc Hoa Thương hội mang đến tin tức về sau. Cái này hốc mắt nhất thời hãm sâu đi vào. Sau đó cả người lập tức theo quản sự phủ bên trong mang lên dư bộ khoái. Lập tức từ nơi này rời đi tại cái này toàn thành lùng bát. Đều cho ta hung hăng tra, mỗi một nhà một trương tiểu quán cùng cái này nghỉ ngơi địa phương. Không thể bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng không muốn buông tha, nhất định muốn bộ dạng này người tìm ra hắn chính là ở đây. Những thứ này hoàn toàn cũng là phủ nha bên trong sai dịch, theo các cái địa phương tuyển đến, sau đó tìm nơi nương tựa đến cái này trong thành chủ phủ, đỉnh lấy nhất định lương đồng, thì có làm loạn bọn họ làm người chấp pháp liền muốn xuất động. Rất nhanh tiếp vào Diệp Phàm cái tin này về sau, bọn họ ào ào xuất động. Hiện tại Ngô Phong tựa như là đại đội trưởng một dạng, chỉ huy thủ hạ cái này một đám sai dịch hành động muốn đem Diệp Phàm chóc nã quy án. Dù sao ở chỗ này giết người, đây chính là bọn họ Ngọc Hoa Thương hội người, cùng bọn hắn phủ thành chủ cũng có được không thể chia cắt quan hệ, cho nên không thể nào để cho hắn trong thành này nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Quản sự phủ sai dịch xuất động, Diệp Phàm đương nhiên biết được, hắn mang theo chính là cái này tử quán. Hiện tại những thứ này sai dịch theo các cái địa phương chạy tới, sau đó lại nói muốn xuất bày ra tại cái này thứ 8 đại lục thông hành chứng. Diệp Phàm không có đoán sai lời nói, loại này thông hành chứng cần phải cùng loại với chứng minh nhân dân thôi, bất quá bọn hắn căn bản không có, vậy dạng này lời nói liền có thể đem bọn hắn xem như cái này người hiểm nghi trực tiếp bắt lại. Làm sao bây giờ Diệp ca? Chúng ta tiến đến thời điểm giống như cũng không có loại này, hiện ở chỗ này thế mà yêu cầu đưa ra cái này thông hành chứng. Nói như vậy không phải từ lớp chúng ta làm hiện tại cảm giác thì hoành ra ngoài. Bây giờ còn có một số bên trong hắn, chí ít nếu như bây giờ rời đi lời nói, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, nhưng là thứ này không biết Diệp Phàm đều không đem tới tay. Cái này không có việc gì à. Vật này cũng không phải rời đi địa diễm hắc giáp vực, nếu như rời đi này cũng vẫn là có khả năng. Một khi không hề rời đi cái này vậy thì cái gì đều không cần sợ, lại nói ta không phải mới vừa nhìn đến Ngọc Hoa Thương biết những cái kia người, đã từng có cái này thông hành chứng, cũng muốn hướng bọn họ thông hành chứng lấy ra không là tốt rồi sao? Sai dịch ở chỗ này muốn bắt chính mình, tương đương với nói hắn nói ở địa cầu này gặp phải chấp pháp một dạng. Bất quá đây là bọn họ chấp pháp nhân viên trách nhiệm. Hiện tại Diệp Phàm muốn suy nghĩ là làm sao làm rơi ngọc này Hoa Thương biết, nhìn lấy thật sự là có một chút phiền toái, mà lại bọn gia hỏa này căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Đem các ngươi thông hành chứng lấy ra nhìn xem, toàn bộ đều lấy ra nhìn một chút. Cái này Trùng Khánh tới là một cái đến từ sai dịch. Hắn trên thân theo chấp pháp hai chữ hẳn là cái này trong thành người chấp pháp. Sau đó đến cái này về sau bắt đầu kiểm tra trên người bọn họ cái này thông hành chứng. Loại vật này tại cái này giết không biết bao nhiêu cái nghiệp thành bên ngoài này sơn tặc thổ phỉ. Trên người bọn họ lưu lại đồ vật khẳng định cũng không ít. Tuy nhiên tùy tiện tâm sự thì lật ra đến sau đó cho bọn hắn. Cầm đầu cái này sai dịch rất nhanh cái này lá trả một chút cái này thông hành chứng. Đối bọn hắn 5 người này trực tiếp chụp ảnh xuống tới. Loại vật này cùng loại với Nhất Phàm ở địa cầu này nhìn thấy cái máy chụp hình này một dạng đồ vật. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra nơi này vậy mà lại có loại này sản phẩm xuất hiện. Bất quá loại vật này liên tiếp là làm thủy tinh máy ghi âm. Đương nhiên có thể ghi chép bọn họ ở chỗ này bất kỳ một cái nào hình dạng. Một lần nữa tại nhà ngươi thì dưỡng mèo ghi chép về sau, những thứ này không nhanh liền vội vàng rời đi, sau đó cùng Diệp Phàm ở tại nơi này một cái trong tử quán, còn lại không có cái này thông hành chứng toàn diện bị coi như người làm ăn bắt lại, trực tiếp đưa xong cái này trong thành chủ phủ chấp pháp sảnh. Ta đã biết được chúng ta trong thành này đoán chừng đến thời điểm muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng tại hạ Diệp Phàm. ít nhất chờ những thứ này không nhanh rời đi về sau. Sợ hãi có ý nghĩ của mình, ngọc này hoa thương hội đoán chừng này lại cũng không tiện động đến hắn. Như là như vậy lời nói, đối với ta mà nói cũng có một chút khó làm. Hiện tại muốn tìm ngọc này hoa thương sẽ động thủ chân, chỉ sợ cái này vừa đối mặt xuống tới đối phương thì sẽ trực tiếp đối với hắn tiến hành vấn đề người. Diệp Phàm sẽ không sợ sợ mặc phục trang lực lượng, nhưng là dù sao hai tay khó địch nổi bốn quyền, mà lại có trợ giúp bọn họ tại cái này một bản cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Chúng ta cũng không nhất thời vội vã, bây giờ đối phó bọn họ không trò chuyện cũng không có nghĩa là chúng ta có lẽ không có gì có khác biện pháp. Đối phương hiện tại cũng không sợ đối phương theo cái này phía trên bước lên một số người xuống tới. Diệp Phàm cái này ra ngoài, sau đó liền thấy ở cái này đối phương vậy mà nhìn đến có cái này tốt nghiệp giáo dục bạc, được cái này là cái gì thời điểm xuất hiện. Một thanh đều là có chút bắt không được đến, sau đó nhìn đến cái này trên đường lại có người ở đây tuyên truyền cái này thể nghiệm giáo dục một ngân hàng lớn. Các ngươi thì nói không có, gần nhất cái này giáo khắc dục nghe nói đều lưu thông lên, loại này ngân tệ làm cho này lưu thông tiền tệ. Hiện tại còn có thể đem cái này thần kinh chứa đựng đến một trang này trong ngân hàng, dạng này có thể đổi lấy đến cái này cái ngân tệ mệnh giá ngân tệ không chỉ có tại đất này mặt giáo dục. Tại cái này tất cả giáo dục đều có thể thông dụng, theo cái này ngân tệ cũng thì có thể đổi lấy đi ra cái này thần kinh. Rất nhanh theo cái này tốt nghiệp ngân hàng thì có công tác nhân viên tới tuyên truyền. Cho trên người các nàng tu vi hoàn toàn không rơi đều là cái này cấp 6 đến cấp 7 hai bên tu vi. Còn không biết vì cái gì hội lưu hành lên loại này ngân tệ làm tiền tệ đâu. Bất quá suy nghĩ một chút sự kiện này, người khác cũng sẽ không hoàn toàn liền đem ngồi trong đỉnh thần kinh hạch phía trên, nữ thần trải qua mang trên người mình. Chương 2565, mua không nổi nhất đẳng tòa. Lại nói cái này mỗi cái địa phương cũng đều là thông dụng, đã tại cửa hàng giao dịch, có thể khẳng định tại giáo khắc dục cũng sẽ có vật này tồn tại, bây giờ nghĩ lại một bản nhất thời rõ ràng rất nhiều. Tốt như chính mình cảm thấy có chuyện có thể làm, xem ra cái này tuy nhiên giống cờ cờ phía trên ngân hàng nha, cái này tốt nghiệp ngân hàng có thể đổi lấy đến cái tuổi này, cái kia muốn hay không lưu giữ một số thần kinh đi vào. Không cần lo lắng là cái này tốt nghiệp ngân hàng yếu thế giả cơ cấu ngân hàng, cái kia bọn họ đều là lao bản nhiều, vạn nhất tiền này hắn muốn không trở về liền có thể nhìn đến. Dù sao Trung Mỹ thần kinh Diệp Phàm chính mình cũng không có bao nhiêu, tăng thêm trước đó tổng cộng được đến những vật này, chỉ sợ cũng không có cái này 30 triệu. Bây giờ tăng thêm cái này tuyên truyền hiện ra địa chỉ chi tiêu. Cùng bọn họ tu luyện có dùng đến những thứ này phí tổn, chỉ bắt nguồn từ chơi cái này tránh thức thần kinh, chỉ sợ cũng chỉ có 30 triệu không đến. Nếu như những thứ này toàn bộ chữ tồn tại cái này tốt nghiệp trong ngân hàng, ngược lại cũng không phải là không thể được. Tối nay cái này ngược lại cũng là chỉ đến xuống tới thời điểm thì nói với Diệp Phàm đến, những ngân hàng này tại thần vực bên trong cũng sẽ có tồn tại. Tại địch ba bên trong nói chuyện thì càng không vì hiếm lạ. Ngươi chẳng lẽ không cần xuyên quá nhiều, để tránh gây nên người khác hoài nghi, nhìn xem rõ ràng hết Diệp Phàm cái thứ nhất nhan sắc đi xuống. Sau đó mấy người bọn hắn liền đi tới cái này địa nghiệp ngân hàng chi nhánh ngân hàng bên trong. Sau đó nơi này công tác nhân viên rất nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, sau đó thì thần sắc chất đầy nụ cười nói với viện trưởng, các ngươi đến nơi đây không cần khẩn trương. Hương nghiệp ngân hàng là toàn bộ một năm tao ngộ lớn nhất ngân hàng lớn một trong, trên cơ bản tại chúng ta nơi này vô cùng an toàn, sẽ không có người ra tay với các ngươi. Che đậy không biết tại cái này nhất giáo dục là lưu thông, đồng dạng tại các lớn hòn đảo đều là lưu thông, đây là toàn bộ thứ 8 đại lục thông dụng cái này tiền tệ. Mà lại Diệp Phàm nhìn một chút cái này cái ngân tệ, nghĩ không ra cũng là một khoảng 10.000 đối thoại. Cũng chính là 10.000 trung phẩm thần kinh cũng chỉ có thể đổi được một ngân tệ. Nói cách khác hiện trong tay một thanh xuất ra 1 triệu cổ tử cung thần kinh, đoán chừng cũng chỉ có thể đổi được 100, cái này không thì tương đương với 100 khối tiền sao. Nói cách khác, cả nhà của hắn 30 triệu trung phẩm thần tinh cầm đến nơi này đổi lấy ngân tệ, đoán chừng cũng có khả năng đổi lấy không đến 3.000 ngân tệ, thì cảm thấy mình hoàn toàn cũng là một cái người nghèo. Bên này trước lấp một chút bảng biểu, sau đó viết lên cá nhân tính danh tin tức, trên thực tế ngươi cái này ngân hành tài khoản, đến lúc đó đây chính là ngươi cùng ngươi đi thể nghiệm giáo dục, lại hoặc là hắn giáo khác dục ngân hàng đều có thể lấy đến một câu cuối cùng. Toàn bộ thứ 8 đại lục thông dụng cái này phục vụ nhân viên rất kiên nhẫn cùng Diệp Phàm giải thích xuống đến, sau đó lại đem cái này đơn chính mình 30 triệu trung phẩm thần kinh, toàn bộ lưu trữ đến chính mình cái kia ngân hành tài khoản bên trong, vậy cũng là gần 3.000 ngân tệ a, những thứ này thực sự quá ít. Làm còn về sau Diệp Phàm được đến giống cái này một cái thẻ một dạng đồ vật, trong này thế nhưng là chuyển cho ngươi cái này 3.000 ngân tệ. Bất quá bây giờ hắn đổ là không có có cần dùng đến, mà lại ly khai cái này ngân hàng thời điểm Diệp Phàm đang nghĩ, nếu như đến thời điểm hắn muốn đi đổi lấy cái này trung phẩm thần binh, chỉ sợ cũng đến cầm cái này danh nghĩa đi đổi. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng so cứng lấy mấy chục triệu thần kinh mang ở trên người tốt nhiều a. Mình đi trước đem ý đi phục tìm một chút nhìn. Trước đó những cái kia bị hắn doanh sát xuống tới ra hỏa trên thân đến tột cùng có hay không cái này kiên quyết. Bất quá đáng tiếc là bọn họ đều bị chính mình doanh sát, chỉ sợ người mới học bên trong cũng không có thứ gì có thể lưu lại. Tại trận này đại chiến bên trong trực tiếp ngủ một đêm, huống hồ cái này ngân hành tài khoản bên trong ghi chép thế nhưng là bọn họ tính danh, cùng cái thân phận này tin tức trong này. Nếu như Diệp Phàm dạng này trình tự lời nói, cũng là sẽ đem chính mình cho bạo lộ ra, suy nghĩ một chút xem bản thân hắn đã cảm thấy dạng này tính. Dù sao bọn gia hỏa này cũng không có khả năng đem tất cả tiền xu đều lấy ra, sau đó mang trên người mình, khẳng định sẽ tồn tại trong tấm thẻ này. Không chỉ có ngay sau đó một phiền đã cảm thấy tính toán. Chỉ cần là dựa theo địa cầu thuyết pháp, cái kia chính là theo lệ sinh sản cùng nhau còn kém 3.000 khối tiền, cái này đầy đủ bọn họ làm gì chứ? Chỉ sợ đến chỗ nào đều đến hoa một ngân tệ à, mà lại ở chỗ này Diệp Phàm đoán chừng thì nhất định sẽ hoa càng lúc càng nhanh, 3.000 đều không đủ thì muốn làm gì, buổi tối Diệp Phàm thực là muốn rời đi cái này nghiệp thành. Dù sao bây giờ đối với Ngọc Hoa Thương Hội còn không phải lúc, Ngọc Hoa Thương Hội trong khẳng định sẽ có cường giả này. Nếu là muốn dựa theo khó như vậy lời nói cái kia toàn bộ tốt nghiệp giáo dục thì tương đương với một cái bớt, khẳng định như vậy nơi này đầu có cường giả ẩn hiện, tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Đan Hà Diệt Phàm vẫn cảm thấy trước ngồi ở đây công cụ, hắn có không có bất kỳ cái gì tương đối hoặc là đoàn trước đó chơi những thứ này rất chế. Tiểu Hoa Nhi cùng Tinh Tinh đi đâu? Cũng chỉ có thể cùng ở một bên sau lưng, hiện tại lại trở về đến, bọn họ tự nhiên là cao hứng, bất quá tiên vương đất này thảm liền phải đi qua cái này tốt mấy nơi. Muốn ra ra đem đối thừa thừa phân chia, mỗi một cái thành thì tương đương với ưu thế, mà trong cái thế giới này những cái kia vượt qua. Đây không phải là khoảng cách rất xa nha. Đều là muốn theo giao cho mặt khác giáo dục, cũng là tỉnh khác sự kiện này rất phiền phức. Bây giờ Diệp gia đệ tử tại bên ngoài lại đem tiến vào chiếm giữ thời cơ đến. Diệp Phàm Tết Xuân nhiều đồng hương bọn họ lấy tới cái này Bạch Vân Sơn chỉ sợ lộ trình xa xôi, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi đầu từ bỏ. Mặc dù nói lâm thời, nhưng bây giờ còn nói lâm thời khó có thể mua sắm. Mà lại thứ này mặc dù là chính ta một dạng, mua nhiều tự nhiên là sẽ có người hoài nghi. Đồ nhạc đều có dạng này di dân pháp, thì tuyệt đối không thể vận dụng xuyên tỉ nói, dù sao ở chỗ này không cách nào trực tiếp phi hành xa như vậy đi, mà lại thì không nhìn địa đồ còn biết xem địa đồ. Càng phiên cảm thấy mới vừa nói chỉ sợ hiện đang phi hành bay không bao xa. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mua được cái này vé tàu muốn cứu vãn phía dưới một chỗ. Lần này Diệp Phàm không để cho người khác đi nghe ngóng đạo sĩ, vậy tối nay đi nghe ngóng xuống tới lấy tiến về hạ các vé tàu, đến tuột cùng một người cần giao nhiều ít. Ta cảm thấy đây nhất định là có nhất định làm giao dịch, nếu như giá cả thực sự quá bất hợp lý lời nói, chỉ sợ trên người mình đến cái này 3.000 ngân tệ không có tác dụng gì. Tối nay tiếp vào Diệp Phàm mệnh lệnh này về sau, lập tức rời đi tiểu quán này, may mắn tối nay về sau còn có thể dùng cái này dù sao cũng so thần kinh. Bất quá nếu là muốn dùng đến cái trò chơi này tự nhiên có thể phụ phía trên 2 tháng này, cho nên đạo này không có gì có thể lo âu mới. Tối nay đến cái này cuối cùng bản khẩu về sau, thì thấy ở đây thật có cái này núi thuyền, vạch lên đêm hè phương hướng, sau đó lao bản này bộ dáng có thể đi tới. Đối với cái này đêm hè lời nói, một người một ngân tệ bất quá là cái này nhị đẳng tòa. Nhất đẳng tòa lời nói là cái này 5 cái ngân tệ, hạng nhất tòa lời nói là 10 cái ngân tệ. Lão bản này trực tiếp báo ra đến 3 thuyền vé tàu giá cả nhất thời đem ít xanh dọa cho xấu, chỉ là một cái chỗ ngồi liền phải muốn cái này 1 ngân tệ, như vậy bọn họ nhiều người như vậy chí ít cũng cần muốn số này theo lợi nhuận. Đối phương tổng cộng cũng chính là 3.000 m lợi nhuận lấy, liền phải phí tổn một khoản không tiền bao dùng. Hơn nữa còn là ngồi nhị đẳng chỗ ngồi, nếu như là dạng này nhất đẳng tòa cùng hạng nhất tòa lời nói, không biết muốn tiêu bao nhiêu ngân tệ. Cái này dàn nhạc chỉ là một cái tiểu địa phương, bởi vậy chỉ có ngược lại cái kế tiếp Tết Xuân đến liền là truyền lên cũng không có đại hình thương thuyền có thể tiến về cái này cái kế tiếp giáo dục phương hướng, cho nên chỉ có thể tới trước cái này. Cả phương hướng đi. Chương 2566 Nhịn một chút đi. Thanh Loan từ nơi này thuyền địa phương được đến cái này một tin tức về sau, lập tức liền trở về bẩm báo cho Diệp Phàm. Nhất đẳng tòa 5 cái ngân tệ, cũng chính là 50.000 trung phẩm thần tinh, đầu này các loại tòa 10 cái ngân tệ, vậy cũng là 100.000 trung phẩm thần tinh, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể làm được lên cái này nhị đẳng tòa. Dù sao cái này có thuyền có thể đến cái này hư không? Sau đó mời hướng hạ bi phương hướng, bất kể như thế nào Diệp Phàm đều được để dưới trướng đệ tử ngồi thương thuyền rời đi cái này. Như vậy đi, cầm lấy 50 mai ngân tệ đi mua 50 cái vé tàu, sau đó chúng ta từ nơi này rời đi. Ngọc Hoa Thương Hội Diệp Phàm hiện tại trước đem bọn hắn để đó, dù sao dựa theo hiện tại đến xem, Diệp Phàm trên thân còn thừa lại những vật này không có bao nhiêu ngân tệ. Coi như lấy mấy ngàn làm sao có thể so ra mà vượt giống Ngọc Hoa Thương có thể như vậy bên trong hình thương hội. Diệp Phàm chính mình diệt đi Ngọc này Hoa Thương hội trong những người kia, khẳng định sẽ gây nên bọn họ loại này hoài nghi, bằng không toàn bộ quản sự trong phủ dưới, càng không lại ở chỗ này điên cuồng lùng bát. May mắn có cái này thông hành chứng trên người mình, đương nhiên không e ngại bọn họ có thể tìm ra bản thân tới. Ngọc Hoa Thương Hội Diệp Phàm bây giờ đối phó không bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại hắn không thể rời bỏ. Bởi vậy Thanh Loan tiếp lấy Diệp Phàm mệnh lệnh này về sau, thì hướng về cái này thương thuyền chỗ cảng khẩu đi đến, sau đó trực tiếp đi qua mua cái này vé tàu. Ngươi muốn mua 50 tấm nhị đẳng tòa vé tàu. Cái này thương chủ thuyền có một ít hơi hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới cái này vừa tiến đến liền muốn mua cái này 50 tấm vé tàu, để hắn từ nơi này có thể rút ra không ít ngân tệ a. Cho dù là rút lấy 10%, đó cũng là gần 5 cái ngân tệ, suy nghĩ một chút hạ hạ đến thì trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa, lúc này thì đem cái này vé tàu đưa cho cái này Thanh Loan. Vé tàu bên trên có cái số này, đối ứng đều là toàn bộ trong khoang thuyền vị trí. Bởi vậy nhận lấy về sau Thanh Loan liền trực tiếp chạy Diệp Phàm bên này, sau đó đưa cho hắn, ngay sau đó thì mệnh mọi người trực tiếp trở lại cái này trong thành đi. Đoán chừng quản sự phủ đô đang tìm kiếm chúng ta hạ lạc, cầm lấy cái này vẽ tàu chúng ta rời đi trước cái này, tiến về đi cái này hạ bi lại nói. Diệp Phàm lúc này cũng là nghĩ tốt muốn mang theo Diệp gia đệ tử cùng đi, cũng không thể đem bọn hắn ném ở chỗ này. Dù sao thành này bên ngoài còn có cái này lôi kiếp, muốn đi lời nói có thể không dễ dàng như vậy. Nếu có vật này rời đi, chắc chắn sẽ không rất phiền phức. Diệp gia chúng đệ tử bên này hướng thẳng đến thương thuyền cảng khẩu đi đến, bây giờ nghĩ rời đi cái này đến tiến về cái này cảng khẩu, mà lại cảng khẩu không nhận khống tại cái này nghiệp thành. Bọn họ hoàn toàn có thể cái này từng cái đến cái này cảng khẩu đi. sau đó theo cái này rời đi nghiệp thành quản sự phủ muốn phát hiện căn bản rất không có khả năng. Đợi đến bọn họ toàn bộ đến địa phương về sau, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ ba người chờ lấy mới hiện thân đến cái này. Hạ Hoa cùng cái này tươi tốt thần sắc sơn đốn lúc buông lỏng một hơi, theo Diệp Phàm quả nhiên bọn họ có thể rời đi cái này, không đi theo hắn, cái kia đến không biết cái gì thời điểm có thể rời đi nơi này. Cái này thương thuyền rất cực kỳ, cái này thương đội tàu thuyền, xem ra hẳn là địa diễm hắc giác vực bên trong tương đối đại cái này thương thuyền, vừa vặn là có thể đưa người tiến về lấy phía dưới một cái phương hướng. Bất quá chỉ là cái này khoảng cách ngắn mà thôi, thương trong thuyền có cái đại thuyền khoang. Mà cái này buồng nhỏ trên tàu trên dưới đều trưng bày cái này chỗ ngồi, quả nhiên Diệp Phàm đến nơi đây thời điểm liền thấy bọn họ vị trí, vừa vặn thì tại cái này chờ thuyền khoang. Liền cái này cái trung đẳng buồng nhỏ trên tàu cũng không tính, chứ đừng nói là cái này khoang hạng nhất. Bất quá nếu là cái này chỗ ngồi, cái kia cũng chỉ có thể hướng xuống làm. Bởi vì là cái này nhị đẳng tòa, cho nên cái này mỗi một cái chỗ ngồi ở giữa khoảng cách không tính quá lớn, vừa vặn đều là chen một chút. Trong khoang thuyền cũng sớm đã kín người hết chỗ, mà lại phần lớn người đều đã ngồi đầy. Diệp Phàm chỗ là hàng này nằm cái tòa buồng nhỏ trên tàu, dù sao mua là cái này ngay cả được. Bên cạnh cũng không có làm người khác. Bất quá buồng nhỏ trên tàu trước sau vậy cũng là tùy theo Diệp gia đệ tử cùng cái này người khác các loại. Cái này một chiếc thương thuyền vừa vặn là tại cái này hôm nay chuẩn bị khải hàng. Diệp Phàm nghe đến toàn bộ thương trong thuyền truyền đến cái này cái tiếng vang cực lớn, là cái này thương thuyền bắt đầu chuẩn bị khởi động. Sau đó có một cái rất mỹ diệu thanh âm theo toàn bộ thương thuyền bên trong truyền tới. Các vị lữ khách xin chú ý. Hiện tại cái này một chiếc thương thuyền là mở hướng Hạ Bi phương hướng, từ giờ trở đi xuất phát, dự tính tại 3 ngày này sau đến Hạ Bi, mời các vị chú ý cho kỹ an toàn buộc lên chính mình dây an toàn. Từ nơi này phát thanh bên trong truyền tới thanh âm vô cùng tinh tế tỉ mỉ, nghe đa số khiến người ta tắm rửa vui sướng, sau đó rất nhanh đợi đến thanh âm này sau đó, liền nghe đến to lớn ầm ầm thanh âm. Sau đó bọn họ thì từ nơi này rời đi trước đây hướng phía dưới một cái phương hướng đi. Một chiếc to lớn màu đen thương thuyền, trực tiếp đánh xuống hư không bên trong, nhất thời hướng về phía dưới một cái phương hướng mà đi. Sau đó có thể gặp đến trên đường chân trời lôi kiếp, không ngừng oanh tạc tại cái này trên thương thuyền. Thế mà cái này trên thương thuyền cũng sớm đã bị người khác bố trí đến, cường đại trận pháp này cùng lôi điện trang bị. Có thể trực tiếp đem chân trời lôi kiếp ngã về lấy địa phương khác đi. Trên thuyền buôn những thứ này lôi kiếp căn bản không có cách nào đem cái này thương thuyền làm hư, đều là một cái to lớn trận pháp, tăng thêm cái này lôi điện có thể biến mất cái này khác phương hướng, lại thêm có so cái này lôi thạch càng cao cấp hơn lôi cái cọc xuất hiện. Cái này lôi cái cọc có thể chứa đựng đại lượng lôi kiếp, một cái lôi cái cọp liền có thể đem cái này lôi điện toàn bộ hút đi, bởi vậy lại nhiều lôi kiếp cũng vô dụng. Đương nhiên vẹn vẹn một cái lôi cái cọp phải dùng cái này ngân tệ mới có thể mua được, mà lại phí tổn vậy cũng không lại là không thêm một cái lôi cái cọp, ít nhất phải phí tổn lấy hơn ngàn trở lên ngân tệ mới có thể mua được một cái. Lại càng không cần phải nói một chiếc trên thuyền buôn toàn bộ đều là lấy cái này lôi cái cọp làm chủ. Cái này cao cấp phòng ngự tia chớp trang bị ở chỗ này. Bên ngoài bất luận là cái này lôi điện không dứt, nhưng là ngồi ở chỗ này mặt thế nhưng là rất dễ chịu, nhưng là cũng có thể nhìn đến đây mặt cũng có cái này cửa hàng một dạng tồn tại. Nếu như muốn đi mua cái này một bình uống đồ vật, hoa này phí cũng sẽ không là không lớn. Chí ít đều là một ngân tệ cất bước, nhìn xem Diệp Phàm đã cảm thấy rất bất đắc dĩ a. Trong này khẳng định đựng đều là đồ tốt, nhưng nhìn nhìn liền tốt, nếu quả thật muốn nói đi mua sắm, Diệp Phàm cũng không có nhiều tiền như vậy mới đi. Các ngươi đều đừng nhìn ta, mọi người thì nhịn một chút ta, những thứ này ăn uống, chúng ta hiện tại cũng chỉ còn lại một chút như vậy ngân tệ, khẳng định không có nhiều tiền như vậy đi mua nha. Diệp Phàm cái này có nỗi khổ không nói được, trong lòng cũng rất phiền muộn, hắn cũng muốn làm một chén rượu đến. Nhưng nhìn một chút phía trên danh sách giá cả, thì một chén không biết tên tiểu, thấp nhất đều muốn làm một cái ngân tệ. Nếu là tốt một chút, chí ít cũng là muốn cái này 5 cái ngân tệ, tối cao có 500 mai ngân tệ một chén rượu, dạng này ai có thể uống đến lên a, liền xem như vạn kim ngân tệ, chỉ sợ ở chỗ này cũng không thể tiêu phí nổi. Diệp Phàm tại Hắc Phong Thành liền không có gặp qua, dạng này có thể thấy được cái này Nghiệp Thành vẫn là tính toán so sánh lớn địa bàn, như vậy hướng Hạ Bi phương hướng đi khẳng định cũng là đại địa phương, Bạch Đế Thành thì lại càng không cần phải nói. Một khi có thể đến tới Bạch Đế Thành, chí ít theo cái này cái kế tiếp Hắc Giác Vực rời đi thì có hy vọng. Chương 2567, 50 mai ngân tệ một bầu rượu. Tiểu Nguyệt an vị tại Diệp Phàm bên người, coi như chính hắn không muốn ăn uống, cái kia dù sao cũng phải cho Tiểu Nguyệt mua một chút đi. Diệp Phàm lấy nhìn một chút Tiểu Nguyệt, hắn con mắt này trực câu câu nhìn chằm chằm trong cửa hàng những cái kia uống cùng ăn, loại này trông mong nhìn qua, để Diệp Phàm cái này vò đầu xuống tới. Không mua cũng không được nha, bọn họ có thể không ăn, nhưng không thể đem cái này Tiểu Nguyệt cho bị đói. Tuy nhiên còn có cái này thần quả cùng cái này lôi điện có thể thôn phệ, bây giờ đang ở thuyền này đơn độc trong đó làm sao có thể sẽ ăn vào cái này lôi kiếp đâu. Bởi vậy nghĩ như thế nào đều cảm thấy mình không ăn, cho Tiểu Nguyệt ăn được một số A, bộ dạng này tâm lý khá hơn một chút. Hàng tháng, ngươi thật nghĩ ăn phía trên này đồ vật sao? Vậy ta mua cho ngươi đi. Tiểu Nguyệt hiện tại thần sắc phi thường giống thật lâu không nhìn thấy thực vật, nhịn đến bây giờ nhìn đến cái này một chút đồ vật cũng là bụng đói kêu vang, mà lại xác thực loại mùi thơm này có thể theo cái này trong cửa hàng truyền đến, khẳng định đều là không tệ đồ vật. Tựa như Diệp Phàm thấy ở đây bán tiểu chỉ sợ đều là cái này đỉnh cấp, chí ít đối con đường tu luyện cũng có một chút trợ giúp. Dù là một chén này vào trong bụng thì có thể làm cho mình đi sảng khoái tinh thần, đôi cái này người tu luyện cũng có chớ chỗ đại dụng. Diệp Phàm cái này giống mang theo hài tử một dạng, thì hướng về cái quầy này đi đến, sau đó nhìn đến đài này phía trên bày bỏ đồ vật, ngay sau đó Tiểu Nguyệt nhìn chung cái này một bầu rượu, sau đó thì nói với Diệp Phàm, ta muốn uống cái này một bầu rượu có thể hay không? Đương nhiên có thể nha, ngươi muốn uống cái này cái gì đều được, chỉ cần có thể mua được đều cho ngươi uống. Diệp Phàm lúc này xem như không thèm đếm xỉa, dù sao cái này ngân tệ lại đi làm khẳng định đều có, nhưng là Tiểu Nguyệt từ đầu đến chân giúp mình nhiều lần như vậy, chính mình không có khả năng keo kiệt đến liền bầu rượu này cũng không cho hắn mua. Cái này một bình thì tương đương với 50 mai tiền xu, chờ chút mua được trong tay mình. Diệp Phàm thân thể còn có một số hơi phát run, hắn cũng không nghĩ ra này lại phí tổn nhiều như vậy, nhưng cái này cũng chỉ có thể trở về còn mang một bầu rượu, cần phải có thể đầy đủ mấy người uống đi. Liên Sở Nguyệt Diệp Phàm đều không nỡ cho hắn mua, hết lần này tới lần khác thì cho Tiểu Nguyệt mua vật này, bởi vậy cái này Tiểu Nguyệt hoa chân múa tay, trên mặt vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ca ca, Tiểu Nguyệt không biết một người uống. Ta uống một chén này, loại này có thể đổ ra 5 ly. Trở lại chỗ ngồi liền để Tiểu Nguyệt liền đem rượu này phân ra đến, quả nhiên thì đổ ra 5 ly, cũng chính là một chén gần 10 cái ngân tệ, vậy cũng là 100.000 trung phẩm thần tinh. Một người một chén rất mau đem cái này một bầu rượu vào trong bụng, thì có một loại nhẹ nhàng cảm giác, giống là có thể đem thể nội lực lượng toàn bộ thiêu đốt một dạng. Một cỗ hỏa nhiệt chi khí xuyên qua tại cái này toàn thân, đây chính là cái này một bầu rượu lực lượng, có thể nói cái này đã đạt tới thần tiểu cấp bậc. Khó trách cái này một bầu rượu thế nhưng là gần 50 mai ngân tệ, đối bọn hắn cái này tu luyện cũng có được một tia chỗ tốt. Chí ít rượu này vào trong bụng về sau phát giác tu vi mặc dù không có dãy rua, nhưng là cái này toàn thân cốt cách trên dưới tựa hồ cũng được đến một số cường hóa một dạng. Thậm chí hắn vận dụng cái này thần lực tựa hồ cũng không có như vậy có trở ngại, ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi, sau đó tay trên đầu những thứ này tiền xu lại không dám tiếp tục mua. Hiện tại bọn hắn uống vào một bầu rượu thì không ngồi ở chỗ này, nhị đẳng tòa một số người khác đều lấy loại này ánh mắt kỳ dị nhìn lấy hắn. Có tiền như vậy người làm sao lại ngồi tại cái này nhị đẳng tòa, thật sự là không thể tưởng tượng. Sau đó dựa theo bọn họ ý nghĩ tôi nói, chí ít phải làm đến cái này cực phẩm tòa. Thuyền này phiếu vậy mà đều không bằng một bầu rượu đến đáng tiền, có thể thấy được ngồi ở chỗ này cơ hồ đều là địa diễm hắc giác vực dân công một dạng gia hỏa tồn tại. Tờ giờ UIE Thanh Loan trong mắt bọn hắn cái kia chính là sung túc người, nhưng là không nghĩ ra, đây coi như là đánh mặt sung bàn từ sao. Đi mua dạng này một bầu rượu đến uống. Chương 2568, rất khó khăn. Cái này một người mới một chén toàn bộ một bình thần tiểu, vậy cũng không đủ 5 ly vào trong bụng nha. Coi như tiểu hắc muốn uống, hiện tại đều không có. May ra hắn không có lời nói làm thịt này thân thể xuất hiện. Nếu là hắn hóa thành thân thể lời nói, đoán chừng một bầu rượu Diệp Phàm chính mình cũng không có phần. Bất quá rượu này sức lực là thật mạnh. Nếu không mình còn chưa từng có uống qua sức lực mạnh như vậy tiểu. Bất quá dược lực này đối thân thể xác thực vô cùng hữu ích, toàn bộ cái này trong khoang thuyền tiếp tục lắp bày, sau đó thực hiện hạ bi này phương hướng, cần phải tới nói 3 ngày sau đó liền sẽ đến. Diệp Phàm không biết cái này buồng nhỏ trên tàu đến tột cùng cái gì làm thành, có cường đại như vậy phòng ngự năng lực, có thể ngăn trở cái này bên trong thiên địa hạ xuống đến lôi kiếp, cái này là thật để hắn có một ít kinh ngạc. Ngôi nhị đẳng tòa nhiều nhất, mà lại bốn phía đều đang run rẩy, mà lần chờ này tòa cùng khoang hạng nhất Diệp Phàm là có một vài gia tộc cùng đại tông môn đệ tử lấy, đến nơi này thời điểm đã mua qua cái này phiếu. Không quá thừa còn lại cũng đều là nhị đẳng tòa vé tàu, nhất đẳng tòa cùng ngồi hạng nhất tòa vé tàu cũng sớm đã bị người bao đi. Diệp huynh, có thể ở trên đây khẳng định đều là một số lợi hại người, làm sao không có tiền a? Chỉ có thể ở loại địa phương này, còn lại cái này hơn 2.000 ngân tệ, cũng không biết đầy đủ chúng ta hoa tới khi nào. Thanh Loan trên mặt có một ít lo lắng, ngân tệ số lượng ít như vậy, đoán chừng như thế nào đi nữa cũng rất khó lấy tới à, trừ phi bọn họ có thể tiếp tục thu hoạch được những thứ này ngân tệ thu nhập. Nhưng hiện tại ở chỗ này muốn thu hoạch ngân tệ thu nhập đoán chừng tương đối khó, trừ phi Diệp Phàm có thể luyện chế lấy hắn nghề phụ thu nhập. Không phải vậy chỉ dựa vào lấy khác đồ vật, cũng rất khó đem tới tay phía trên. Cái này trên thuyền còn có vừa múa vừa hát hiện tượng xuất hiện, bất quá cũng đều là đến từ cái này tầng cao nhất, vậy cũng là khoang hạng nhất vị trí, chỗ đó có tiếng ca xuất hiện. Diệp Phàm cũng rất buồn bực, đây rốt cuộc là có nhiều tiền gia tộc vẫn là tông môn lại có thể bao xuống đến một đầu thuyền khoang hạng nhất vị trí. Đoán chừng chính hắn cũng không dám tùy ý mua khoang hạng nhất, dù sao nhiều người như vậy thế nhưng là một khoản phi thường lớn phí dụ. Đầu này thuyền rất an ổn, nhưng là hai ngày sau đó toàn bộ thương thuyền thì dừng lại, sau đó thì ngừng trong hư không này liền bất động. Toàn bộ trên giường bên trong mọi người nhất thời bắt đầu xuất hiện loại này rối loạn, tựa như là buồng nhỏ trên tàu phía trên tìm tới cái dạng gì công cụ nha. Đột nhiên để cái tốc độ này biến chậm lại, cái này cũng không kịp ngẩng đầu nhìn. Diệp Phàm chính mình cũng nhẹ nhíu mày, sau đó muốn biết bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì, làm sao cái này một chiếc thuyền dừng lại, không phải đã nói 3 ngày sau đó đến hạ bi này phương hướng, làm sao 2 ngày này không đến là được. Chẳng lẽ đã đến cái này bên ngoài không thành, rất nhanh hướng về phát thanh một dạng truyền âm. Có một đạo rất ôn nhu tinh tế tỉ mỉ thanh âm nói ra, các vị lữ khách trước hướng hạ bi trên đường gặp phải một chút xíu sóng, mời các vị trở lại chỗ mình ngồi bảo trì yên ổn, sau đó thương thuyền sẽ tiếp tục mở hết hạ bi này cảng khẩu đi. Vừa dứt lời, cái này một chiếc thương thuyền tiếp tục bắt đầu khải hàng, nghe đến cái này một tiếng ầm vang, sau đó toàn bộ tàu thuyền tiếp tục hướng lòng đất đi phương hướng lái đi. Đây cũng là đụng phải hung thú tập kích, không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bất quá cái này thương thuyền phòng ngự thực sự quá mạnh, coi như bị hung thú tập kích, rất nhanh liền giải quyết Diệp Phàm thần niệm có thể dò xét. Bên ngoài cũng là trên lầu hắn cũng không muốn đi dò xét, nhưng là phía ngoài nhất phương hướng xem ai có thể biết được là có một đầu to lớn hung thú giống cái này giống như lang, trực tiếp đụng vào cái này. cái này một chiếc trên thuyền buồn có một cái rất lợi hại cường giả, hắn cái này trực tiếp xuất kích, liền đem cái này một đầu như là chó sói hung thu trực tiếp khu trụ. Sau đó cái này thương thuyền mới lấy tiếp tục chạy xuống tới, bất quá nhìn lấy ngày tiếp qua một ngày này, liền có thể đến mục đích. Trải qua qua vừa rồi cái này sóc nảy về sau truyền lên, liền ngày hôm đó về sau toại nguyện đến hạ bi này thành cảng khẩu chỗ. Mời các vị lữ khách có thứ tự xuống giường, chờ mong lần sau quang lâm. Cái này truyền âm thì giống như phát thanh tuần hoàn không ngừng, sau đó liền gặp được cái này cửa khoang thuyền mở, từng cái người theo cái này buồng nhỏ trên tàu phía trên trực tiếp đi xuống. Cái này một chiếc thương thuyền ngừng ở cái này cảng biển chỗ to lớn vô cùng, so với Diệp Phàm trước đó thần niệm tìm kiếm, cho nên nói cái này thương thuyền ít nhất có thể vận chuyển 5.000 người lần phía dưới đến nơi này, thực đây cũng là cỡ trung thương thuyền, nhưng là không thể cùng cái này đại hình thương thuyền so sánh. Hạ Bi có thể coi là đất này diễm hắc giác vực bên trong lớn hơn một tòa thành trì một trong, nơi này tán thần số lượng cũng là nhiều. Chỉ là Diệp Phàm thần niệm hướng khác phương hướng nhìn lại. Thực cái này rất như là trên địa cầu gặp phải cái này một tòa thành thị, bất quá cái này trên đường cũng là có đủ loại cửa hàng xuất hiện tại cái này. Thương thuyền hiện tại chỉ là một cái công cụ giao thông mà thôi, nhưng ở cái này trong thành xác thực không tốt tranh đấu, một khi tại cái này tranh đấu chỉ sợ cũng phải ra cái này đại sự. Mà lại Diệp Phàm nhìn đến rất có bao nhiêu mang theo bán tiểu, cùng đủ loại để hắn cái này rực rỡ muôn màu đồ vật tại cái này cũng có xuất hiện, càng nhìn tiếp Diệp Phàm tâm lý phía trên càng là chấn kinh, nghĩ không ra loại địa phương này vậy mà lại có những vật này xuất hiện, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói xuống bi thành lớn như vậy địa phương, chúng ta phải muốn tìm cách kiếm lợi một số ngân tệ a, ngươi nhìn trên người chúng ta cùng nhau cũng liền hơn 2.000 mai ngân tệ. Cái này đầy đủ chúng ta làm gì nha? Sở Nguyệt xem chừng nơi này kém cỏi nhất một cửa hàng, đều được muốn lên vạn trở lên ngân tệ a, ít nhất đến một ngày này làm thứ gì, không phải vậy nhiều người như vậy làm sao nuôi sống nha xuống tới. Diệp Phàm cũng cảm thấy thật sự là chuyện như vậy, thế nhưng là ở chỗ này có thể làm cái gì đây? Còn có cửa hàng cho thuê, Diệp Phàm hiện tại giật gấu va vai. Hắn chỗ nào dám lên đi hỏi một chút nơi này tiền thuê muốn bao nhiêu ngân tệ. Dù sao ở chỗ này thông dụng tiền đều là ngân tệ, thần tinh vô cùng bất ở chỗ này giao dịch, bởi vì có thể đi cái này ngân hàng đem cái này thần tinh gọi lấy ra. Cái này Diệp Phàm nhìn tới nơi này có rất nhiều tán thần một kiếp cùng hai kiếp tu vi, thì cùng phổ thông dân công một dạng, ở chỗ này một chút địa vị đều không có. Hoặc là ký kết một cái thời gian dài hợp đồng vì các loại thương hội làm thuê, hoặc là đi khai thác cái này không người địa phương. Nhưng là trong này khẳng định cũng là cực khổ nô, đi khai thác vào đề giới địa phương quá mức hung hiểm, nói không chừng tại khai thác trên đường gặp phải cường đại hung thú, liền sẽ để chính mình vẫn lạc tại cái này bên trong, đây đều là tồn tại. Cái này Diệp ra những đệ tử này cũng không biết có thể làm gì nha. Hiện tại tới nói kiếm lấy ngân tệ tương đối khó, nhưng coi như lại khó lời nói chính mình cũng không có khả năng đem cái này một mực đưa đi làm cái này dân công đi. Nói như vậy không quấy rầy người trực tiếp thì ta mua sâu không, bất quá bây giờ đến xem đến còn tốt, Diệp Phàm thể nội đã có cái này thần lực tại. Như vậy hắn có thể ở chỗ này luyện chế thần đan. Đến cái mạch cũng là thần đan Diệp Phàm không biết được nơi này là không có thể luyện thì đi ra. Ta ở chỗ này bán đan dược, cũng không thể có người hội ngăn đón chính mình đi. Thanh Loan huynh giúp ta đi giải một chút chỗ này làm thế nào, ta có thể ở lại cần bao nhiêu ngân tệ, cũng không thể không có chỗ ở đi. Nhiều người như vậy làm sao có thể ở tại trên đường cái A, dạng này cũng không hợp lý nha, nơi này cũng có tuần tra phủ người. Lại cũng không thể trực tiếp ở tại nơi này cái ngoài thành, đây cũng là tương đương không hợp ý. Chương 2569, trả tiền từng đợt một. Nơi này mỗi một nhà cửa hàng đều có cái này cho thuê, mà lại cũng không cần đi cái này quản sự phủ liền có thể đi thuê đến, nơi này cũng có hắn cửa hàng chuyển nhượng. Thanh Loan theo cái này mỗi một nhà cửa hàng đi xuống, từ nơi này khu vực tuyển chỉ nhìn lại, càng đến gần khu vực trung ương tự nhiên là cửa hàng tiền thuê càng quý, hắn thì hỏi một hàng đi qua. Nếu như là sát đường ở mép không đáng chú ý tiểu trong góc, khả năng một tháng tiền thuê cũng phải gần này 1.000 ngân tệ. Đến mức khu vực trung ương địa phương là thuộc về nơi này hoàng kim khu vực, tiền thuê tự nhiên không ít. Thanh Loan đi lên tìm tới bên trong một nhà cho thuê hoàng kim vị trí cửa hàng, mới đầu giá cả đều là tại một tháng 50.000 ngân tệ trở lên. Cái này muốn tại cái này tránh thức lớn nhất tới gần trung ương khu, chí ít 100.000 ngân tệ một tháng, cái kia là bao nhiêu trung phẩm thần tinh đâu. Đây chính là đạt tới cái này 100 triệu trung phẩm thần tinh nha. Đem những tin tức này ghi chép còn về sau, Thanh Loan trên mặt đều là hắc, mà lại lúc xanh lúc trắng, cái này đứng thẳng kéo cái đầu, sau đó liền đi tới Diệp Phàm bên này. Đem cái kỷ lục này số giao cho Diệp Phàm, mà lại trên mặt vô cùng khó coi, khỏe miệng còn tại run rẩy. Nói như vậy rẻ nhất đều muốn 1.000 ngân tệ trở lên tiền thuê. Cái kia chính là 1.000 vạn trung phẩm thần tinh A, cái này cần kiếm lời nhiều ít mới đầy đủ tiền thuê đâu. Đừng đem đầu rất lớn, nghĩ tới nghĩ lui có chút khủng bố A, còn tưởng rằng nơi này chỉ cần hơn 100 hoặc là mấy cái trăm ngân tệ liền có thể thuê đến một cái trong điếm, bây giờ nhìn hắn là nghĩ nhiều. Liền cầm lấy trong tay hơn 2.000 ngân tệ, đoán chừng thuê đến cái cửa hàng này, cũng chỉ có thể thuê 1-2 tháng. Nhưng là nơi này cửa hàng chí ít đều là 1 năm lên thuê. Không ngừng là chính hắn, liền cái này Sở Nguyệt đều buông tay xuống tới, vò đầu xuống tới có chút bất đắc dĩ, dạng này làm thế nào sinh ý đây? Diệp ca, muốn không chúng ta đi nhìn một chút có hay không cái này nhân viên tạm thời. Sở Nguyệt không có gì tốt dự định, đây hết thể thì nhìn Diệp Phàm chính mình, không biết hắn là làm sao cân nhắc. Nhiều người như vậy đều chờ đợi nuôi sống đây. Mấy vị là đang suy nghĩ cửa hàng sự tình sao? Đứng đắn Diệp Phàm mấy người bọn hắn đang suy tư xuống tới thời điểm, đột nhiên một cái trung niên đẩy mỡ bản tử bộ dáng cách gan mặc ra hỏa, từ đằng xa thì tiếp cận tới nơi này, hai con mắt lơ lửng không cố định. Diệp Phàm thần niệm quét xuống đi, cái này một thân dao long áo da thường bản tử, không biết là từ nơi nào nghe lên đến. Giống như giữa bọn hắn trò chuyện đều bị hắn biết. Nói một chút, ngươi cửa hàng ở nơi nào? Diệp Phàm trầm ngâm xuống tới, nhìn một chút Thanh Loan, khẳng định là vừa mới hắn đi thời điểm bị phát hiện, biết bọn họ ở chỗ này tìm cửa hàng, không phải vậy làm sao có thể phát hiện bọn họ đây? Mấy cái ông chủ, ta có một nhà cửa hàng tại góc kề chỗ, vị trí không tính là nhiều ưu việt, nhưng tiền thuê một năm khẳng định không cao hơn 5.000 ngân tệ. Bàn tử đã sớm quan sát tốt, cái này Thanh Loan hỏi phòng cho thuê người thời điểm, 1.000 ngân tệ đều tại lắc đầu, vậy đã nói rõ bọn họ khả năng liền cái này 1 vạn trở lên ngân tệ đều không có đi. 5.000 ngân tệ. Diệp Phàm trầm mặc xuống, trên thân xác thực ngân tệ không nhiều à, hết thể không đến cái này 3.000, nhiều lắm là thì thuê 6 tháng cuối năm. Các ngươi đừng nói cho ta, liền 5.000 ngân tệ đều không có à. Bàn tử kinh ngạc đến ngây người, xem bọn hắn xuyên bộ dáng không phổ thông nha, mẹ thật chẳng lẽ thảm như vậy sao? Liền 5.000 ngân tệ đều không có, còn dám ra đây mở tiệm thì thật phụ. Trên người chúng ta không nhiều, cũng liền 2.500 ngân tệ, ngươi nhìn có thể hay không thuê nửa năm đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút vẫn là nói, không phải hắn muốn nói láo, thật không có gì ngân tệ, ngũ hành tiên quốc còn có ngân tệ. Cũng phải giữ lấy nuôi sống Diệp gia đệ tử a. Không thể nào. Bảo Nguyên Chân không lời nào để nói a, tại Hạ Bi Thành còn không có trước thuê nửa năm tiền lệ a, đáy lòng của hắn cũng tại nói thầm, Diệp Phàm một hồi này nghèo quá, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghèo. Mang bọn ta đi nhìn địa phương a, ngươi nếu không muốn thuê coi như đi. Sở Nguyệt lạnh giọng mà thôi, từ nơi này Bảo Nguyên trong khẩu khí có thể nghe ra. Gia hỏa này tựa hồ có chút ghét bỏ bọn họ ý tư a, hiện tại đúng là rất nghèo, cũng không có nghĩa là về sau cũng nghèo rất mồng tơi a. Không muốn cho bọn hắn cơ hội, một khi đem cơ hội này cho, đến thời điểm nhìn xem sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì. Tính toán, ta Bảo Nguyên coi như cùng các ngươi kết giao bằng hữu đi. Bảo Nguyên nào dám không đáp ứng đâu, 2.500 ngân tệ đó cũng là ngân tệ à, một xem bọn hắn thì theo ngoại thành đến à. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Bảo Nguyên rốt cục đem bọn hắn đưa đến một chỗ ngóc ngách bên trong, sau đó nhìn đến một chỗ một tầng cửa hàng, cũng chính là cái này 500 bình không đến à, một số đại thương cửa hàng chí ít đều mấy ngàn bình thản hơn vạn bình. 500 bình phòng bày đặt phổ thông vật phẩm, cung cấp làm gì đều không có, trống rỗng địa bàn. Thế nào, 500 bình không nhỏ à, các ngươi muốn là thuê lời nói, vậy chúng ta thì ký tên đi, các ngươi yên tâm đi không phải giả nhà lấy ra cho ngươi thuê nhóm. Bảo Nguyên trên mặt cũng là nóng lòng đem cái phòng này cho thuê, thời khắc quan sát đến Diệp Phàm sắc mặt biến hóa, trong những người này Diệp Phàm là quyền nói chuyện, đều là quay chung quanh tại hắn trên người mình. Loại địa phương này 2.500 ngân tệ liền đem Diệp Phàm chính mình xem như ngu ngốc, đoán chừng tháng 1 năm 2.500 ngân tệ không sai biệt lắm. Ban tử, ngươi đây là lừa phỉnh chúng ta a? Nơi này ngươi nhìn có người nào đi ngang qua đâu. Sở Nguyệt khịt mũi coi thường, thật khi bọn hắn là kẻ ngu đâu, nửa năm đều không có một bóng người đi ngang qua, vắng vẻ đến không thể lại vắng vẻ đi. Con tưởng rằng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Nghĩ không ra loại này địa phương rách nát ta, cho dù có cái này sinh ý đều sẽ làm thành không có sinh ý. Khu vực còn nói thật rất trọng yếu, mặc dù nói bọn họ tiền tài rất khan hiếm. Đi thôi, loại địa phương này không thuê, mượn tới làm cái gì sinh ý đều sẽ bồi a. Diệp Phàm đơn giản nói một câu về sau, quay đầu liền muốn rời khỏi. Bảo Nguyên thấy thế xuống tới cũng gấp, đem Diệp Phàm ngăn cản xuống tới. Sắc mặt khờ cười nói, mấy vị hơi đợi một lát, chúng ta có thể lại thương lượng một chút mà. 2.500 một năm, có thể bằng vào chúng ta thì mượn đến. Diệp Phàm cũng không nói nhảm. Bảo Nguyên nhất bộ thịt đau bộ dáng, dù sao cái phòng này có thể thuê cũng không tệ, đến mức khác thật không có nghĩ nhiều như vậy. Tốt sớm đã không còn, loại này kém cửa hàng thì chớ đừng nói chi là, có thể thuê cũng không tệ. Ta đáp ứng, nhưng ta yêu cầu duy nhất một lần thanh toán tiền, không thể trả tiền từng đợt một. Bảo Nguyên lại xách một chút yêu cầu, hắn muốn duy nhất một lần cầm tới số tiền này. A, cái này còn có thể trả tiền từng đợt một. Diệp Phàm lần đầu dạng này nghe nói qua, chẳng lẽ cái này còn có thể hướng cái này địa diễm hắc giác vực ngân hàng cho vay hay sao? Các ngươi không biết sao? Câu trả lời này đem Bảo Nguyên đô cho làm ngộng, bọn họ đến cùng là từ chỗ nào đến, chẳng lẽ liền cái này đều thật không hiểu. Ngươi nói không sai, cũng là theo giai đoạn, bất quá phải thêm thu cái này lợi tức, ta đều không muốn tính là gì lợi tức, vậy các ngươi cân nhắc được không? Bảo Nguyên sợ Diệp Phàm cái này đun sôi vịt cũng bay rơi, chính mình nói lỡ miệng, vạn nhất thật đi ngân hàng cho vay lời nói. Đoán chừng cái này đơn sinh ý thì chân hoàng. Chương 2.570, ông chủ nhà. Bảo Nguyên sợ Diệp Phàm trốn thoát, hiện tại ước gì trực tiếp tìm tới văn thư cho ký lên, nói đến đây cái trả tiền từng đợt một thời điểm, rõ ràng Diệp Phàm mí mắt động một cái. Cái này với hắn mà nói rất bất lợi. Văn xong, ở chỗ này tin tức đều sẽ ghi vào tin tức đều sẽ quay xuống dưới đất bi thành thương quản trong hệ thống. Dạng này chúng ta thì ký xong, một năm sau ta đến thu lấy cái này cửa hàng. Bảo Nguyên sau khi làm xong những việc này, cầm tới Diệp Phàm 2.500 ngân tệ, bây giờ chuẩn bị muốn chạy đi. Lần này ghi vào dĩ nhiên không phải Diệp Phàm chính mình, chỉ là cầm lấy chính mình Diệp gia đệ tử mà thôi. Hắn sợ chính mình ghi vào đi vào đến thời điểm sẽ bị cái này nghiệp thành thương quản biết được, kia đối chính mình tới nói khá bất lợi. Diệp ca, ta thấy thế nào ra hỏa này giống tên lừa đảo đâu. Sở Nguyệt đối cái này Bảo Nguyên là tương đương bất mãn, ra hỏa này chủ động tìm tới bọn họ, đem cái phòng này thuê, nhận lấy cái này một khoản ngân tệ, tương đương với nói 25 triệu trung phẩm thần tinh không có. Những thứ này thần tinh đều thật vất vả được đến, Sở Nguyệt làm sao đều không cam tâm xuống tới. Nơi này tuy nhiên người lưu lượng thiếu, nhưng chúng ta nhất định phải ở chỗ này nghĩ biện pháp làm chút kinh doanh, vừa vặn xem như chúng ta đặt chân địa phương, không kiếm được cái này cái ngân tệ lời nói, đoán chừng chúng ta đi không khác hắc giác vực. Diệp Phàm mình đã là thăm dò rõ ràng, nơi này coi như lại đồ bỏ đi lời nói, làm sinh ý đương nhiên là có thể, đến mức làm cái gì đều chưa nghĩ ra. Thần đan Diệp Phàm hiện tại không có cách nào luyện chế ra đến, cái này chỉ sợ đợi đến cái này cửa hàng đến kỳ, Diệp Phàm chính mình đoán chừng cũng luyện hóa không ra. Trước đem cửa hàng quét dọn một chút rồi nói sau, nhìn xem chúng ta thích hợp làm cái gì, không có ngân tệ ở chỗ này nửa bước khó đi. Hiện tại Diệp Phàm không thích hợp lại đi cướp bóc, nơi này tán thần tu vi phổ biến cường đại, cơ hồ bán thần tu vi ở chỗ này là tuyệt tích một dạng, tại Hắc Phong Thành cùng Nghiệp Thành cũng coi như. Muốn ở chỗ này lời nói, đoán chừng Diệp Phàm sẽ phải chịu toàn bộ địa diễm hắc giác vực truy nạ a, còn không bằng trực tiếp cướp đoạt diễm hắc giác vực ngân hàng, bọn họ một ngày lưu thông ngân tệ đều không biết có bao nhiêu. Đệ tử đều tại an trí mới cửa hàng, 500 đất bằng mới quá đơn sơ, nhưng như thế tới nói cũng chỉ có thể như thế, chờ sau này kiếm được cái này cái ngân tệ lo lắng nữa nhiều như vậy đi. Sở Nguyệt thăm viếng phụ cận một số cửa hàng, bán cái gì cũng có, bọn họ cửa hàng vị trí không tốt, cái này kết thúc mỗi ngày đều không có nhiều người đi qua, lại còn chỗ tại không có khai trương trạng thái. Nơi này cửa hàng san sát, rất như là địa cầu nhìn thấy như thế, có giống như là quầy rượu một dạng bán tiểu, có bán ăn bất quá bán đều là một số hàng cao đẳng A, một số mỹ vị hung thú làm thành. Luyện khí cửa hàng cùng tiệm bán thuốc các loại cửa hàng ở chỗ này đều có xuất hiện, ở chỗ này nếu là không có cạnh tranh đồ vật, chỉ sợ thật nửa bước khó đi. Diệp Phàm chính mình cũng không có nhàn rỗi xuống tới, hắn sáng sớm đều ở nơi này phân tích cái gì ngành nghề so sánh bạo lợi, chính hắn khẳng định phải làm bạo lợi ngành nghề, chỉ cần là cái này hạ bi lòng dạ mặc kệ là được. Những ngày này Diệp Phàm nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là đem cái này 500 đất bằng mới cải tạo một chút, lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, 500 không căn cứ ở giữa, Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng trận pháp mở rộng đến 5.000 bình phương đến cái này 50.000 bình phương. 500.000 bình phương Diệp Phàm không dám nói, dù sao vận chuyển trận pháp muốn tiêu hao cái này trung phẩm thần tinh, bố trí trận pháp này cần rất cường đại thần lực, như Diệp Phàm như vậy thần lực tràn đầy. Lại thêm cái này thượng phẩm thần tinh. Những tài liệu này đầy đủ Diệp Phàm bố trí đi ra siêu mạnh mẽ trận pháp, làm như vậy Diệp Phàm chỉ là muốn thu lấy cái này tiền thuê mà thôi. Những ngày này Diệp Phàm tới lui lui nhìn, khác thực sự làm không, một là Diệp Phàm không có nhiều thời gian như vậy tại cái này hao tổn, thứ hai chính hắn đến thật là cần ngân tệ. Thượng phẩm cùng cực phẩm thần tinh chỉ cần không phải ngu ngốc, đều sẽ không tùy ý giao ra, thượng phẩm cùng cực phẩm thần tinh tại cái này thứ 8 đại lục rất ít gặp đến. Đi cái này ngoài thành liền có thể nhìn đến, trong thành phải có một chỗ ở địa phương, cái kia là vô cùng khó khăn, cũng có thể nói nơi này tấc đất tấc vàng, đồng dạng tán thần căn bản trả không nổi cái này 1 năm 200 ngân tệ phí ăn ở. Để đọc chuyện, như vậy Diệp Phàm chỉ cần chính mình thuê ở lại 1 năm 100 ngân tệ, chẳng lẽ có thể chiêu mộ được một đống cấp thấp tán thần, cho dù là hơn 20 người, cái này tiền vốn hoàn toàn có thể trở về. Diệp Phàm có thể cho trận pháp này vận chuyển tới 1 năm, dù sao lấy tiền Diệp Phàm chính mình hoàn toàn có thể liền có thể rời đi. Diệp huynh, ngươi thật sự là tính toán như vậy sao? Làm cái này ông chủ nhà. Thanh Loan nhất thời bị Diệp Phàm cái chủ ý này cho kinh hãi đến. Hắn nếu là làm như vậy lời nói, ở cái này hạ bi nội thành mở khơi dòng A, chỉ là cũng không có người nào có cái này đại trận pháp tạo nghệ. Nếu là có lời nói đoán chừng cũng chính là kiến tạo ra được cái này hạ bi thành A, bất kể như thế nào đối Diệp Phàm đầu góc buôn bán hắn vẫn là man bội phục. Cái này chúng ta không lo lắng người khác có thể mô phỏng xuống tới, tìm một cái hiểu được thần trận sư, cái này so với lên trời còn khó hơn. Muốn không phải chúng ta không có cái này cái ngân tệ lời nói, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Cái này trước mắt đối Diệp Phàm tới nói nhanh nhất kiếm được tiền, nếu như nói là muốn đi làm cái thương thuyền lời nói, vậy đơn giản cũng là giá trên trời a, không phải người bình thường có thể mua nổi. Vậy cũng tốt đi. Thanh Loan chính mình cũng không có lời nào có thể nói, Diệp Phàm muốn làm cái này hắn mình đương nhiên là chống đỡ đây. Ngay sau đó Diệp Phàm chính mình rất nhanh liền trở lại chỗ ở, sau đó lấy tay đem bố trận dùng tài liệu làm ra đến, dự đoán muốn kiến tạo thành cái này một tòa không gian đại trận lời nói, không có cái này 10 ngày qua là kết thúc không thành. Diệp Phàm điên cuồng hướng về cửa hàng bên trong đánh vào cơ sở này tài liệu, nơi này đều là thần cấp tài liệu đều có thể mua được, khó khăn nhất là tại trận pháp này hảo nghĩa cùng trận ấn. Toàn bộ cơ sở thần cấp tài liệu chuẩn bị xong, Diệp Phàm đánh vào cái này ngưng không thạch, cái này lần trước tại bán thần vực bí cảnh bên trong, Diệp Phàm được đến là rất nhiều. Lần này ngưng không thạch đánh vào nhiều một ít, dạng này có thể tạo ra đến cự đại không gian. Ít nhất vượt qua 100.000 không căn cứ ở giữa A, dù sao dốc hết tâm huyết, vì cái này ngân tệ Diệp Phàm chính mình có thể không thể bỏ qua. Phức tạp huyền ảo trận pháp trận quyết bị hắn đánh vào đến trận pháp này bên trong đi, từng đạo ấn quyết trong tay biến hóa xuống tới, dạng này đi qua gần 7 ngày sau đó, rốt cục theo Diệp Phàm đem lên phẩm thần tinh cùng cực phẩm thần tinh ném vào đến trận pháp này bên trong. Thành! Diệp Phàm hét to một tiếng, tay giơ lên một cỗ thiên địa uy năng hướng về nơi này bao phủ xuống, một tòa cự hình trận pháp trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Không gian trận pháp, nơi này không gian thật to lớn, xem ra có vượt qua 100.000 bình. Diệp Phàm dốc hết tâm huyết trận pháp bị bố trí đi ra, Thanh Loan sau khi xem xong rốt cục thở phào xuống tới, nơi này không gian là chân thật, mũi chân có thể chạm đất, đây là một cái thần cấp trận pháp, không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Còn lại chính các ngươi đến, ta đi nghỉ ngơi. Diệp Phàm sắc mặt trắng bệch, thần trận này tiêu hao chính mình cơ hồ chỗ có thần lực, không có khả năng dạng này tiếp tục kéo dài, bởi vậy chính hắn trở lại ngũ hành tiên quốc khôi phục đi. Nơi này các khách sạn đều là 50 bình, nơi này có thể lấy tới 100 mét vuông, như vậy chí ít có thể lấy thuê 1.000 người, mỗi ngày thu lấy 100 ngân tệ, dạng này cũng là 100.000 ngân tệ thu nhập A. Chương 2571, cái thứ nhất người thuê. Hoa Nga, 100.000 bình phương không gian, chúng ta muốn đi tìm 1.000 người tới nơi này ở lại, cái kia chính là 100.000 ngân tệ A. Chúng ta hiện tại đều đến bố trí một chút. Tiểu Nguyệt cũng là đầy mặt nụ cười, đại ca ca có thể kiếm được tiền hắn liền có thể mua được không ít thứ. Nơi này cái gì đều muốn cái này ngân tệ tới đỡ, 100.000 ngân tệ cũng không có thể tính gì chứ, điều kiện tiên quyết là có thể lấy được người tới nơi này. Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong một ngày không đến liền đã khôi phục chính mình thần lực. Bố trí đến trận pháp này thực sự quá hao tổn tâm thần, muốn không phải vì cái này ngân tệ hắn cũng sẽ không như thế đi làm. Coi như lời nói thế nhưng là 1 tỷ trung phẩm thần tinh, bất quá ở chỗ này là giao dịch tiền tệ. Sau khi ra ngoài Diệp Phàm thần nghiệm đảo qua đi, 500 bình bị trận pháp bố trí đi ra cái này 100.000 bình, đã dựa theo một người 100 mét vuông không gian bộ dạng này chế tạo ra đến. Tổng cộng là 1.000 người có thể ở chỗ này. Đều bố trí tốt à, vậy dạng này lời kế tiếp, chúng ta cũng phải đi đánh cái quảng cáo xuống tới, không phải vậy khẳng định không có người đến nơi đây ở lại, chúng ta có thể quá mức vắng vẻ. Diệp Phàm định dùng cái này ngọc giản khắc họa một chút cái này quảng cáo, sau đó ở cái này trên đường đi đánh quảng cáo, hiện tại không có người tiến đến ở lại đây là rất đau đầu. Diệp Phàm định vị cũng là những cái kia cấp thấp tán thần tu vi. Nếu là người giàu có này tu vi, chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Đối bọn hắn tới nói điểm này ngân tệ đều không đủ uống một bữa rượu, ở loại địa phương này có chút rơi mặt mũi. Hoàng Chiêu Nhã Cư. Diệp Phàm ở cái này phòng cho thuê lưu lại cái tên này, dự định là bắt chước trên địa cầu cái này cái phương thức, dạng này đến thời điểm xem có hiệu quả hay không. Lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn cái này tuyên truyền. Tuyên truyền cần muốn cái này ngân tệ, cần phải có cái này thuê mướn, dạng này không khó lắm. Diệp Phàm giao cho Thanh Loan đi an bài, dù sao quảng cáo khẳng định phải đánh đi ra, hắn cũng không tin những cái kia cấp thấp tán thần sẽ không lựa chọn ở chỗ này ở lại. Tiện nghi lợi ích thực tế còn ở lại chỗ này cái khu vực, đi một đoạn đường liền có thể đến hắn cửa hàng, tốt như vậy sự tình bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Thanh Loan cầm lấy Diệp Phàm cho cái này cái ngân tệ, rất nhanh liền đi tuyên truyền trên lan can. Đây là tại cái này vị thành chủ phủ thông báo công khai cột tin tức phía trên, đều bố trí có cái này phương thức liên lạc, tỉ như thả cái này quảng cáo một ngày cần bao nhiêu. Đến Hạ Bi thành quảng cáo chỗ, có chuyên môn phụ trách tiếp đại tiểu tỷ tỷ, tướng mạo thanh tú nụ cười chân thành, vừa thấy được hắn thần niệm cũ quét tới nói ra, ngươi muốn ném tin tức gì, nơi này đều có bảng giá. Ta muốn đưa lên phòng cho thuê quảng cáo, không biết một ngày cần bao nhiêu ngân tệ. Dựa theo Diệp Phàm thuyết pháp, tận lực bao xuống một cái nguyệt quảng cáo A, không phải vậy đoán chừng cái này người đều không người liền đi, ít nhất cũng phải khiến người ta nhìn thấy đi. Nhìn chỗ nào quảng cáo vị, ở giữa nhất quảng cáo vị một ngày 1.000 ngân tệ. Bạch Y Ghi Hẻ nữ tử đem ngọc giản ném cho Thanh Loan, phía trên đều có cái này đánh dấu quảng cáo vị cụ thể tại vị trí nào phía trên. Hắn sau khi xem xong mới cảm khái xuống tới, nghĩ không ra những thứ này quảng cáo vị giá cả đều không ít. Trước mắt còn thừa ngân tệ không đến 300, nhiều lắm là cũng chính là tìm một ngày 10 cái tiền bạc quảng cáo vị. Dạng này tìm đi xuống lời nói thật sự là rất khó khăn, đoán chừng quảng cáo vị đều không nhất định có thể bị nhìn đến. Hắn dùng truyền tin châu thương lượng với Diệp Phàm. Trước treo một ngày quảng cáo A, thì thuê cái kia 300 ngân tệ một ngày. Diệp Phàm một bên trực tiếp trả lời Thanh Loan. Lão bản của chúng ta nói, trước treo 300 ngân tệ một ngày quảng cáo đi. Thanh Loan cũng không muốn nói nhiều, dù sao dựa theo Diệp Phàm nói bỏ ra tới này cái 300 một ngày ngân tệ quảng cáo. Bán quảng cáo Bạch Di Di nữ tử hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Thanh Loan. Đem tin tức này trực tiếp đưa lên ở cái này thông báo công khai trên lan can, dù sao một ngày 300 đánh cho quảng cáo, đợi ngày mai cái này thời điểm liền có thể triệt tiêu. Đánh xong cái này quảng cáo về sau, Thanh Loan thì trở lại Hoàng Triều Nhã Cư. Diệp huynh, dạng này thật có hiệu quả sao? Thanh Loan hiện tại cũng không biết sẽ có hay không có người nào tới, lần này đầu nhập cũng coi là rất lớn, nếu là không có thuê lời nói. Cái kia thật thì xếp ở chỗ này. Không biết, khẳng định có người nguyện ý đi tới nơi này. Diệp Phàm để Diệp gia đệ tử ra ngoài đánh cái này tuyên truyền ngọc giản đi, có thể thuê nhiều ít lại nói. Diệp Phàm không tin những người kia nguyện ý ở tại nơi này cái ngoài thành tối tăm không mặt trời địa phương. Nói như vậy khắp nơi đều là cái này lôi kiếp, vẹn vẹn cái này thì không có cách nào kháng trụ. Sau nửa canh giờ, một cái thò đầu ra nhìn ra hỏa bỗng nhiên xuất hiện tại cái này cửa, bốn phía hướng về nơi này đầu nhìn lại, trên tay còn cầm lấy cái này tuyên truyền ngọc giản, xem ra tại hiện trường khảo sát, đối với nơi này chân thực làm cái này so sánh. Vị đạo hữu này, ngươi là tới nơi này thuê phòng sao? Nơi cửa đứng đấy là Diệp gia đệ tử, nhìn thấy có người đến cửa nhìn phòng đến, một cái đi vào thông báo Diệp Phàm. Diệp Phàm đang uống trà nghe tin trực tiếp đi ra cửa bên ngoài, thân niệm nhìn lại đây là một cái xem ra cũng không phải là rất giàu có nam tử, từ trên người hắn ăn mặc rất cũ kỹ đến xem, muốn đến ở chỗ này xử lý tương đối thấp cấp nghề nghiệp. Nơi này bóc lột rất nghiêm trọng, coi như để ngươi kiếm được cái này cái ngân tệ, dừng chân lại đem ngươi ngân tệ cho kiếm lời trở về, tương đương cùng ngươi đời này muốn thoát ly khổ công đây chính là rất khó khăn. Các ngươi nơi này phòng cho thuê, 100 mét vuông một năm 100 ngân tệ. Tới là một cái tu vi chỉ có tán thần cấp một khổ công, trên mặt còn bọc lấy cái này bùn. Nghe đến cái này một tin tức không thể tin được, muốn tới xem một chút đến cùng là thật hay không. Ngươi tiến đến xem, chúng ta nơi này đều là thống nhất giá, 100 ngân tệ ở chỗ này có thể ở một năm. Diệp Phàm đem chính mình thu phí giá bao nhiêu mục đích cho hắn nhìn một cái, sau đó quan sát thần sắc phía trên biến hóa. Triệu Húc tiếp nhận bảng giá nhìn một chút, quả thực khó mà tin được xuống tới, cái này bên ngoài thoạt nhìn không có nhiều đại địa phương, bên trong không gian lại là thật lớn như thế à, chịu nhất định là đại nhân vật mới có thể bố trí đi ra. Sở Nguyệt một bên mang theo hắn nhìn nhà, nơi này đều bị ngăn cách các loại trận pháp tại bên trong. Mỗi một cái người thuê đều có 100 mét vuông không gian, lớn như vậy địa phương khó mà tin được có thể ở phía dưới bao nhiêu người. Thế nào đạo hữu, ngươi muốn ở chỗ nào liền có thể ở chỗ nào, chúng ta nơi này đều là thống nhất giá, so sánh bên ngoài những cái kia giá cả đều rất lợi ích thực tế, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Triệu Húc là nơi này người khách quen đầu tiên, đương nhiên Diệp Phàm phải chiếu cô thật tốt hắn một chút. Nếu như hắn có thể mang lên hắn công nhân đến nơi đây lời nói, đối Diệp Phàm tới nói đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Làm như vậy dư luận lời nói, không cần đi qua bao lâu tình huống dưới, liền có thể càng ngày càng nhiều người vào ở tới nơi này, đến thời điểm còn sợ cái này ở bất mãn sao. Thuê A, nơi này tốt như vậy, 100 ngân tệ quá có lời. Triệu Húc sau khi xem xong, rốt cục có thể thở phào xuống tới. Chỉ cần nơi này không phải gạt tiếng người, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này ở tới mấy năm, kiếm lời đầy đủ tiền lời nói đến thời điểm hoàn toàn có thể tu luyện rời đi nơi này. Hiện tại hắn tu vi yếu như vậy, không rời đi nơi này lời nói, về sau không còn có địa phương có thể đi. Chương 2572, Liên Hợp Chén Ép. Lão bản, ta có đồng bạn cũng muốn tới nơi này phòng cho thuê. Giá cả đều là giống nhau sao? Triệu Húc lúc này thật yên tâm, nhìn xem chỗ mình ở thật nghĩ khóc, vì cái gì bọn họ không sớm một chút xuất hiện đâu. Nếu sớm điểm ra lời nói cũ dích, nói không chừng sớm một chút thuê tới chỗ, cũng không đến mức đều ở ngoài thành địa trong hang động. Diệp Phàm không biết được là ở cái này ngoài thành, thế nhưng là có cái này giống như là địa động tồn tại phòng lôi động, chỗ đó lại ở mức lại là ấm lãnh. Ở lâu đều rất khó chịu. Ở lại hoàn cảnh quá trọng yếu, thực sự là nghĩ không ra nơi này có dạng này địa phương có thể ở lại. Đương nhiên a, quay đầu có thể đem ngươi bằng hữu còn có công nhân cùng một chỗ kêu đến ở lại, chúng ta có thể già trẻ không gạt, đều là giống nhau giá tiền. Diệp Phàm hiện tại chính là muốn đi làm cái miệng này bịa, Triệu Húc trở về một tuyên truyền khách hàng quen người đến nhiều, đối với hắn cũng là có chỗ cực tốt. Vậy liền thật quá tốt, ta hiện tại thì ra khỏi thành đi, đem ta đồng bạn cùng công nhân đều cho gọi tới. Triệu Húc hiện tại hưng phấn đến không biết phải nói gì tốt, tốt như vậy chỗ ở chỗ chỉ sợ ở cái này hạ bi thành bên trong, tuyệt đối sẽ không tại hạ tại nhà thứ hai. Triệu Húc sau khi đi, Diệp Phàm để bọn hắn tiếp tục đi an bài, mỗi một gian phòng đều có cái này ngọc giản hoàn thành thẻ ra vào. Chỉ cần có cái cửa này thẻ không sợ không nhớ được cái số này. Diệp ca, ta đã rửa theo cái số này nhớ kỹ, tổng cộng là hơn 1.000 số, cái này thuận tiện chúng ta ghi chép lại. Sở Nguyệt đã sớm làm tốt đây hết thảy, hiện tại kém hoàn toàn cũng là người, vạn nhất không có người đến nơi đây thuê, đây chẳng phải là đều xếp ở chỗ này, một tòa đại trận tiêu hao tư nguyên cũng không ít. Cái này muốn là không kiếm được ngân tệ, thì không có cách nào rời đi cái này. Triệu Húc sau khi đi, trong thành cũng tới 3-5 người, đến nơi đây nhìn nhà. Nhìn đến đây cự hình trận pháp vận chuyển xuống tới, có hơn 1.000 ở giữa chỗ ở, kỳ thực quá khiếp sợ. Các ngươi đây là thật tại cho thuê sao? Một vị phổ thông ăn mặc nam tử thần sắc kinh hãi xuống tới. Diệp Phàm, cái kia còn có thể là giả, nhiều như vậy gian phòng, các ngươi cũng không phải không thấy được. Ta hiện tại có thể mượn đi. Nam tử đã đợi không kịp, vạn nhất đến quá nhiều người, chẳng phải là ở chỗ này không có ở. Nơi xa Triệu Húc ra khỏi thành về sau, mang lên hơn 10 người theo trên đường phố hướng về nơi này đi tới, đội ngũ đó là tương đối lớn. Diệp Phàm đôi mắt đều sáng xuống tới, đến đơn lớn à, cái này Triệu Húc không có thật xấu à, xem ra lần này quảng cáo là không có phí công đánh. Triệu Húc đám người này tới, ngược lại là gây nên không ít chú ý, nơi này đến cùng là mở cái gì cửa hàng gây nên nhiều như vậy, nhìn đến Hoàng Triều Nhã Cư mới hiểu nguyên lai là phòng cho thuê. Nơi này là phòng cho thuê, nhỏ như vậy địa phương làm sao phòng cho thuê. Cái này xem xét ngươi chính là không hiểu sao, cái này Hoàng Triều Nhã Cư bên trong có đại năng tọa chấn, nghe nói ở lại hơn 1.000 người. Đối ngoại phòng thuê ở giữa còn có hơn 1.000 ở giữa A. 100 mét vuông đầy đủ ở, huống chi 100 ngân tệ một năm, toàn bộ Hạ Bi Thành cũng không tìm tới tiện nghi như vậy tiền thuê nhà. Rất nhanh tin tức tại đường phố này truyền ra, ấn năm thuê 100 ngân tệ cái này thực sự quá có lời. Tại Hạ Bi Thành có rất ít người có thể thuê đến chỗ ở, nơi này dừng chân theo ngày tính toán, lại là đắt như vậy. Nếu là muốn ở chỗ này dừng lại lời nói, khẳng định chọn lựa đầu tiên ở chỗ này ở lại. Trong lúc nhất thời không biết nơi nào tin tức bạo phát đi ra, tràn vào đến Hoàng Triều Nhã Cư ở lại kín người hết chỗ, ít nhất là mấy trăm người hướng đến nơi đây đầu đến, để Diệp Phàm bọn họ những người này tiếp đãi nối liền không dứt. Thật tiện nghi à, về sau có thể ở lại nơi này, Hạ Bi Thành nghị không ra còn có loại địa phương này à. Người thuê rất nhanh liền đến 300 người, đi qua cái này tuyên truyền thừa, một ngày tràn vào 300 người, lần lượt còn có người đến, mới đầu đều là không tin, như thế cái điểm địa phương có thể ở lại người. Mãi đến cái này đi sau khi đi vào, mới phát hiện có động thiên khác. Phu cận những quán rượu này cùng dịch trạm đều bị một số ảnh hưởng, nhiều người như vậy hướng về cái này mới mở cửa hàng đi tới, đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tiến đến nhìn một chút về sau mới biết được đây là ở địa phương. Dạng này cũng có thể sao? Đến Hoàng Triều Nhã Cư bên này giải tin tức, rất nhanh liền trở về, đem nhận được tin tức báo cáo cho những quán rượu này cùng dịch trạm. Bố trí trận pháp này tiêu hao à không? Đi tra một chút đối phương có lai lịch ra sao? Tại Hạ Bi trong thành đây coi như là tiền lệ đâu, vẫn chưa có người nào làm như vậy qua. Chủ yếu là không có người nào có thể bố trí đi ra dạng này trận pháp. Tiếp tục đầu nhập quảng cáo, một ngày 300 ngân tệ đừng có ngừng. Diệp Phàm để Thanh Loan lại đi cái chỗ kia, bất kể như thế nào chỉ cần nơi này không có toàn bộ thuê trước đó, Diệp Phàm đều là muốn đánh cái này quảng cáo, muốn đều là chính giữa địa phương. Hắn quảng cáo Diệp Phàm là không có tiền đi mua, quá đắt lời nói không đáng, lần những thứ này đã đầy đủ. 300 cái phòng ốc thuê, chí ít Diệp Phàm có thể cầm tới cái này 30.000 ngân tệ a, thoáng cái liền trở lại. Cái này một cuộc làm ăn căn bản liền không có làm thua thiệt qua, đằng sau khẳng định còn sẽ có người tới thuê. Diệp ca, chúng ta sát vách trên đường những cái kia cửa hàng trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, giống như cũng không có cái biện pháp gì. Sở Nguyệt những ngày này đều đang bận rộn sống sót đâu. Đương nhiên biết bên ngoài người đều muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn không làm được, trận pháp không dễ dàng như vậy bố trí đi ra. Lần làm nhiều cũng là chèn ép tiểu quán cùng cái này dịch trạm sinh ý, đến thời điểm bọn gia hỏa này không cho cùng dứt dậu đây. Coi như Diệp Phàm làm 1.000 người cũng chính là 100.000 ngân tệ a, cùng mở thương thuyền so ra hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, đây là 1 năm a. Vừa vặn Diệp Phàm dự định lại đi cho thuê một số cửa hàng xuống tới, hoàn toàn mình có thể phục chế xuống tới làm như vậy, ngân tệ còn không phải đi thẳng đến trên tay. Không tốt Diệp Huynh, hiện tại quảng cáo chỗ đã cố tình nâng giá, chúng ta một ngày 300 ngân tệ trực tiếp tăng gấp 10 lần, căn bản là tại làm khó dễ chúng ta, không muốn để cho chúng ta đi thuê. Thanh Loan trở về đem tin tức này báo đến thời điểm. Trên trán cũng đều là cái này mồ hôi lạnh. Không chỉ có như thế, phụ cận cửa hàng đều không thuê cho bọn hắn. Đây nhất định không thể gặp chúng ta tốt, muốn liên hợp lại chèn ép chúng ta. Diệp Phàm chính mình vừa đến nơi đây không lâu, thì làm ra đến động tĩnh lớn như vậy đến, những quán rượu này cùng dịch trạm chắc chắn sẽ không để đó hắn đi làm, cửa hàng chắc chắn sẽ không lại cho thuê Diệp Phàm. Nói như vậy Hạ Bi nội thành khách sạn sinh ý, đoán chừng đều muốn bị Diệp Phàm cho đoạt. Không cho chúng ta mướn thì không thuê thôi, chúng ta cũng không phải muốn một mực tại nơi này. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, dạng này kiếm lời ngân tệ vẫn là quá ít, 100.000 ngân tệ chỉ sợ cũng không đủ đi làm gì à, huống chi hiện tại Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn thuê rơi nơi này đây. Đã thuê hơn phân nửa, còn lại lục tục ngao ngoe có người đến thuê. Liền xem như 100.000 lời nói, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Khoảng cách 1 triệu đường rất dài muốn đi, lại một chiếc cơ trung thương thuyền đánh giá chí ít đều muốn 10 triệu cấp bậc, thậm chí cả ước vạn ngân tệ mới có thể mua được à, 100 ngàn ngân tệ không tính là có cái gì. Chương 2573, Phong Nhị Đại. Diệp Phàm có thể là bất kể nhiều như vậy, đến lại nhiều người cái kia thì phải làm thế nào đây đâu, toàn bộ Hạ Bi Thành mới bao nhiêu lớn địa phương đâu. Chỉ cần Ngũ Hoa Thần Sơn không có đem cái này nanh vuốt đối đến nơi đây liền tốt. Diệp Phàm hiện tại là lo lắng Ngũ Hoa Thần Sơn người, lại bởi vậy phái ra người tới nơi này. Diệp Phàm giết bọn hắn thế nhưng là gần tầm 10 người. Nếu quả thật muốn đối phó chính mình lời nói, đoán chừng người là đã đến. Lần Diệp Phàm là muốn chạy tới đến Khắc Hắc Giác Vực đi, địa diệm Hắc Giác Vực tương đương với một cái tỉnh tồn tại. Khắc Hắc Giác Vực đương nhiên cũng là thích hợp, 100 ngàn ngân tệ quá ít với hắn mà nói có thể làm gì đây. Mấy ngày sau, Diệp Phàm đánh đi ra quảng cáo vốn đều thu hồi lại, tới nơi này phòng cho thuê người đã đến 800 người, chung quanh hàng xóm chỉ có thể trông mà thèm xuống tới, có không có ý định ở chỗ này thường trú đều bao hết. Chủ yếu là bọn họ nơi này giá cả tiện nghi, đây mới là bị mọi người ưa thích nguyên nhân. Kẻ có tiền khẳng định không thích ở chỗ này, chỉ cần ở tại nơi này cái trong tiểu quán là được rồi. Xét thấy Diệp Phàm bọn họ là tiền lệ, cũng không có cái gì người có thể bố trí tới này các loại không gian trận pháp. Tất cả căn bản phủ thành chủ đều không phái người tới tra, Diệp Phàm lại không có làm trái nơi này trật tự. Lại nói Diệp Phàm chỉ muốn ở chỗ này liền có thể, chỉ cần Ngũ Hoa Thần Sơn người không đến là được. Diệp ca, gần nhất không ít người tìm tới chúng ta, nghe nói muốn cuộn xuống tiệm chúng ta, xem bộ dáng là muốn chúng ta nơi này trận pháp à. Sở Nguyệt đến tìm phía trên Diệp Phàm, rất nhiều người đối với hắn hạng mục này có nồng hậu dày đặc hứng thú. Lại trải qua thêm một năm về sau trận pháp này như cũ tử có thể vận doanh xuống tới, mãi đến cái này cực phẩm thần tinh vận chuyển không, nếu như muốn nói chuyển nhượng cái cửa hàng này lời nói. Cũng là có khả năng. Diệp Phàm cũng sẽ không thời gian dài tại cái này, qua một chút thời gian chính mình thì sẽ rời đi cái này, suy nghĩ một chút xuống tới không có gì để nói nhiều. Giá bao nhiêu tiền a? Phù hợp lời nói lo lắng nữa đi bán đi. Hiện tại nói thế nào đều muốn đem cái này cửa hàng cho lưu lại, điều kiện tiên quyết là muốn đem 100 ngàn ngân tệ cho cầm trở về. Chống không cái này hơn 200 ở giữa các loại thuê lời nói liền có thể, bán lời nói ít nhất cũng phải 1 triệu trở lên ngân tệ đi. Thấp hơn cái này 1 triệu ngân tệ chính mình cũng sẽ không cân nhắc một chút, vận chuyển cái tầm 10 năm vẫn là dư xài, cũng không phải thượng phẩm thần tinh. Nếu như là thượng phẩm thần tinh lời nói đoán chừng thật khó, đừng nói 1 năm dưới 5 đoán chừng đều nhịn không được, cực phẩm thần tinh thế nhưng là không giống nhau. Cái này đến lại đi nói chuyện. Sở Nguyệt chính mình cũng không biết hội bán bao nhiêu tiền, dù sao nhìn Diệp Phàm liền tốt, chỉ là còn mua không nổi cái này thương thuyền tiến về phía dưới một chỗ, lấy hiện tại xuyên giới toa ở chỗ này rất khó ghé qua. Xuyên giới toa cần lắp đặt cái này lôi thạch mới có thể đi lại à, nếu là không có cái này lôi thạch, rất nhanh xuyên giới toa liền có thể hủy đi, ngầm nghĩ lại chỉ có thể đi mua. Mua một chiếc lời nói Diệp Phàm ngân tệ khẳng định là không đủ, lấy hiện tại tài lực khẳng định là làm không được. Bảo Nguyên lúc này mới một tháng chưa có trở về, đột nhiên nhìn đến chính mình cho thuê Diệp Phàm cửa hàng, làm sao bên trong người nối liền không dứt, liền cái tên này đều từ bỏ, biến thành cái này Hoàng Triều Nhã Cư. Bốn chữ này quả thực để hắn có chút chấn kinh. Hiếu kỳ phía dưới hắn theo đường đi chỗ đi đến cái này Hoàng Triều Nhã Cư, sau đó ngẩng đầu trong triều nhìn lại, bên trong lại là có động thiên khác. Ta đi, cái này chuyện gì xảy ra đâu, ta cái này vừa trở về các ngươi còn có thể cho người khác mướn ở, nhiều như vậy gian phòng A. Bảo Nguyên chính mình chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, một năm này xuống tới đến là bao nhiêu nước chảy A, gian này không thế nào dùng cửa hàng. Giống như là không cho mướn được đi, lại bị bọn họ đổi đầu đổi mặt một chút thì biến thành tiểu quán một dạng. Liền xem như cái này tiểu quán đó cũng là không có nhiều như vậy gian phòng A, trừ cái này hâm mộ bên ngoài, suy nghĩ năm tiếp theo tiền thuê muốn hay không lại tăng giá lên. Bàn tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không muốn đề cao cái này tiền thuê à? Bất quá một năm sau chúng ta thì triệt tiêu trận pháp này, ngươi đây cũng đừng nghĩ, vẫn là khôi phục như cũ. Sở Nguyệt theo nơi cửa sớm liền thấy Bảo Nguyên tiến đến, xem ra là nghe được cái gì tiếng gió một dạng, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh chạy về tới. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tăng giá, nơi này có thể thuê liền sẽ không, các ngươi muốn mua liền bán cho các ngươi tính toán. Hắn trước đó đều tại ưu sầu nơi này bán không được đâu, hiện tại không giống nhau, đều thành bọn họ cây dụng tiền. Ưu à, bàn tử ngươi chừng nào thì tốt như vậy nói chuyện, trước đó hỏi ngươi thuê cái phòng này thời điểm, cũng không thấy ngươi là nói như vậy à. Sở Nguyệt có chút ngoài ý muốn xuống tới. Tên mập mạp chết bầm này xem ra là muốn lôi kéo làm quen, không phải vậy tại sao có thể như vậy tử nói sao? Cái kia không giống nhau à, các ngươi có thể bố trí ra đến cường đại như vậy trận pháp, khẳng định mời người à, cũng là có thể hay không giúp một chút, mời vị này giúp ta cũng làm ra đến loại trận pháp này, thù lao chuyện gì cũng dễ nói. Bảo Nguyên không biết bọn họ là làm sao tìm tới người kia. Muốn dùng cái này làm ra đến cái này một cái trận pháp khẳng định không dễ dàng, nhưng là hiện tại đến xem toàn bộ Hạ Bi Thành đoán chừng đều không người làm ra đến. Trừ phi ngay từ đầu thì kiến tạo ra được Hạ Bi Thành đoán chừng là có biện pháp, không phải vậy ở cái này Hạ Bi trong thành căn bản tìm không thấy người, Hạ Bi Thành tự nhiên bao quát phụ cận một số sơn mạch đều là thuộc về nơi này quản hạt. Bố trí trận pháp người ngay ở chỗ này à? Ngươi tìm hắn nói đi à, muốn là hắn đáp ứng giúp ngươi, ta không lời nói. Để Diệp Phàm ra tay giúp đỡ cũng không phải là không thể được, nhưng cần có thể có lợi à, cái này Bảo Nguyên tuy nhiên không rõ ràng hắn lai lịch, nhưng là cái này cửa hàng khẳng định có không ít. Hiện tại phát hiện làm đây là bạo lợi ngành nghề, tự nhiên là tìm tới, cái này thế nhưng là nhân chi thường tình. Người nào? Bảo Nguyên nhất mặt hưng phấn. Chẳng lẽ người này ngay ở chỗ này à, thế nhưng là thần niệm quét xuống đi, nơi này trừ Hoàng Triều nhã cư công tác nhân viên, chỗ nào còn có người nào đây? Không phải là hắn à? Bảo Nguyên khó có thể nghĩ đến người này lại là Diệp Phàm à, hắn xem ra chỉ có bán thần tu vi, liền tán thần đều không phải là, thậm chí ngay cả cái này thần cách đều không có ngưng tụ ra, dạng này có thể bố trí thần trận. Chẳng lẽ chính hắn nhìn nhầm? Ta chẳng lẽ xem ra không giống như là cao thủ sao? Diệp Phàm đi tới mặt lạnh lùng nói ra, lại bị cái này Bảo Nguyên cho xem nhẹ, cái này cặn bã tiện tay có thể lấy đem hắn cho diệt đi. Tiên bối, ta không phải ý tứ này, chỉ là không ngờ tới mà thôi, ngươi thật có thể bố trí đi ra thần trận sao? Vừa nói xong Bảo Nguyên quán tính hỏi một câu. Thực sự rất khó tin tưởng Diệp Phàm còn trẻ như vậy liền có thể bố trí đi ra. Nói dứt lời chính mình thì hối hận xuống tới, vừa mới xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, tiền bối ta không phải ý tứ này, không biết tiền bối làm sao mới có thể hợp tác. Người có bao nhiêu cửa hàng, ta cần diện tích lớn một số, đương nhiên 500 bình cũng có thể. Diệp Phàm hỏi lại, coi à, ta ở cái này Hạ Bi trong thành. Cửa hàng hết thể có cái này 20 gian, không sai biệt lắm thuê 10 ở giữa, còn thừa lại 10 ở giữa chưa thuê, muốn ta đi làm đến lời nói, chí ít còn có thể lấy được 10 ở giữa không có thuê qua. Nghe đến Diệp Phàm hỏi như vậy xuống tới, nhất thời hắn mắt bốc lửa, gia hỏa này không biết đều muốn đem cửa hàng cho biến thành như vậy đi. Diệp Phàm muốn học trên địa cầu phòng cho thuê xác suất, ở chỗ này nhanh chóng xuống tới. Đến thời điểm liền dựa vào cái này tiền thuê thu nhập cũng không tệ. Chương 2574, khai hỏa bảng hiệu. Có hay không khu vực tốt một chút à, có thể chế tạo thành thích hợp nơi ở địa phương, ngươi đem những này phòng ốc đều cho nhìn một chút. Diệp Phàm muốn nhìn những thứ này phòng ốc đều tại vị trí nào phía trên, thực toàn bộ khai phát cũng rất đơn giản, chính là muốn tính toán một chút cái này đầu tư cùng hồi báo tỷ lệ. Lấy chính hắn tới nói trước mắt tối cao coi như mấy trăm ngàn không căn cứ ở giữa, cái này trước mắt đã đến đỉnh đầu, thực Diệp Phàm dự định chế tạo ra tới này cái giá rẻ khách sạn, dạng này có ở lại cũng có một ngày dừng chân. Tóm lại tại cái giá này phía trên có thể bỏ công sức, trọng yếu nhất là bảo nguyên có thể hay không phối hợp chính mình. Không nói gạt ngươi tiền bối, ta cái này 20 gian cửa hàng nếu như đều coi như không sai biệt lắm 1 năm 400 ngàn không đến ngân tệ A, khu vực phía trên không tính là rất tốt, tốt khu vực đều là một số tông môn cùng gia tộc. Bảo nguyên hiện tại đỏ mắt xuống tới, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Diệp Phàm chỉ dựa vào lấy tháng 1 năm 2.500 ngân tệ tiền thuê, kiếm lấy đến 100 ngàn ngân tệ, hiện tại còn lục tục ngo ngoe có người phòng cho thuê. Hoàng Triều Nhã Cư chỉ sợ cái danh này đã đánh đi ra, đến thời điểm thuê người hội càng ngày càng nhiều. Cái này tựa như là một cái nhãn hiệu làm ra ngoài, khẳng định lấy người đến sau đều biết, làm sao theo Diệp Phàm cũng sẽ không thua thiệt, đây chính là trắng bóng ngân tệ A. Tiền bối, ta ra cái cửa hàng này, trừ thuê không có cách nào bên ngoài, hắn còn có 20 gian cửa hàng, các loại cái này hắn cửa hàng đến kỳ. Đều lấy ra cải tạo thành cái này dừng chân đi. Bảo Nguyên hiện tại đầy trong đầu muốn đều là cái này cái ngân tệ, 1 năm 100 ngàn ngân tệ căn bản không thỏa mãn, mấy triệu ngân tệ đó mới là lợi hại a. 20 gian đều lấy ra lời nói, chí ít hắn mình có thể được đến 1 triệu ngân tệ, mặt khác 1 triệu ngân tệ liền có thể cho Diệp Phàm. Ngươi cung cấp ta cửa hàng cùng cái này bố trí thần trận tài liệu. Sau đó chúng ta thì chia 5 năm. Diệp Phàm yêu cầu tự nhiên là muốn lấy được một nửa, một tòa trận pháp thật sự là quá tiêu hao tâm thần mình, muốn 1 triệu ngân tệ như nào. Nói như vậy nói tốt, vậy còn chờ gì đâu, ngoài thành không ngừng 10.000 người đi. Bên ngoài quá nhiều người, lại khắp nơi đều là cái này lôi kiếp, không có người nào là một mực nguyện ý ở tại nơi này cái lôi kiếp dưới. Như cái này nội thành có cái này chỗ ở lại giá cả tiện nghi, bọn họ đều chọn ở chỗ này. Lúc trước cái này Triệu Húc cũng là như thế lựa chọn xuống tới, người khác khẳng định cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Ta đáp ứng, cái kia Diệp tiền bối chúng ta cứ như vậy đi, ta đem những cái kia cửa hàng lấy ra, cần phải dùng đến bố trí thần trận tài liệu đều cùng ta nói, ta có thể lấy được liền đi làm. Bảo Nguyên cũng sớm đã là không kịp chờ đợi xuống tới, 1 triệu ngân tệ quá khát vọng à, coi như là cái dạng này lời nói ở cái này nội thành cũng coi là thiếu, khác ngân hàng nghiệp đều không ít kiếm lời. Hán tài liệu ta rất nhiều, chủ yếu nhất là bố trí thần trận cần một khối cực phẩm thần tinh, vật này rất khó lấy tới, đoán chừng trong ngân hàng đều không nhớ rõ có. Diệp Phàm nhìn ngũ hành tiên quốc. Muốn nói hắn tài liệu trên mặt đất tinh trô đó đều đưa đến không ít, nhưng là duy chỉ có cái này cực phẩm thần tinh thật đúng là không có bao nhiêu, lần hắn không muốn chính mình ra. Cực phẩm thần tinh à, cái này ta giống như có nhưng không có 20 khối, bất quá tầm 10 khối vẫn là có, cái này thì giao cho ta. Bảo Nguyên tướng chính mình trong chữ vật giới chỉ cực phẩm thần tinh giao cho Diệp Phàm, hết thể lấy ra cái này 12 khối. Bất quá khoảng cách cái này 20 khối vẫn kém hơn không ít. Ta đi trước bố trí trận pháp đi, đem ngươi cửa hàng giao tới đi. Bố trí một tòa thần trận Diệp Phàm đều muốn mệt chết, lần này bố trí đến thì không sai biệt lắm có kinh nghiệm, khẳng định không cần là như lần trước một dạng 10 ngày, đoán chừng chỉ có 7 ngày thì đầy đủ. Bảo Nguyên phái một người tới đem cửa hàng giao cho Diệp Phàm, theo Hoàng Triều Nhã Cư sau khi ra ngoài. Chính hắn thì chạy địa phương đi. Cái này một cái cửa hàng tại địa phương là đúng chỗ rẽ, đại khái là 1.000 mét vuông, cái này đã coi như là đầy đủ đại địa phương. Chỉ sợ Diệp Phàm chính mình cũng chưa thấy qua cái kia bao lớn địa phương rộng rãi xuống tới Diệp Phàm bố trí trận pháp cũng tốt làm. Được, các ngươi đều ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Diệp Phàm để người không có phận sự ra ngoài. Dù sao bố trí trận pháp không cần đến bọn họ. Vù vù. Diệp Phàm bắt đầu hướng về cái này một cái cửa hàng bên trong đánh vào trận pháp này cơ sở tài liệu, đã xe nhẹ đường quen. Đợi đến những tài liệu này đều đánh vào sau khi đi vào, đến đón lấy hắn mới chính mình tiếp tục rót vào chính mình vật đi vào. Từng đạo trận quyết bị đánh vào đến trận pháp này bên trong, dạng này đi qua 6 ngày. Diệp Phàm trên trán đều là mồ hôi, coi như đẩy thần lực chính mình, đều có chút chịu không được à, cái này tiêu hao thực đang tiêu hao quá nhanh, chỉ sợ không cần bao lâu sẽ ngã xuống. Ngày thứ bảy, tại Diệp Phàm chính mình sau cùng một đạo thần lực rót vào bên trong thời điểm, thuận tiện đem cực phẩm thần tinh cắm vào, sau đó sau cùng một đạo trận quyết đánh vào bên trong, rất nhanh chỉnh tòa trận pháp liền trực tiếp là vụt lên từ mặt đất. Vâng! Trận pháp lên đến thời điểm, chỉnh cửa hàng đều bị chiếu sáng xuống tới, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều chờ ở bên ngoài xuống tới, căn bản không có rời đi cái này, bọn họ phụ trách phần đuôi sự tình. Giao cho các ngươi, ta đi nghỉ ngơi. Diệp Phàm sắc mặt kịch liệt trắng xám, chính mình cũng sắp chịu không được. Diệp ca ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sở Nguyệt lập tức an bài đi, như thế to lớn cửa hàng chí ít lại là 1.000 ở giữa người thuê, lại là 100.000 ngân tệ tới tay. Diệp Phàm trước đi nghỉ ngơi, bên này đã khua chuông gõ mỏ xuống tới, bảo nguyên phái ra những tiểu lâu la này cũng đều là cười không hợp lại miệng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày sau đó, Diệp Phàm tiếp tục đi ra. Dù sao thứ nhất gian thì giao cho bọn hắn đi làm, chính mình lại tới khai thác căn thứ hai. Đến đón lấy rất nhanh cách mỗi lấy mấy ngày kế tiếp thì có một gian phòng bị làm ra đến. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không có người biết được, một ngày hai ngày còn tốt, thế nhưng là chỉnh một chút một tháng xuống tới đều vẫn chưa xong. Phu cận một số cửa hàng lão bản cơ hồ cũng biết chuyện này, nhưng không ai có thể không biết sao xuống tới. Lòng dạ phía dưới không có người quản, cái này một khối là trống không khu vực, chỉ cần là giao nạp cái này thuế má, đối bọn hắn Diệp Phàm làm bao lớn đều được. Chơi ạ, Hoàng Triều Nhã Cư lầu số 2 đều đi ra, cái này muốn đạt tới số 20 lầu sao. Rất nhanh căn thứ hai Hoàng Triều Nhã Cư cũng đã là treo biển hành nghề xuống tới, hẳn là không cần qua bao lâu thời gian liền có thể thành. Giá cả vẫn là một dạng, thật sự là tiện nghi à, Hạ Bi Thành dừng chân xem ra muốn bị lũng đoạn, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào thần trận sư à, những địa bàn này tựa như là bảo gia. Bảo nguyên gia hỏa này xem ra trèo lên cao nhân à, bảo gia từ đó tại Hạ Bi Thành xem ra muốn quật khởi. Cửa hàng ở chỗ này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bảo gia đem những thứ này sản nghiệp giao cho người khác đi phản ứng, chí ít có thể lấy gấp bội. Bảo Nguyên vừa trở về liền thấy cửa hàng khai trương, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, năm nay thu hoạch xem ra không tệ, chờ chút Bi Thành phát triển tốt, lại đi Nhạc An cầm địa đi, làm sao đều muốn đem cái chiêu bài này khai hỏa trên mặt đất diễm hắc giác vừa bớt. Chương 2575, cẩn thận bắt người khai đao. Diệp Tiên Bối có ở đó hay không trong tiệm này ta muốn tới tìm hắn. Bảo Nguyên từ bên ngoài được đến cái này tiếng gió về sau lập tức thì gấp trở về, đem cái này cực phẩm thần tinh mang về. Hắn hiện đang nghỉ ngơi, cái kia ngươi có chuyện gì thì giao cho ta à, ta thay ngươi chuyển cáo hắn. Sở Nguyệt không muốn để cho Bảo Nguyên mời đi nhúng tay. Dù sao hắn đối với trận pháp này không có chút nào hiểu, vạn vừa phát hiện loại hiện tượng này, dạng này cũng không tiện. Bảo Nguyên cái này trong mắt hướng bên trong nhìn sang, giống như cũng không có phát hiện Diệp Phàm tại trong tiệm này hẳn là đi nghỉ ngơi. Một tháng qua hắn điên cuồng ở chỗ này thành lập được cái này tầm 10 tòa thần trận. Cái này hàng xóm láng giềng cái gì đều đã biết tin tức này, tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ giấu giếm không đi xuống. Đừng nhìn, có cái gì tốt nhìn, đều nói Diệp Tiền Bối không ở nơi này mặt, đem ngươi cực phẩm thần tinh giao ra. Sau đó nghĩ biện pháp đem cái này cho mướn đi, hiện tại đã có cái này 5-6 ngày chuẩn bị khai trương, theo cái này Hoàng Triều Nhã Cư số 1 đến cái này số 6 đều đã làm xong. Sở Nguyệt vỗ một cái này bảo nguyên đầu, để hắn khắc một mực đi đến nhìn tới nhìn lui, giống cái này trộm đạo một dạng. Đoạt lấy đến trong tay hắn cái này cực phẩm thần tinh. Tuy nhiên Diệp Phàm tiêu hao cái này cực phẩm thần tinh tốc độ rất nhanh, nhưng là cái này một khối tiếp tục thần tinh làm cho cái này cửa hàng vận chuyển thật nhiều năm, chí ít 10 năm trở lên là không có bao nhiêu vấn đề. Huống hồ nàng cũng không muốn để cái này Bảo Nguyên biết, bọn họ có thể hay không bí mật, đây là quan hệ hợp tác, bên trong những thứ này bí mật vẫn không thể để hắn đi biết. Lại không phải người của mình. Bảo Nguyên lọt vào cái này Sở Nguyệt khinh thường về sau thì ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó giao ra cực phẩm thần tinh, đây cũng là phí tổn giá rất cao tiền mới lấy tới, bất quá vì lần làm ăn này hắn cũng coi như. Tiền bối ngươi không nên gấp nhà, ta nhất định nghĩ biện pháp, ngươi không biết thành này bên ngoài như loại này dân công muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ở cái này ngoài thành ít nhất có mấy trăm ngàn dân công, bọn họ cũng không mới ở a. Chúng ta liền muốn khai phát xuống tới, hoàn toàn là có thể lôi kéo đến bọn họ, chúng ta có thể đi tìm bên ngoài tuyên truyền nhà, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta tới đi. Bảo Nguyên lấy vô bộ ngực, sau đó tại cái này đáp ứng, hiện tại trong thành tới nói sẽ không có quá nhiều người hội ở chỗ này. Có địa phương nhà ở đã ở lại, đến mức không có chỗ ở, trừ cái này cân nhắc bên ngoài. Bọn họ còn có thể ở chỗ này chuyến du lịch một ngày, trên cơ bản khai phát đi ra những thứ này hoàng triều nhã cư đều là thuộc về cái này dân công nơi ở địa phương. Sở Nguyệt hồi phất tay, sau đó liền để hắn nhanh đi ra ngoài, hiện tại nhận người làm chủ, lớn như vậy địa phương khẳng định đến thuê mướn một số người, tốt ở cái này Bảo Nguyên dưới tay cần phải cũng không ít, làm cái này sản nghiệp không nhiều lắm vấn đề. Bảo Nguyên đem cái này cực phẩm thần tinh giao cho Sở Nguyệt về sau vội vàng ra ngoài, sau đó bằng vào chính mình nhân mạch tại trong thành không ngừng đánh cái này quảng cáo, cùng lên thành bên ngoài đi tuyên truyền, thậm chí thuê người đi ngoài thành, để bọn hắn lấy kéo đầu người phương thức đi tới nơi này hoàng triều nhã cư đến ở. Cái này mới vừa vặn khai trương không đến bao lâu, hoàng triều số 1 nhã cư liền đã trụ đầy người. Theo số 2 đến số 6 tiếp tục mở nghiệp. Ở chỗ này xem như đã làm đi ra, liền để chung quanh những cái kia cửa hàng hâm mộ ghen ghét, ngoài thành mấy trăm ngàn người đều không thể dàn xếp, chẳng lẽ muốn ngươi trên một số 10 nhà cửa hàng cải tạo thành cái này nơi ở địa phương liền có thể dàn xếp lại, cái này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Bảo Nguyên cho tới này cái phòng ốc cũng liền tầm 10 ở giữa. Tăng thêm hắn theo chỗ khác lại lấy tới tầm 10 ở giữa, hết thể cũng liền gần 20 gian cửa hàng, dựa theo mỗi một gian có thể cải tạo đi ra 1.000 cái rừng chân địa phương, nhiều lắm là cũng chính là 20.000 người có thể tại cái này ở lại. Nhưng cái này bất kể thế nào nhìn, số lượng này cũng là tương đương khủng bố, ngoài thành mấy trăm ngàn nạn dân một dạng tồn tại, để bọn hắn tại địa động này phía dưới cũng có thể ở. Nếu như có thể đổi được cái này tốt một chút địa phương, tại sao có thể có người không muốn đâu? Thanh Loan cùng Diệp gia đệ tử những ngày này một mực chạy tới chạy lui, cũng là tại cái này bi thành chi bên trong điên cuồng tuyên truyền, những thứ này quảng cáo đều đã dán đầy phố lớn ngõ nhỏ địa phương. Cơ hồ chỉ cần có người địa phương thì có bọn họ hoàng triều nhã cư loại này quảng cáo, thậm chí ngay cả một số địa phương tốt đều bị bọn họ bao xuống đến. Cái này quảng cáo mục đích chính là vì đem vật này ra ngoài. Trước kia thì cái này 1-200 người hội đến nơi đây xếp hàng, nhưng là hiện tại không giống nhau, chẳng những là để Diệp ra toàn bộ đảm nhiệm tiếp tân nhân vật, phân bố tại các cửa hàng bên trong, dù sao hiện tại đã khai phát đi ra cái này số 1 đến số 10 hoàng triều nhã cư. Mỗi ngày tiến đến xem chừng người chí ít đều tại ngàn người trở lên, thậm chí có lúc gần thì 2-3 ngàn người đều có, đều nhanh đem cái phòng này cho chen sợ. May ra có thần trận này uy lực to lớn, coi như tới tới lui lui cũng đều không cách nào phá hư. Một tháng này đến nay hộ gia đình đã càng ngày càng nhiều, theo Diệp Phàm đem cái này sau cùng một gian bố trí đi ra thần trận về sau, tổng cộng cái này 20 gian địa phương ngược lại đều đã bố trí xong. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi về sau trở lại ngũ hành tiên quốc chi bên trong nghỉ ngơi, sau đó cái này nửa ngày sau hắn thì đi ra đã khôi phục trên thân thực lực. 2 tháng này đến đều nhanh gọi hắn mệt chết, nghĩ không ra không biết thần trận hao phí thật to lớn. Nếu như là tại cường đại một chút thần trận, chỉ sợ chính mình thân thể hội chịu không được nha. Thân thể nhị biến coi như tại cường đại, nhưng là cũng có đến cái này cực hạn thời điểm. Cho nên sau khi đi ra Diệp Phàm thì vội vàng đi chính mình bố trí tới này chút hoàng triều nhã cư. Diệp tiên bối, người rốt cục xuất quan cái này thực sự quá tốt, chúng ta cái này thứ trả tiền một lần 10 ở giữa hoàng triều nhã cư đều đã thuê, giống như là nói hiện tại chỉ còn lại có vừa khai phát đi ra cái này 10 ở giữa hoàng triều nhã cư. Bảo Nguyên vừa nghe đến Diệp Phàm xuất quan thì kéo lấy chính mình mập mạp thân thể, sau đó bẹp bẹp hướng thẳng đến Diệp Phàm chạy tới, trên đầu đều bước lên cái này đổ mồ hôi, vì nhìn thấy Diệp Phàm đã đợi thật lâu. Xem ra ta trong mấy ngày qua không có uổng phí bận điệu à, các loại những địa phương này đều ra ngoài thuê sau khi ra ngoài, chí ít hàng năm có thể vì chúng ta phân biệt mang đến 1 triệu ngân tệ thu nhập. Diệp Phàm lo lắng là hắn cái này làm còn về sau không người đến ở, cái này thì xấu hổ, nếu là có người ở tất cả đều dễ nói chuyện, người đương nhiên làm càng nhiều hắn tiền liền sẽ kiếm lời càng nhiều, như thật không có cái kia liền trực tiếp lệnh. Diệp tiên bối, ta ý nghĩ cũng là bọn họ đại bộ phận coi như năm này thuê thuê, lưu lại thì 1-2 ở giữa coi như ngày hôm đó phòng cho thuê hoặc là thuê tháng phòng, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Bảo Nguyên hiện tại có khác dự định, muốn đem nơi này thuê lời nói thu nhập khẳng định rất ít, đến thời điểm có thể cùng hắn một số tiểu quán cùng khách sạn cạnh tranh lẫn nhau đi. Bảo Nguyên đây cũng là linh cơ nhất động. Sau đó cái mặt này sắc như vậy nhìn lấy Diệp Phàm, hiển nhiên hắn cảm thấy muốn cứng rắn đem những quán rượu này, những người này ra giá, thực sự quá cao, dẫn đến cái này chỉnh cái địa phương trực tiếp nước lên thì thuyền lên giá cả càng ngày càng kinh khủng. Đến sau cùng có ít người ở không nổi, liền trực tiếp ở ngoài thành địa động bên trong, bởi vậy hắn quyết định này khẳng định sẽ đắc tội, cũng là nhìn Diệp Phàm có dám hay không làm.